Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, trên mặt có chút kinh hỉ nói, nhân lực tài nguyên quản lý. Kia thật sự là quá tốt. Nàng công ty hiện tại cái dạng gì nhân tài đều thiếu, nhưng càng thiếu Bá Nhạc linh tinh nhân tài. Nếu chỉ bằng dựa nàng chính mình, trừ phi công ty có danh tiếng, nếu không năm nào Mã Nguyệt mới có thể hoàn thành chiêu binh mãi mã đâu. Là, kia cô nương nói chính là nhân lực tài nguyên quản lý. Tiêu Nãi Nãi đột nhiên lại hỏi, Ngọc Nhi, cái gì là nhân lực tài nguyên quản lý a? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, nhân lực tài nguyên quản lý là chỉ ở kinh tế học cùng người bổn tư tưởng chỉ đạo hạ, thông qua thông báo tuyển dụng, chân tuyển, huấn luyện, thù lao chờ quản lý hình thức đối tổ chức trong ngoài tương quan nhân lực tài nguyên tiến hành hữu hiệu ứng dụng, thỏa mãn tổ chức trước mặt cùng tương lai phát triển yêu cầu, bảo đảm tổ chức mục tiêu thực hiện cùng thành viên phát triển lớn nhất hóa một loạt hoạt động gọi chung là. Tiêu Nãi Nãi nghe được sửng sốt. Không giải thích còn hảo, một giải thích, càng thêm không hiểu. Tiêu Lăng Ngọc vẫn là tiếp tục nói, nhân lực tài nguyên quản lý là tổ chức nhân lực tài nguyên nhu cầu cũng làm ra nhân lực nhu cầu kế hoạch, thông báo tuyển dụng lựa chọn nhân viên cũng tiến hành hữu hiệu tổ chức, khảo hạch tích hiệu chi trả thù lao cũng tiến hành hữu hiệu khích lệ, kết hợp tổ chức cùng cá nhân yêu cầu tiến hành hữu hiệu khai phá để thực hiện tối ưu tổ chức tích hiệu toàn quá trình. Tiêu Nãi Nãi nghe được không hiểu ra sao, nàng lắc lắc đầu cười nói, ngươi không giải thích còn hảo, ngươi này một giải thích, Nãi Nãi càng thêm nghe không hiểu. Không nghĩ tới, một cái sinh viên sở muốn học đồ vật như thế phức tạp a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Bất quá, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trong nghề người xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt thôi. Tiêu Nãi Nãi lại nghĩ đến cái gì, nói, ai nha, ta nói cho kia cô nương, làm ngươi sau khi trở về đi tìm nàng. Ngươi hiện tại liền đi thôi. Nàng những cái đó đồng bạn phỏng trừng đi rồi, nàng một người ở ký túc xá cũng không biết có thể hay không sợ hãi. Những cái đó lừa khách ở một cái nho nhỏ đảo nguyên thôn chơi 3 ngày. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Đảo nguyên thôn liền tính lại mỹ lệ, này đó ngoại lai khách cũng chỉ là lại đây thưởng thức một chút, mà không phải lựa chọn lâu cư. Lại nói, bọn họ còn muốn đi tiếp theo chẳng đâu. Ký túc xá chung, Diệp Phỉ Phỉ ở khuyên bảo An Tiểu Tuệ không có kết quả chung, cùng mặt khác người thương lượng một chút, quyết định chậm lại một buổi tối lại đi. Mọi người nghe được An Tiểu Tuệ quyết định sau, đều rất là rõ ràng giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới, An Tiểu Tuệ ở chơi chơi, thế nhưng sẽ lựa chọn lưu lại, ở chỗ này công tác. Này đối với An Tiểu Tuệ tới nói, kia không phải tốt lựa chọn đi. Rốt cuộc, An Tiểu Tuệ là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, cho dù hiện tại một chốc một lát ở thành phố lớn công ty lớn tìm không thấy công tác, nhưng không đại biểu vẫn luôn tìm không thấy a. Hiện tại nàng đột nhiên lựa chọn cái này thâm sơn cùng cốc nông thôn, bọn họ thực sự có chút không quá lý giải. Không phải ta nói, Tiểu Tuệ, ngươi không phải là coi trọng cái này cái gọi là thế ngoại đảo nguyên thôn nông thôn, mới có thể lưu lại đi. Tiểu Tuệ, ta nói, nơi này hoàn cảnh lại mỹ lệ đẹp, chính là sự tình quan đến tương lai tiền đồ, ngươi vẫn là suy xét rõ ràng cho thỏa đáng. Đúng vậy, Tiểu Tuệ, cái kia Tiêu lão bản tuy có ra công ty, nhưng ngươi nhìn một cái, nàng công ty giống công ty sao? Chỉ là một đống 4 tầng lâu cao nhà dân thôi, quan trọng nhất chính là, ngươi xem kia công ty, có mấy người à, trống rỗng. Nhìn giống cái loại này tẩy tiền bao ra công ty. Tiểu Tuệ, lấy ngươi bằng cấp cùng diện mạo, hơn nữa năng lực nói, ở công ty lớn có phát triển, đó là thỏa thỏa. Tiểu Tuệ, ngươi vẫn là suy xét rõ ràng đi. Tiểu Tuệ, chúng ta trước bồi ngươi một buổi tối, ngươi suy xét, có phải hay không muốn lưu lại. Chờ ngày mai ngươi có quyết định sau, chúng ta lại đi. Các ngươi đều đồng ý đi. Ân, đồng ý chúng ta tới khi chính là thuộc về một cái đoàn đội, rời đi đương nhiên muốn cùng nhau rời đi không phải. Mọi người mồm 5 miệng 10 khuyên bảo An Tiểu Tuệ, nói được An Tiểu Tuệ đầu đều phải tạc. Nhưng lại vẫn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí. Nàng vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người dừng lại. Mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới, ánh mắt nhất trí nhìn phía An Tiểu Tuệ. An Tiểu Tuệ nói, cảm ơn các ngươi quan tâm. Bất quá, về lưu không lưu lại vấn đề, ta suy xét 2 ngày, hiện tại là hoàn toàn suy xét rõ ràng. A, ngươi suy xét 2 ngày a? Từ đồng bọn có chút không thể tin được. Diệp Phỉ Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô, trách không được 2 ngày này, ta xem ngươi có chút thất thần bộ dáng, nguyên lai chính là suy xét chuyện này sao. An Tiểu Tuệ gật gật đầu nói, đúng vậy. Chính là Tiểu Tuệ, ngươi lưu lại nơi này công tác, thật sự hảo sao. Diệp Phỉ Phỉ khuyên, cùng ta trở về đi. Nếu ngươi thật muốn công tác, trực tiếp làm ta bà cho ngươi an bài một cái chức vị đi. An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu nói, cảm ơn ngươi Phỉ Phỉ. Nhưng việc này ta đã quyết định, các ngươi ai cũng không cần lại khuyên ta. Chính là, Tiểu Tuệ ngươi tổng muốn nói cho một chút chúng ta, ngươi vì sao sẽ lựa chọn lưu lại công tác đi? Đồng bạn nghi hoặc lại tò mò hỏi. Kỳ thật không có gì. Ta chính là nhìn chúng nhà này công ty có rất lớn phát triển tiền đồ. ta muốn làm công ty khai sáng công thần thôi. An Tiểu Tuệ rất là bình tĩnh nói. Mọi người, An Tiểu Tuệ rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra này công ty có rất lớn phát triển tiền đồ A. An Tiểu Tuệ còn nói thêm, ta đều hỏi thăm qua. Vị này Tiêu lão bản cũng là nam đại sinh viên tốt nghiệp, là ta học tỷ. Mấy năm trước ở Z thị công ty lớn công tác quá, một năm trước nàng mới về đến quê nhà gây dựng sự nghiệp. Các ngươi chỉ sợ không biết đi, một năm trước, vị này Tiêu lão bản kỳ thật chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng không chỉ có bản lĩnh lấy ra vốn to nhận thầu vùng núi, nhận thầu đập chứa nước, khai công ty, còn phân biệt ở huyện thành cùng Z thị khai mấy nhà cửa hàng, này đó tài sản thêm lên, đều có thể đạt tới hơn 1.000 vạn A. Lúc này mới một năm thời gian A, một năm thời gian, nàng từ hai bàn tay trắng, đến một cái ngàn vạn phú ông A nhà này công ty tuy nhìn trống rỗng, nhưng kia cũng mới đăng ký không lâu tân công ty, Tiêu lão tích hiện tại mặc kệ là ở đâu cái khối, đều thực yêu cầu người. Lại cấp Tiêu lão bản thời gian, nàng cũng khẳng định có thể từ ngàn vạn phú ông biến thành hàng tỷ phú ông. Nghe được An Tiểu Tuệ nói sau, đại bộ phận người đều có vẻ có chút trầm mặc. Chỉ là đối với có gia sản mấy cái trăm triệu bạch phú Mỹ Diệp Phỉ Phỉ tới nói, từ một khối tiền đến ngàn đồng tiền, thậm chí là ngàn vạn đồng tiền, chỉ cần có nhất định năng lực người, đều khả năng tranh đến. Nhưng mà, từ ngàn vạn phú ông đến hàng tỷ phú ông, kia cũng không phải là chỉ có năng lực vấn đề, còn đề cập đến cách cục cùng nhân mạch quan hệ vấn đề. Không có nhân mạch quan hệ, ai cùng nàng làm buôn bán A. Cái này Tiêu lão bản sở làm ra tới đồ vật, nhưng đều là bình thường cây nông nghiệp sản phẩm, giá cả lại quý, cũng không quá mắc, cứ như vậy, đầu nhập đi ra ngoài phí tổn, cũng không biết muốn khi nào thời đại có thể thu về, càng đừng nói lại sáng tạo càng thêm giá trị. Chứ phi, cái này Tiêu lão bản dùng chính mình tư sắc đi làm một ít không bình thường giao dịch, vậy làm người không lời nào để nói. Rốt cuộc, một nữ nhân mỹ lệ, cũng là một loại tư bản, không phải sao? Có người từng nói qua, một cái có nhan giá trị mỹ lệ nữ nhân, thiết lập sự tình tới càng dễ dàng thành công, đó là bởi vì nam nhân càng nguyện ý trợ giúp nàng. Nhưng đổi lại một cái xấu xí nữ nhân, trừ phi chân chính gặp gỡ bá nhạc, không chú ý, nếu không, rất nhiều nam nhân nhìn thấy như vậy một nữ nhân, đều cảm thấy căn bản không có nói đi xuống tất yếu, thậm chí liền thấy cũng không muốn thấy. Nghĩ vậy, Diệp Phỉ Phỉ ánh mắt lóe lóe. Nàng nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc trong tay di động. Tiêu Lăng Ngọc tuy nói là nàng lão công cấp làm cho, vậy thuyết minh nàng lão công có định quyền thế cùng phương pháp. Nói không chừng, nàng hiện tại làm thành ngàn vạn phu ông, khẳng định là nàng lão công ở sau lưng ra lực. Chỉ là nghe nói, hiện tại nàng lão công hôn mê bất tỉnh, thành người thực vật, vậy không biết có thể hay không lại xuất lực. Bởi vậy, Diệp Phỉ Phỉ đối với An Tiểu Tuệ nói, còn lại là có chút khinh thường. Nàng nói, Tiểu Tuệ, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là xem đến mặt ngoài, mà không có xem nội bộ. Ngươi nhìn đến chính là Tiêu lão bản từ hai bàn tay trắng, đến ngàn vạn phú ông, nhưng ngươi có nghĩ đến, nàng lại như thế nào trở thành ngàn vạn phú ông a? Nàng ngươi như thế xinh đẹp. Nói không chừng làm cái gì không thấy được sinh ý cũng không dám nói. An Tiểu Tuệ còn không có nghe Diệp Phỉ Phỉ nói xong, trên mặt lập tức có chút không vui đánh gãy nàng lời nói, nói. Phỉ Phỉ, ngươi cũng nói, xem người không thể xem mặt ngoài, yêu cầu xem nội bộ. Cho nên, hiện tại ngươi cũng không thể bởi vì Tiêu lão bản mỹ lệ xinh đẹp, mà công kích đối Tiêu lão bản nhân thân đi. Diệp Phỉ Phỉ sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc trầm xuống, tức khắc không cao hứng nói, ta công kích Tiêu lão bản nhân thân. An Tiểu Tuệ, ta đây là vì ai, nói như vậy a? Ngươi không cao hứng, ta còn không cao hứng đâu, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. An Tiểu Tuệ có chút sinh khí lại có chút phẫn nộ nói, cảm ơn ngươi hảo tâm. Nhưng ngươi loại này mang theo ác ý công kích hảo tâm, ta không cần cũng thế. Diệp Phỉ Phỉ tam phiên bốn lần cùng nàng đề, đi nàng ba công ty đi làm nàng ba cho nàng an bài một cái chức vị, ha ha, vì sao trước kia không đề cập tới, hiện tại nàng quyết định muốn lưu lại sau, liền sách ra tới. Còn không phải là bởi vì muốn nàng An Tiểu Tuệ vẫn luôn bồi vị này thiên kim đại tiểu thư cùng nhau du ngoạn sao. Sau đó tiếp tục cho nàng đương bảo mẫu chiếu cố nàng. Ừ, cho nàng an bài chức vị, không nói nàng khinh thường, chính là nàng nguyện ý tiếp thu, nhưng người ta rốt cuộc nguyện ý hay không thật cho nàng một cái hảo chức vị đều khó mà nói. Diệp Phỉ Phỉ là đại tiểu thư xuất thân, trên người có rõ ràng đại tiểu thư khí thế, cao ngạo kiêu ngạo khinh thường nhìn lại, tính tình cũng không tốt, động bất động liền phát đại tiểu thư tính tình, đồng hành lừa khách căn bản là chịu không nổi nàng này xú tính tình, giống như nàng là đại tiểu thư. Người khác chính là hầu hạ nàng nha hoàn gã sai vật giống nhau, ai quán nàng a? Cho nên, đều xa cách không quá nguyện ý cùng nàng đồng hành, nhưng ngại với tình cảm, cũng không hảo đem người cấp đuổi đi. Vị này Diệp đại tiểu thư đắc tội mọi người, đều không tự biết. Chỉ là một lòng cho rằng, những người này đều là ghen ghét nhà nàng có tiền, cho nên mới xa cách nàng, căn bản là không đi suy xét tự thân vấn đề. Bất quá, An Tiểu Tuệ tâm địa tương đối thiện lương, nhìn đến Diệp Phỉ Phỉ bị mọi người xa cách, có chút không đành lòng, liền tới gần Diệp Phỉ Phỉ, đồng dạng cũng nhân nhượng nàng tính tình, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, nàng cũng liền cười cười, không đi so đo. Đồng dạng, ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, đều thực chiếu cố Diệp Phỉ Phỉ, liền tương đương với chiếu cố chính mình muội muội giống nhau. Nhưng Diệp Phỉ Phỉ đáy lòng lại cho rằng cái này An Tiểu Tuệ nghe nói nàng là có tiền đại tiểu thư, thế nhưng hậu mặt thò qua tới. Bất quá, nếu nhân gia nguyện ý đương nàng miễn phí bảo mẫu, không cần bạch không cần a, cho nên, đối An Tiểu Tuệ không thiếu khí gì sai xử, làm nàng làm này làm kia. Có người xem bất quá đi, lôi kéo An Tiểu Tuệ trộm khuyên bảo vừa lật, làm nàng nguyện ý Diệp Phỉ Phỉ cái này xú tính tình thiên kim đại tiểu thư. An Phỉ Phỉ mỗi lần đều cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Phỉ Phỉ nàng chỉ là tính tình không tốt, nhưng tâm nhãn không xấu. Chỉ cần hơi chút thuận hạ nàng, nàng liền sẽ không phát giận. Mọi người xem đến một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, cũng không có đang nói cái gì. Nói thêm gì nữa, liền có chút châm ngòi ly gián ý vị, truyền ra đi, cũng là không dễ nghe. Ở chung lâu rồi, Diệp Phỉ Phỉ ở An Tiểu Tuệ trước mặt, tính tình cũng chậm rãi có điều thu liễm. Hai người đúng như bằng hữu tỷ muội hài hòa ở chung. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này hai người lại xảo lên. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết, người hiền lành An Tiểu Tuệ, thế nhưng cũng có tính tình không tốt thời điểm. Bất quá, Diệp Phỉ Phỉ nói chuyện cũng xác thật thật quá đáng. Cũng may Tiêu lão bản không ở này, nếu nàng ở chỗ này, nghe được Diệp Phỉ Phỉ nói những lời này, khẳng định sẽ suốt đêm đuổi nàng đi ra ngoài. Có người vừa định xong, một đạo thanh âm liền truyền tới. Ta nghe được có người đang nói Tiêu lão bản, nói được là ta sao? Mọi người! Chương 83, Thiếu giao hấn, thiếu thu thập, canh một. Tiêu Lăng Ngọc trải qua linh tuyển thủy cầu rửa, nhĩ lực dị thường nhanh nhạy. Nay không, ở nàng còn chưa tới ký túc xá khi, liền nghe được trong ký túc xá ầm ĩ thanh âm, nàng lỗ tai liền giật giật, không có tiếp tục đi phía trước đi, thậm chí nếu muốn hay không một hồi lại qua đi. Rốt cuộc, những người này tựa hồ ở tranh luận cái gì, nàng này một ngoại nhân qua đi, cũng không tốt lắm đâu. Nhưng ai ngờ đến, nàng xoay người khi, liền nghe được các nàng tranh luận đối tượng, hình như là nàng tới. Bởi vậy, nàng bất động thanh sắc ở bên ngoài nghe xong một hồi, lại nghe đến cái kia Diệp Phỉ Phỉ nói, đáy mắt đốn là hiện lên một đạo lệ quang. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. Cái này Diệp Phỉ Phỉ nhìn trắng non sạch sẽ một nữ hài tử, này tâm như thế nào liền như thế hắc. Đối với một cái nhận thức mới mấy ngày người, liền dám hạ này định luận. Quả nhiên, Phật gia ngôn, ngươi là cái dạng gì người, ngươi xem người khác chính là cái dạng gì người. Nếu một cái nội tâm âm u người, cho dù trước mặt bày đôi hoàng kim, ngươi khả năng nhìn chính là một đống phân. Bất quá, An Tiểu Tuệ người này đến là không tồi, chính trực lại có thể minh biện thị phi, mà không phải giống Diệp Phỉ Phỉ giống nhau, tùy ý sờ soạn một cái không hiểu biết người. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, nàng cùng Diệp Phỉ Phỉ trừ bỏ là đồng bạn, càng như là bằng hữu. Nhưng hiện tại, nàng lại sẽ không quán như vậy một cái bằng hữu. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ, liền trực tiếp đi vào. Nàng cười hỏi, ta nghe được có người đang nói Tiêu lão bản, nói được là ta sao? Nghe được Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, mọi người biểu tình tức khắc sửng sốt, biểu hiện đặc biệt rõ ràng chính là Diệp Phỉ Phỉ, trên mặt hiện lên một đạo trột dạ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở sau lưng nói người nói bậy, thế nhưng sẽ bị người chà bao, thân thể tức khắc cứng đờ, biểu tình cũng có vẻ xấu hổ. Tiêu Lăng Ngọc không có nghe được mọi người trả lời, nàng lại lộ ra một loại ý nghĩa không rõ tươi cười, nói: các ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ta chỉ là nghe được các ngươi nói Tiêu lão bản, cho nên ta chỉ là tò mò tùy ý hỏi một chút thôi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, còn nói thêm: bất quá, xem các ngươi trên mặt đối với ta đột nhiên xuất hiện kia hơi hơi kinh lăng biểu tình, ta tưởng các ngươi phải nói đến chính là ta đi. Mọi người tức khắc lại đem tâm đề ra đi lên, ám đạo: như thế nào cảm giác cái này Tiêu lão bản khí thế hảo cường á, chỉ là nói mấy câu thôi, nói được bọn họ tâm bảy hạ tám hạ. Bất quá, nói đến, vì sao bọn họ sẽ cảm thấy chột dạ cùng khẩn trương a? An Tiểu Tuệ trước hết phản ứng lại đây, nàng từ trong đám người đi ra, cười hỏi: Tiêu lão bản, ngươi là tới tìm ta sao? Buổi chiều nàng đi tìm Tiêu lão bản khi, cũng chỉ có Tiêu lão bản mãi mãi ở nhà. Tiêu mãi mãi nói cho nàng, chờ Tiêu lão bản khi trở về, khiến cho Tiêu lão bản lại đây tìm nàng. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai, ta chính là tới tìm ngươi. An Tiểu Tuệ nói, kia Tiêu lão bản, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nói đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ở đi ra ngoài bên ngoài nói khi, ta tưởng thỉnh nàng trước rời đi nơi này. Tiêu Lăng Ngọc không chút khách khí thẳng chỉ vào Diệp Phỉ Phỉ. Mọi người sắc mặt hơi đổi. Xem bộ dáng này, Tiêu lão bản hoàn toàn nghe được các nàng chi gian cãi nhau nội dung. Diệp Phỉ Phỉ sắc mặt hồng bạch đan chéo, có vẻ có chút sinh khí, nàng không cam lòng giận dữ chất vấn nói, bằng cái gì khiến cho ta trước rời đi? Tiêu lão bản rất là nghiêm túc nói, chỉ bằng nơi này ta ký túc xá, là ta địa phương. Ta hảo tâm cho các ngươi cung cấp một cái rừng chân địa phương, nhưng ngươi ngủ nhà ta phòng ở cùng giường, lại ở sau lưng nói làm người ghê tởm nói bậy. Ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt mũi ở tại này sao? Diệp Phỉ Phỉ tức giận đến hồng bạch mặt, đối với Tiêu Lăng Ngọc phẫn nộ nói, không được liền không được. Liền cái này phá địa phương, ai nguyện ý chủ a? Nếu ngươi không phải vì kiếm chúng ta tiền cơm, ngươi sẽ như thế hảo tâm cho chúng ta miễn phí trụ? Mọi người, nữ nhân này, thật là điển hình thuộc về vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang loại hình. Rõ ràng nàng chính mình yêu cầu dừng chân, cũng muốn cầu Tiêu lão bản cung cấp một chút tiền cơm dùng, kết quả mặt khác nhân ra là vì kiếm tiền. Ha ha, này thật là buồn cười. Cái này Tiêu lão bản hiện tại giá trị con người, đã đạt tới ngàn vạn. Một cái ngàn vạn phú ông, sẽ vì này kẻ hèn 1-200 tiền cơm, mà hao hết tâm tư. Rất nhiều người tính toán, từ này rời đi sau, bọn họ liền cùng cái này Diệp Phỉ Phỉ đường ai nấy đi, này tính tình quá ngạo, tâm quá hắc, hơn nữa thích ở sau lưng thọc dao nhỏ, vạn nhất ngày nào đó, chính mình bị nàng cấp thọc, kia hối hận mới đến không kịp. An Tiểu Tuệ nghe được Diệp Phỉ Phỉ nói, chau mày, đầy mặt không cao hứng, nàng rất là tức giận lớn tiếng nói. Diệp Phỉ Phỉ, ngươi thật là thật quá đáng. Tìm trụ địa phương, là ngươi tìm Tiêu lão bản, muốn ăn địa phương, cũng là ngươi yêu cầu Tiêu lão bản, kết quả ngươi hiện tại mặt khác Tiêu lão bản chỉ là vì kiếm lấy ngươi tiền cơm phí. Ngươi cho rằng ngươi cấp tiền cơm có bao nhiêu a? Có thể mua một tòa kim sơn, vẫn là có thể mua một tòa bạc sơn a? Ngươi cũng thật quá cho chính mình mặt. Trước kia nàng cảm thấy Diệp Phỉ Phỉ chỉ là đại tiểu thư tính tình lớn hơn một chút, ngạo một ít, nhưng phẩm chất cũng không hư. Nhưng còn bây giờ thì sao, liền bởi vì nàng muốn lưu lại công tác, nàng thiếu một người chiếu cố nàng miễn phí bảo mẫu, liền đem chính mình thật tình bại lộ ra tới. Người như vậy, căn bản là không thể thâm giao. Nếu đã xé rách mặt, cũng cảm thấy về sau không cần thiết thâm giao, kia nàng cũng không ngại sinh khí một hồi. Diệp Phỉ Phỉ nghe được An Tiểu Tuệ nói sau, hồng bạch mặt tức khắc trở nên xanh mét xanh mét. Nàng giận chỉ vào An Tiểu Tuệ, ngươi câm miệng. Ngươi cũng cho rằng chính ngươi là ai a? Có cái gì tư cách tới chỉ trích ta? Ngươi cũng cho rằng chính ngươi có bao nhiêu cao thượng, ngươi vĩ đại. Hừ, này dọc theo đường đi, ngươi như bảo mâu giống nhau, hầu hạ ta, còn không phải là biết nhà ta bối cảnh, biết nhà ta có tiền sao. Nói trắng ra là, ngươi chính là ta bên người một cái cầu thôi. Mọi người nghe được Diệp Phỉ Phỉ nói sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người này là như thế nào sẽ cho rằng An Tiểu Tuệ là bên người nàng một cái cầu? Nhân ra An Tiểu Tuệ nhìn đến nàng bị mọi người bài xích, có chút đáng thương, mới có thể dọc theo đường đi chiếu cố nàng. Kết quả, người này không cảm kích thôi, còn đem người trở thành một cái cẩu. Nàng thật sự cho rằng thiên hạ chỉ có nàng có tiền có thế sao. Đồng hành du lịch tự túc có mấy cái lừa khách, này gia đình bối cảnh chính là so nàng cường quá nhiều, nhưng người ta không một cái sẽ chơi đại thiếu gia đại tiểu thư tính tình. Người này khen ngược. Tấm tắc, quả nhiên là điển hình bạch nhãn lang A. Vì thế có người xem bất quá đi, vì An Tiểu Tuệ bên vực kẻ yếu nói. Tiểu Tuệ, lúc trước chúng ta liền khuyên ngươi không cần đi để ý tới Diệp Phỉ Phỉ, ngươi lại nói nhân ra một người nhìn đáng thương, liền bồi bồi nàng, cùng nàng trò chuyện, cũng làm nhân ra không cảm thấy cô đơn. Hiện tại khen ngược, nhân ra không cảm kích cũng liền thôi, ở trong mắt nàng, ngươi không ngừng là hầu hạ nàng miễn phí bảo mẫu, vẫn là bên người nàng một cái cẩu. Thật là thật quá đáng. Tiểu Tuệ, người này thật là lãng phí ngươi một mảnh hảo tâm A. Diệp Phỉ Phỉ, ngươi thật là thật quá đáng. Này một đường người tới ra Tiểu Tuệ hảo tâm chiếu cấu ngươi, ngươi khen ngược, hiện tại ngược lại đối nhân ra khinh thường, đem nhân ra hảo tâm đương lòng lang dạ thú, ha ha, thật là điển hình bạch nhãn lang. Mọi người mồm năm miệng 10 vì An Tiểu Tuệ bất bình, cũng đồng thời ở chỉ trích Diệp Phỉ Phỉ. Tiêu Lăng Ngọc mắt lạnh bên cạnh. Người này chính là thiếu giao hấn, thiếu thu thập. Chương 84, An Tiểu Tuệ gia nhập, canh 2. Diệp Phỉ Phỉ một câu bên người một con chó, chọc nhiều người tức giận. Tiêu Lăng Ngọc đối như vậy không có tự mình hiểu lấy, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, cũng không có một chút hảo cảm, trưa hôm đó liền đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Ở đây người, vốn dĩ cùng nhau ước định, bồi An Tiểu Tuệ lại lưu một đêm, làm nàng suy xét rõ ràng sau, lại rời đi. Nhưng Diệp Phỉ Phỉ hoàn toàn đem chủ nhân ra cấp đắc tội, thả nàng nhân phẩm căn bản là đã chịu mọi người khinh bỉ, cho nên nàng bị đuổi không có người cho nàng nói chuyện, đồng dạng, cũng không có người nguyện ý bồi nàng rời đi. Dù sao còn tại hạ ngọ. Thiên còn không có hắc, muốn đuổi tới huyện thành, tìm cái đặt chân địa phương, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, cũng không cần lo lắng an toàn của nàng, trừ phi nàng chính mình ở trên đường không tìm đường chết. Nhìn đến Diệp Phỉ Phỉ nổi giận đùng đùng rời đi, An Tiểu Tuệ tuy rất là sinh khí, nhưng lại có chút không yên tâm, nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Tiêu lão bản, mắt thấy thiên liền phải đen, Diệp Phỉ Phỉ một người rời đi thật sự không có vấn đề sao? Nàng lời này rơi xuống hạ, bên cạnh liền có người không tán đồng nói, Tiểu Tuệ, ngươi cũng quá hảo tâm đi. Diệp Phỉ Phỉ đều như vậy đối với ngươi, ngươi thế nhưng còn ở lo lắng nàng. Chính là A Tiểu Tuệ, này ngươi liền không cần lo lắng. Cái này Diệp Phỉ Phỉ đã có dũng khí du lịch tự túc, đối với an toàn phương diện vấn đề, khẳng định là có điều chuẩn bị. An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu nói, ta không phải lo lắng Diệp Phỉ Phỉ, ta chỉ là có chút không yên tâm. Vạn nhất Diệp Phỉ Phỉ xảy ra chuyện, kia Tiêu lão bản có thể hay không có cái gì phiền toái a? Nói, An Tiểu Tuệ ánh mắt liền đầu hướng về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cau mày, nói, chỉ cần nàng chính mình không tìm đường chết, liền sẽ không ra cái gì sự. Chỉ là Diệp Phỉ Phỉ dù sao cũng là kẻ có tiền xuất thân, cho dù là đương một người lừa khách, làn da không như thế nào phơi hắc, vẫn là bạch bạch, người lớn lên rất xinh đẹp. Cũng không biết có thể hay không thu hút sắc lang. An Tiểu Tuệ có chút không yên tâm. Nàng đối với chúng đồng bạn nói, ta đã suy xét rõ ràng, liền lưu lại công tác. Nếu không, các ngươi liền không cần lại chờ ta, hiện tại liền cùng nhau rời đi đi. Tuy Diệp Phỉ Phỉ người không có gì đặc biệt, nhưng cùng nhau tới, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng một người rời đi, vạn nhất xảy ra cái gì sự, lương tâm khẳng định sẽ bất an. Lý Kiến sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, hành, chúng ta liền hiện tại rời đi. Nếu cùng nhau tới, vậy cùng nhau rời đi đi. Tại đây trời xa đất lạ địa phương, tổng không thể thật sự khiến cho Diệp Phỉ Phỉ một người rời đi, tựa như Tiểu Tuệ theo như lời, vạn nhất thật xảy ra chuyện, chúng ta lương tâm khẳng định sẽ bất an. Bất quá, có chút người lại có chút không muốn. Tiểu Tuệ, Lý Kiến, giống Diệp Phỉ Phỉ người như vậy, ta căn bản là không muốn cùng nàng đồng hành á, ta nhìn đến nàng, trong lòng liền cảm giác không thoải mái. Đúng vậy, ta cũng không muốn cùng nàng đồng hành. Nếu nàng thật xảy ra chuyện, cũng không liên quan chuyện của chúng ta a. Chúng ta vì sao phải lương tâm bất an a? Tranh luận lập tức chia làm hai phái. Có người thật sự xem bất quá Diệp Phỉ Phỉ ác liệt làm người xử sự, cho nên, căn bản là không muốn cùng nàng đồng hành. Nhưng có người vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất Diệp Phỉ Phỉ thật ra cái gì sự, quen biết một hồi, bọn họ lương tâm có chút băn khoăn. Tiêu Lăng Ngọc xem bãi, lại không có hé răng. Ở tranh luận không đồng ý dưới tình huống, Lý Kiến đám người liền phân hai đám người. Một đám người hiện tại liền rời đi, đi đuổi theo Diệp Phỉ Phỉ. Chỉ cần đem người đưa đến an toàn địa phương, bọn họ liền lựa chọn rời đi đường ai nấy đi, đến Diệp Phỉ Phỉ chính mình như thế nào, bọn họ nhưng quản không được. Một nữ hải tử ra cửa bên ngoài, tuy có chút nguy hiểm, nhưng Diệp Phỉ Phỉ một người có dũng khí đương lừa khách, an toàn chỉ có chính mình đi bảo đảm, mà không phải ỷ lại bên người người. Mặt khác, Diệp Phỉ Phỉ ra có tiền A, đương nàng hồi không được ra khi, hoàn toàn có thể kêu nhà nàng người tới đón nàng A. Diệp Phỉ Phỉ nhìn đến đuổi theo nàng người. Trên mặt lập tức lộ ra đắc ý chi sắc. Hừ, An Tiểu Tuệ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không có ngươi, những người này vẫn là làm theo đi theo ta ra tới sao? Cho nên, nàng tự giác cho rằng chính mình mị lực đại a. Lại hoàn toàn không có phát hiện, những người này nếu không liền rất xa đi theo nàng, nếu không chính là đuổi ở nàng phía trước, vượt qua nàng một mảng lớn, căn bản là không để ý đến nàng ý tứ. Mắt thấy một cái lại một cái cưỡi xe đạp, vượt qua nàng, lại căn bản không để ý tới nàng. Liền một ánh mắt đều chưa từng cho nàng mọi người, trên mặt tức khắc lại hiện lên một mặt tức giận. Nàng cắn răng, có chút tức giận hô to một câu, Lý Kiến, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Đem ta trở thành không tồn tại sao? Lý Kiến lại lạnh lùng nói, Diệp Phỉ Phỉ, chúng ta vì sao phải đương ngươi tồn tại a? Dứt lời, liền nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng rời xa Diệp Phỉ Phỉ. Diệp Phỉ Phỉ xanh trắng mặt, lại tức lại không thể nề hà, nhưng đáy lòng nhiều ít có chút cảm giác an toàn. Vừa rồi nổi giận đùng đùng từ đảo nguyên thôn ra tới sau, nhìn đến trời xa đất lạ địa phương, trong lòng tức khắc có chút mau mau. Nàng sợ hại a. Nhưng tính tình quật cùng ngạo mạn người, căn bản là sẽ không lựa chọn quay đầu lại. Quay đầu lại chẳng khác nào theo chân bọn họ nhận thua. Hừ, nàng Diệp Phỉ Phỉ gì cần cùng người nhận thua. Giữ lại một bộ phận người, tựa như lúc trước lời nói như vậy, lưu lại làm An Tiểu Tuệ suy xét rõ ràng. Bất quá, hắn tụ ở một khối, đối với Diệp Phỉ Phỉ là người, nghị luận sôi nổi. Tấm tắc, chúng ta cùng Diệp Phỉ Phỉ đồng hành như thế lâu, chỉ cho rằng nàng chơi chơi đại tiểu thư tính tình, lại không có nghĩ đến, nàng tâm tư thế nhưng sẽ là như thế âm u đâu. Chính là A này dọc theo đường đi, Tiểu Tuệ đối nàng thật tốt A, tựa như yêu thương chính mình muội muội giống nhau, chiếu cố nàng, kết quả khen ngược, ở nàng Diệp Phỉ Phỉ trong mắt, Tiểu Tuệ cũng chỉ là một cái hầu hạ nàng bảo mẫu, hơn nữa là miễn phí bảo mẫu. ngươi nói Diệp Phỉ Phỉ người này, này mặt rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Chỉ là Tiểu Tuệ Tâm cũng thật tốt quá a, rõ ràng vừa rồi xé rách ra mặt, nàng còn ở lo lắng Diệp Phỉ Phỉ nhân thân an toàn. Tiểu Tuệ người này, ai như thế nào nói đi? Chính là lòng đang mềm. Bên kia, Tiêu Lăng Ngọc mang theo An Tiểu Tuệ đi công ty phòng họp. Nàng trực tiếp hỏi, ta nghe ta mãi mãi nói, ngươi tưởng lưu lại công tác, đúng không? An Tiểu Tuệ gật đầu nói, đúng vậy. Ta muốn biết vì cái gì sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi phải biết rằng, ta công ty hiện tại còn không có mấy cái quản lý nhân viên, trống rỗng, không biết người còn tưởng rằng là bao gia công ty đâu. Lại nói, ta công ty, chính là thành lập ở một cái nông thôn nhà quê, đối với rất nhiều sinh viên tới nói, căn bản là không có cái gì phát triển tiền đồ. Ta nghe ta mãi nói ngươi là Nam Đại tốt nghiệp, học được vẫn là nhân lực tài nguyên quản lý. Cái này chuyên nghiệp ở thành phố lớn tới nói, vẫn là khá tốt tìm công tác ca. An Tiểu Tuệ hỏi, Tiêu Lão Bản, ta nghe nói ngươi cũng là Nam Đại tốt nghiệp. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, không sai, ta cũng là Nam Đại tốt nghiệp. Như thế nói đến, ngươi chính là ta học tỷ. An Tiểu Tuệ có vẻ có chút kích động nói. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình ngẩn người, theo sau gật đầu phụ hòa nói, ân, đối, là ngươi học tỷ. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc này đây huyện Trạng Nguyên thi đậu Nam Thành Nam Đại, nhưng nàng thành tích đối với toàn bộ Nam Thành cập Nam Đại tới nói, lại là giống nhau. Cho nên, ở Nam Đại, Tiêu Lăng Ngọc cũng không nổi danh, ở mọi người trong mắt, nàng cũng chỉ là một người bình thường sinh viên thôi. An Tiểu Tuệ nói, Tiêu Lão Bản, sở dĩ lựa chọn lưu lại, chính là đối công ty phát triển tiền cảnh thực xem trọng. Ta lưu lại, đương nhiên là muốn đương khai triều công thần A. Người công ty chủ doanh phương hướng rất là minh xác, cũng có kỹ càng tỉ mỉ tương lai quy hoạch cập minh xác chiến lược kế hoạch, thả đào nguyên thôn non xanh nước biếc, đặc sắc phong cảnh đẹp như họa, chỉ cần làm một ít tuyên truyền đúng chỗ, tin tưởng rất nhiều đều sẽ hướng tới tới nơi này thế ngoại đảo nguyên nơi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cười cười nói, nghe ngươi như thế vừa nói, ta nhưng thật ra thực xác định, ngươi xác thật thực xem trọng ta công ty tương lai phát triển tiền cảnh. Nói tới đây, nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào An Tiểu Tuệ, lại có chút ý nghĩa không rõ. An Tiểu Tuệ có chút nghi hoặc hỏi, Tiêu Lão Bản, xảy ra chuyện gì? Ngươi không tin ta sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là, ta cảm thấy ngươi có chút lòng mềm yếu. An Tiểu Tuệ có chút há hốc mồm, có chút không rõ nguyên do. Lòng mềm yếu. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đối. Lòng mềm yếu người, đối với các loại phán đoán sẽ đã chịu ngoại giới cập bản nhân chủ quan ý chí cập khách quan ý niệm ảnh hưởng, mà rất nhiều thời điểm vô pháp cấp ra minh xác phán đoán. Này đối với thông báo tuyển dụng nhân viên tới nói, là một đại nhược điểm. Đối với một cái công ty tới nói, nhân tài rất quan trọng, một sai lầm phán đoán, thực dễ dàng tạo thành nhân tài sói mòn, đồng thời cũng sẽ tạo thành công ty tổn thất. A, An Tiểu Tuệ bỗng nhiên có chút giật mình không thôi. Cái này làm cho nàng nghĩ đến trước kia đi công ty lớn nhận lời mời khi, chính mình thất bại nguyên nhân. Mỗi cái giám khảo đều đối nàng nói, nàng không thích hợp công tác này. Nhưng rốt cuộc nơi nào không thích hợp, lại không có một người cho nàng giải thích. Hiện tại nghe Tiêu Lăng Ngọc một cái phân tích, liền minh bạch, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này. Chính là, nghĩ thông suốt An Tiểu Tuệ có chút gian nan mở miệng nói, chính là Tiêu Lão Bản, ta thật sự thực thích ta chuyên nghiệp A, ta cũng muốn tìm một phần chuyên nghiệp đối khẩu công tác A. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ngươi nghe ta nói, ngươi không phải không thích hợp nhân lực tài nguyên này một khối, chỉ là cái này nhược điểm ngươi cần thiết khắc phục một chút. Đương nhiên, làm ngươi khắc phục mềm lòng, cũng không phải muốn ngươi không cần thiện lương. Một người cần phải làm là giảng lương tâm, bằng lương tâm làm việc, chính là thiện lương. Mà không phải vô điều kiện đối một cái không phải chính mình thân nhân hảo, kia cũng phải nhìn người có đáng giá hay không, ngươi nói có phải hay không. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc lại tạm dừng một chút, an ủi nói, bất quá, này cũng có thể là ngươi mới từ tốt nghiệp đại học, thiệp thế chưa thâm nguyên nhân. Về sau, ngươi nếu công tác, cần thiết dựa vào chính mình nhãn lực đi phán đoán người, hoặc sự. An Tiểu Tuệ lập tức liền minh bạch. Nàng gật đầu nói, ân. Tiêu Lão Bản, ta hiểu được. Về sau, ta nhất định sẽ sửa, học được như thế nào đi làm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, này liền hảo. An Tiểu Tuệ mắt sáng ngời, cảm xúc rõ ràng có chút kích động nói, Tiêu Lão Bản, ngươi đây là làm ta lưu lại tiến công ty công tác ý tứ sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đó là đương nhiên. Bất quá. Tiêu Lăng Ngọc chuyện vừa chuyển, rất là nghiêm túc nói, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian thử việc. Hảo, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. An Tiểu Tuệ tin tưởng tràn đầy nói. Chương 85, tiền lương cao A. Canh 3. Tiêu Lăng Ngọc vẫn là tuyển chọn An Tiểu Tuệ, tạm thời phụ trách nhân sự thông báo tuyển dụng này một khối. Công ty mặc kệ là cái nào bộ môn, đều khuyết thiếu nhân tài, liền xem nàng có hay không năng lực này đương bá nhạc, đi phát hiện khai quật này đó cá nhân mới. An Tiểu Tuệ rốt cuộc còn trẻ, vừa mới từ tốt nghiệp đại học, thiệp thế chưa thâm, kinh nghiệm không đủ, cho nên ở thông báo tuyển dụng nhân tài thượng, khả năng sẽ có vẻ chút cố hết sức, đặc biệt là Tiêu Lăng Ngọc vừa lên tới liền giao cho như thế một cái đại gánh nặng. Tiêu Lăng Ngọc cho nàng về công ty sở hữu tư liệu, cập ở nhân tài thông báo tuyển dụng yêu cầu sau, việc này nàng liền không có ở quản. Đối với, có thể hay không chiêu đến người, chiêu đến lại là cái gì người, này liền xem An Tiểu Tuệ. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần đi vào Z thị nhà mình lục tiên siêu thị. Siêu thị sinh ý, còn lại là càng bán càng hỏa cái loại này xu thế. Nhưng mặc kệ đồ vật lại hảo bán, siêu thị mỗi ngày đồ vật chính là như thế nhiều. Cho nên, muốn mua đồ vật, trừ bỏ gọi điện thoại hẹn trước, chính là xếp hàng. Những cái đó siêu thị công nhân, cũng không nghĩ tới, một nhà rau dưa siêu thị, bán đến thế nhưng như thế chi hỏa. Mấu chốt nhất chính là, này siêu thị đồ vật, trừ bỏ khai trương kia 3 ngày, có giảm 50% đến giảm giá 20% ưu đãi, sau đó nhật tử, cũng liền ở tiết ngày nghỉ có bộ phận đồ vật sẽ suy xét dùng đánh gậy hoặc tặng đồ chờ ưu đãi phương thức, tới hồi báo khách hàng mới cũ. Công nhân nhóm càng làm càng hăng say a. Bọn họ tiền lương, là ấn dự gốc lương tạm lấy, lại mỗi ngày đều có nhất định trích phần trăm, một tháng xuống dưới, tiền lương cũng có thể đạt tới 4-5 ngàn khối, kia chính là so Z thị bình quân tiền lương cao rất nhiều đâu. Phải biết rằng, tựa như Liên minh quốc tế bách hóa siêu thị, nhân ra người bán hàng tiền lương, dự gốc thêm trích phần trăm, cũng mới 2.500 tả hữu A, có thể so bọn họ tiền lương thấp gấp đôi đâu. Cho nên, đại bộ phận công nhân tắc thực may mắn lúc trước lựa chọn nhà này bán rau dưa siêu thị. Đương nhiên, bọn họ đại bộ phận công nhân sẽ lựa chọn tại đây ra rau dừa siêu thị công tác, trừ bỏ là bị này siêu thị phúc lợi hấp dẫn ngoại, càng có rất nhiều, bọn họ cũng không có tìm được cái khác thích hợp công tác. Chỉ có thể tạm thời ở chỗ này trước làm, tránh một ít sinh hoạt phí, đến lúc đó lại đổi cái công tác, cũng không đến mức ăn trụ đều có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, này liên can liền làm được không nghĩ đi rồi. Ở chỗ này công tác, đi làm thời gian tuy có chút mệt, rốt cuộc sinh ý quá hảo sao, bọn họ làm công nhân. Khẳng định đến công việc lưu bù lên không phải. Nhưng nhà này siêu thị rau dưa, giống nhau ở một cái buổi sáng liền bán xong rồi, thậm chí có khi sẽ sớm hơn. Bán xong đồ vật sau, chỉ cần lại sửa sang lại một chút, quét tước một chút, liền có thể tan tầm. Căn bản là không có hai ban chế tam ban chế công tác hình thức. Chỉ là yêu cầu sở hữu siêu thị công nhân hơi hơi dậy sớm một ít, 6 giờ rưỡi tả hữu, nhất định phải đến siêu thị làm việc. Bởi vì, lúc này vận hóa lại đây. Hàng hóa vừa đến. Mọi người nhất định phải nhanh chóng đem hàng hóa bày biện hảo, sau đó, 7 giờ rưỡi liền khai siêu thị đại môn. Đại môn một khai, sinh ý liền tới cửa, như vậy một người bận rộn, đại khái đến 10 giờ tả hữu, hàng hóa cơ bản tiêu không, đám đông lui xuống đi. Lúc sau, liền nhẹ nhàng nhiều. Sau đó, 12 điểm đến một chút tả hữu liền có thể tan tầm. Tan tầm sau thời gian, toàn bộ về công nhân chính mình, sau đó, lại chờ ngày hôm sau 6 giờ rưỡi đi làm. Một ngày công tác thời gian cơ bản là 6 đến 7 tiếng đồng hồ tả hữu. Chỉ buổi sáng ban, buổi chiều liền có thời gian đánh bài đi dạo phố, nhiều nhẹ nhàng a. Lại nói, tiền lương còn cao. Ai nguyện ý rời đi a? Hiện tại bọn họ chung quanh bằng hữu người quen, chính là hâm mộ cực kỳ, lần nữa phân phó bọn họ, nếu siêu thị lại nhận người nói, nhất định phải trước tiên thông chi bọn họ, về sau bọn họ nhất định sẽ cảm tạ. Siêu thị nhận người khẳng định còn sẽ chiêu. Người khác không biết, nhưng bọn họ làm công nhân lại là biết đến. Cái này siêu thị thuê hạ 3 cái tầng lầu, hiện tại lại chỉ dùng 2 cái tầng lầu, hơn nữa quản lý bộ người, đều ở 2 tầng, kia tầng thứ 3 lại còn ở không đâu. Bọn họ nghe nói, tầng thứ 3 lâu là dùng để bán trái cây. Chỉ là nghe nói đảo nguyên thôn trái cây hiện tại còn không có, chỉ có thể chờ đợi trái cây thu hoạch tới. Kia tầng thứ 3 lâu bán trái cây khi, khẳng định cũng là muốn nhận người. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Có thể đem bạn bè thân thích cấp giới thiệu lại đây, vậy thật sự không thể tốt hơn. Ha ha, tháng này tiền lương đạt tới 4.800. Trương Lệ Đếm mới vừa phát tới tay tiền lương, rất là vui vẻ kêu to lên, 2.000 khối tồn lên, 2.000 khối gửi trở về, dư lại 800, ta liền có thể mua quần áo cùng đồ trang điểm. Mỗi cái ái mỹ nữ hài tử, trên tay có tiền khi, suy nghĩ chính là quần áo trang sức bao bao cập đồ trang điểm. Ở lục tiên siêu thị làm việc, bao ở không bao ăn, nhưng ở ăn phương diện, mỗi tháng chính là có trợ cấp, cũng tương đương với bao ăn ở. Cho nên, một tháng xuống dưới, nam nhân trừ bỏ mua thuốc lá và rượu, nữ nhân mua quần áo ngoại, cũng căn bản hòa không bao nhiêu tiền. Đương nhiên, chính ngươi đặc biệt sẽ tiêu tiền ngoại khác nói. Trương Lệ, ngươi vì cái gì mỗi lần đều gửi như thế nhiều tiền trở về a? Vừa nghe đến Trương Lệ nói gửi 2.000 khối trở về, có người nghi hoặc hỏi. Giống ta tiền, trừ bỏ một ít tiêu vặt, giữ lại, đại bộ phận chính mình tồn lên. Ta mẹ nói, đến lúc đó tồn đến một số tiền sau, liền có thể thấu một cái phòng ở đầu phó, trước đem phòng ở cấp mua. Chờ kết hôn khi, đây chính là thuộc về hôn trước tài sản, về sau ở nhà chồng cũng có bảo đảm cùng một cái đường lui. Nữ nhân gả chồng sau, ở nhà mẹ đẻ biến thành khách nhân, ở nhà chồng là người ngoài. Vạn nhất về sau phu thê hai người cảm tình bất hòa, phát triển đến ly hôn nông nỗi, kia hôn trước mua phòng ở, liền khả năng thành chính mình duy nhất chỗ đặt chân, là chính mình một cái gia. Bởi vì ly hôn sau nữ nhân, nhà chồng không thể hồi, mà nhà mẹ đẻ lại không thể lâu trụ, bằng không sẽ lọt vào nhà mẹ đẻ người ghét bỏ. Trương Lệ nghe được nói, nhà ta có tứ tỷ đệ, ta là lão đại, cha mẹ tuổi già, đệ đệ muội muội lại còn ở đi học, ta cần thiết gánh vác khởi đường lão đại trách nhiệm, cung đệ đệ muội muội đi học. Yêu Yêu nghe được nàng lời nói sau, có chút không thể tưởng tượng nói, cho nên, là ngươi một người ở nuôi sống cả nhà sao. Trương Lệ gật gật đầu nói, không có biện pháp. Cha mẹ ta đều già rồi, trừ bỏ loại một ít mà, căn bản làm không được mặt khác sống, này tiền tự nhiên tránh không tới. Đệ đệ muội muội việc học cũng không thể chậm trễ, bọn họ học tập thực tốt. Rất có hy vọng thi đậu đại học. Mặt sau một câu vừa ra, nàng liền cảm giác nhiệt tình mười phần. Chỉ cần đệ đệ muội muội thi vào đại học, kia toàn bộ gia đều có hy vọng. Nghe xong Trương Lệ nói sau, cái gì? Chẳng lẽ muốn khuyên bảo nhân gia, không cần gửi như thế nhiều tiền trở về, không cần dưỡng đệ đệ muội muội, không cần cung bọn họ đọc sách. Này căn bản không có khả năng sự. Yêu Yêu thực mau kém khai đề tài. Nàng nhìn một chút bốn phía, sau đó nhỏ giọng hỏi, Trương Lệ, ngươi biết tiểu Mỹ đi đâu sao? Hai ngày này đều không có nhìn đến nàng A. Trương Lệ nhíu một chút mày, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Kỳ thật, không biết từ khi nào khởi. Nàng cùng Lý Tiểu Mỹ quan hệ trở nên càng ngày càng xa. Có lẽ là từ phát hiện Lý Tiểu Mỹ cái này không thật thành, miệng nam mô bụng bổ dao găm làm người đi. Cho nên, đối với Lý Tiểu Mỹ đột nhiên không có tới đi làm, nàng thật sự một chút đều không có phát hiện. Nàng hai câu, nàng liền tức giận đương trường lược gánh nặng chạy lấy người. Trương Lệ sau khi nghe xong, nhàn nhạt, nói, Nga, là như thế này sao? Chương 86, ngươi ở nói dối. Canh 1, ở Tổng Giám đốc Văn phòng. Tăng Diệu Tổ nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, tràn đầy khiếp sợ. Theo sau liền đề nghị nói, nếu ngươi muốn đem đảo nguyên thôn biến thành nông trang du lịch mà, vậy mau chóng hướng về phía trước xin, bằng không, bị người nhanh chân đến trước nói, vậy rất là phiền toái. Tiêu Lăng Ngọc cau mày nói, bị người nhanh chân đến trước, này không quá khả năng đi. Một chút hạng mục đầu tư, kia chính là yêu cầu rất nhiều lưu trình cùng thủ tục, không phải nói ai nhìn chúng đảo nguyên thôn, là có thể lập tức xin xuống dưới, sau đó trực tiếp khai phá. Bất quá. Tiêu Lăng Ngọc thuộc về dân bản xứ, thả lại lấy tiền thuê đầu tư nhập cổ phương thức, làm toàn thôn người đi theo khai phá chia hoa hồng, này liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Người khác nhanh chân đến trước, thử, căn bản không có khả năng sự. Tăng Diệu Tổ nói, ngươi khả năng không biết, nhà của chúng ta siêu thị rau dưa càng bán càng tốt, tự nhiên đã chịu rất nhiều thương nhân chú ý, đặc biệt là những cái đó nhà đầu tư, càng là đem ánh mắt tiêu chuẩn xác định ở toàn bộ đảo nguyên thôn. Chỉ cần trải qua khảo sát quá thương nhân. Đều có thể khai quật đảo nguyên thôn cái này mà thương cơ, ngươi cho rằng, có mấy người nguyện ý từ bỏ cái này có thể kiếm tiền kỳ ngộ. Nghe Tăng Diệu Tổ như thế vừa nói, Tiêu Lăng Ngọc thật sự nghiêm túc tự hỏi lên. Theo sau, nàng gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng, việc này ta trước hết cần đi xin phê duyệt, bùi bằm rơi xuống đất mới được. Tăng Diệu Tổ cấp Tiêu Lăng Ngọc nhắc nhở việc này sau, đang muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc đề một khác sự kiện khi, môn bị người gõ vang lên. Tiến bảo, Tăng Diệu Tổ kêu lên. Chỉ là ra ngoài dự kiến chính là, tiến vào người, thế nhưng là Lý Tiểu Mỹ. Hôm nay Lý Tiểu Mỹ ăn mặc dị thường thời thượng, ách, thậm chí còn có chút lộ liễu, khí sắc cũng thực không tồi. Nàng vừa tiến đến, tựa hồ không có chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc cái này lão bản, liền mang theo đả thanh đối Tăng Diệu Tổ nói, Tổng Giám Đốc, rõ ràng ta là thỉnh 3 ngày giả, vì sao biến thành thợ mỏ 3 ngày. Hơn nữa phát ra tới tiền lương, thế nhưng thiếu như thế nhiều. Tăng Diệu Tổ nhìn đến nàng như vậy hỏi, có chút trợn trắng mắt. Sau đó chút lanh đạm nói, thỉnh 3 ngày giả. Ngươi với ai thỉnh giả? Là nhân sự bộ, vẫn là cùng ta. Lý Tiểu Mỹ một nghẹn, theo sau trong mắt xoay chuyển, lập tức nói, ta. Ta cùng Chu Tổ trưởng xin nghỉ a. Nói tới đây, nàng liền trở nên có chút tức giận bất bình nói, chẳng lẽ nàng không có hướng ngươi hội báo sao? Tăng Diệu Tổ nghiêm túc nói, mặc kệ với ai xin nghỉ, ta muốn xem đến chính là giấy xin nghỉ. Không có giấy xin nghỉ, không có xin nghỉ lý do, đó chính là thợ mỏ. Ngươi đã thợ mỏ 3 ngày, ấn chúng ta siêu thị điều lệ chế độ, thợ mỏ 3 ngày, sẽ ấn tự động từ trước tới tính. Hiện tại ngươi đi tài vụ thanh toán tháng này tiền lương, khắc mưu thăng trước đi. Lý Tiểu Mỹ vừa nghe, sắc mặt đỏ hồng, thả có chút hơi hơi trắng bệnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhất thời hành động theo cảm tình, kết quả biến thành từ trước. Hiện tại siêu thị đãi ngộ hảo, tiền lương cao, nàng căn bản là không có nghĩ tới rời đi. Rời đi nơi này, nàng một cái văn hóa trình độ không cao người, thượng nào lại đi tìm như thế tốt công tác ca. Lý Tiểu Mỹ cắn cánh môi, rất là kích động vì chính mình biện giải nói, đã từng lý, ta sai rồi. Chính là, ta thật sự hướng Chu tổ trưởng xin nghỉ a. Ngày đó, Nga, ta đệ đệ bị xe đụng phải, lòng ta cấp vội vàng dưới, chỉ là cùng Chu tổ trưởng nói một tiếng, liền rời đi. Nga, phải không? Tăng Diệu tổ con môi, cười như không cười nhìn Lý Tiểu Mỹ, xem đến Lý Tiểu Mỹ trong lòng căng thẳng, không biết Tổng Giám Đốc đây là ý gì? Là thật sự, Tổng Giám Đốc. Lý Tiểu Mỹ chỉ có thể căng ra đầu nói. Tăng Diệu tổ gật gật đầu, theo sau liền bắt một chiếc điện thoại, Chu tổ trưởng, mời đến một chuyến văn phòng. Tuy không thể xác định Lý Tiểu Mỹ theo như lời trong nhà đệ đệ ra tai nạn xe cộ là thật là giả, nhưng nàng rốt cuộc cùng không cùng Chu Tiểu Như xin nghỉ, vẫn là muốn xác định một chút. Nghe được đem Chu Tiểu Như cấp kêu xuống dưới, Lý Tiểu Mỹ tay không khỏi cầm, nhìn là có chút khẩn trương không thôi. Chỉ là nàng trên mặt lại không có nhiều ít hoảng loạn cùng khẩn trương. Một lát sau, Chu Tiểu Như liền tới Tổng Giám Đốc văn phòng. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến ngồi ở Tổng Giám Đốc đối diện Tiêu Lão Bản, nàng đầu tiên là cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi. Lão bản. Theo sau liền nhìn về phía Tăng Diệu Tổ, hỏi, Tổng Giám Đốc, ngươi tìm ta. Nàng đương nhiên chú ý tới đứng ở văn phòng nội Lý Tiểu Mỹ, chỉ là hiện tại cũng không cần phải chào hỏi. Tăng Diệu Tổ chỉ vào Lý Tiểu Mỹ nói, Lý Tiểu Mỹ thợ mỏ 3 ngày, ấn siêu thị điều lệ chế độ, không có lý do chính đáng, sẽ lấy tự động từ trước xử lý. Bất quá, Lý Tiểu Mỹ nói, nàng thợ mỏ trước, là cùng ngươi thỉnh quá giả, có hay không chuyện này. Chu Tiểu Như lập tức lắc đầu phủ nhận nói, không có. Lý Tiểu Mỹ mắt tức khắc mở đại đại, nàng lớn tiếng hét lên một tiếng, Chu Tiểu Như, ngươi ở nói dối. Rõ ràng ta cùng ngươi thỉnh quá giả, vì sao ngươi hiện tại không thừa nhận. Nói tới đây, nàng lại lập tức quay đầu cùng Tăng Diệu Tổ nói, Tổng Giám Đốc, ta cùng Chu Tiểu Như thỉnh quá giả. Ta không biết nàng hiện tại vì sao phải gạt người. Chu Tiểu Như lại rất là bằng phẳng nói, Lý Tiểu Mỹ, ngươi cũng nói, ta vô duyên vô cớ, vì sao phải gạt người. Lý Tiểu Mỹ hô hấp cứng lại, ngay sau đó phản ứng lại đây. Giận chỉ vào Chu Tiểu Như, nàng lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhất định là ở ghi hận ta, đúng hay không? Cho nên, ngươi hiện tại ở trả thù ta. Tiếp theo nàng lại quay đầu cùng Tăng Diệu Tổ nói, Tổng Giám Đốc, ở phía trước mấy ngày khi, ta cùng Chu Tiểu Như bởi vì công tác thượng sự, phát sinh quá một ít tranh chấp, cho nên, nàng ở ghi hận ta, không cho ta xin nghỉ. Mọi người, ngươi cho rằng công tác thượng sự là chơi đồ hàng sao? Chu Tiểu Như sắc mặt tối sầm, nói, Lý Tiểu Mỹ, ta liền tính ở công tác thượng cùng ngươi phát sinh quá một ít tranh chấp, nhưng ta căn bản là không cần phải đi ghi hận, đi trả thù. Ngươi không cùng ta xin nghỉ, liền không cùng ta xin nghỉ. Ngươi không cần tùy ý vu tội ta nhân phẩm. Hừ, Chu Tiểu Như, rõ ràng ta cùng ngươi xin nghỉ, ngươi lại nói không có. Nói tới đây, Lý Tiểu Mỹ rất là sắc bén nói, ngươi là tổ trưởng, ngươi định đoạt. Chu Tiểu Như, ở một bên Tiêu Lăng Ngọc nghe, có chút nhíu mày. Nàng không nghĩ ở này đó việc nhỏ thượng lãng phí thời gian. Lý Tiểu Mỹ nhân phẩm có vấn đề, tại rất sớm phía trước, nàng liền nghĩ đem người khai. Chỉ là, Lý Tiểu Mỹ mấy ngày nay rất tán phận, bọn họ cũng không có tìm được lấy cớ. Không có lý do gì, bọn họ cũng không có khả năng vô cớ đem người cấp khai trừ đi. Hiện tại có sẵn lấy cớ cùng lý do, này Lý Tiểu Mỹ vô luận như thế nào đều không cho để lại. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên hỏi một câu, Lý Tiểu Mỹ, ngươi nói ngươi đệ đệ ra tai nạn xe cộ. Hiện tại nghiêm trọng sao? Lý Tiểu Mỹ nghe được Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, biểu tình giật mình, phảng phất mới nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, có chút kinh hoàng đáp, đầu bị chút thương, còn có chân bị áp chặt đứt. Mấy ngày này, ta đều ở chiếu cố hắn. Nàng hiện tại khẳng định đến sự cố nói được nghiêm trọng một ít, trước làm người đồng tình. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, nàng nói, ân, đệ bị như thế nghiêm trọng thương, ngươi làm tỉ tỉ, là hẳn là chiếu cố một chút. Nga, đúng rồi. Ngươi nhận được ngươi đệ ra tai nạn xe cộ điện thoại sau, liền trực tiếp cùng Chu tổ trưởng xin nghỉ sao? Lý Tiểu Mỹ không biết Tiêu Lăng Ngọc như thế hỏi là ý gì, nhưng nàng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Chu Tiểu Như, mang theo nghiêm túc hơi nghiêm túc quát lớn nói, Chu tổ trưởng, đây là ngươi không đúng rồi. Đừng nói nhân ra như thế đại sự cố, trong lúc vội vàng chưa kịp viết giấy xin nghỉ, khá vậy ở miệng thượng báo cho ngươi. Ngươi cũng nên lập tức lại đây hội báo một chút ra ngươi như thế nào có thể bởi vì tư tâm, mà giấu giếm không báo a. Vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc lời này, Lý Tiểu Mỹ mắt sáng ngời, trên mặt nhảy nhót hưng phấn nhảy lên. Lão bản ở hướng về nàng. Ha ha, chỉ cần lão bản hướng về nàng, nàng không những có thể lấy về bị khấu trừ tiền lương, hơn nữa Chu Tiểu Như cũng có thể sẽ bị loát đi xuống. Đến lúc đó, tổ trưởng vị trí không ra tới, kia nàng cũng có thể tranh một tranh tổ trưởng vị trí không phải. Ngay sau đó Lý Tiểu Mỹ nhìn về phía Chu Tiểu Như thần sắc rõ ràng có chút đắc ý cùng khoe ra. Chu Tiểu Như nhận được nàng loại này ánh mắt, có loại tâm tắc bị đổ, thậm chí là cảm giác quỷ khuất. Nàng vì chính mình biện giải nói, lão bản, ta không có. Không có. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình biến đổi, tựa hồ đối nàng rất là bất mãn. Lý Tiểu Mỹ, Chu Tổ trưởng đây là chưa tới phút cuối chưa thôi. Tiêu Hảo, ngươi tới nói cho chúng ta biết, ngươi cái gì thời điểm cùng Chu Tổ trưởng thỉnh giả, lại ở cái gì địa phương cấp thỉnh giả. Chỉ cần nói rõ ràng, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Ta chẳng những làm tài vụ bổ hồi ngươi bị khấu trừ tiền lương, Chu Tiểu Như tổ trưởng vị trí, ta đều khả năng nhường cho ngươi đương. Chu Tiểu Như, trong lòng càng thêm bị khuất. Đây là cái gì lão bản A? Thị phi bất phân, chỉ là nghe lời nói của một bên. Mệnh nàng cho rằng cùng chính là một cái hảo lão bản. Lý Tiểu Mỹ nghe được Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sớm biết rằng cái này Tiêu Lăng Ngọc là cái đầu óc không rõ ràng, như thế hảo lừa dối xuân trứng, nàng đã sớm làm như vậy. Lý Tiểu Mỹ áp chế trên mặt kích động cao hứng thần sắc, rất là tự nhiên đem lúc ấy cùng Chu Tiểu Như cãi nhau thời gian cùng địa điểm nói ra nói. Chính là ở 4 ngày trước, buổi sáng 7 giờ nhiều lầu 2 sửa sang lại hàng hóa khi cấp nói. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, 4 ngày trước, 7 giờ nhiều lầu 2, ngươi xác định? Ta xác định. Lý Tiểu Mỹ không chút nghĩ ngợi không chút do dự đích xác nhận nói. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, theo sau đối Tăng Diệu Tổ nói, từng tổng, điều theo dõi, xác nhận một chút. Lý Tiểu Mỹ biểu tình tức khắc cứng đờ. Nàng như thế nào quên mất, trừ bỏ tương đối riêng tư địa phương ngoại, cái khác các góc nhưng đều trang theo dõi a. Chu Tiểu Như, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Tăng Diệu Tổ thực mau gọi điện thoại cấp phòng điều khiển, làm người đem video điều lại đây. Nhìn video sau, Tăng Diệu Tổ lạnh lùng đối Lý Tiểu Mỹ nói, ngươi còn có chuyện nhưng nói. Rõ ràng khi đó ngươi cùng Chu Tổ trưởng bởi vì bày biện hàng hóa ý kiến không thống nhất, mà đối Chu Tổ trưởng chửi ầm lên. Lúc sau, ngươi liền biến mất ở siêu thị, thẳng đến ngươi vừa mới trở về. Cho nên, ngươi từ đầu tới đuôi, đều không có hướng ai thỉnh quá giả. Lý Tiểu Mỹ ở cái này nói dối vạch trần sau, biểu tình là hoảng loạn. Nàng lập tức biện giải nói, Tổng Giám Đốc, ta không có xin nghỉ là ta không đúng. Chính là ta ngày đó cùng Chu Tổ trưởng cãi nhau sau, liền nhận được nhà ta người điện thoại. Nói ta đệ đệ ra tai nạn xe cộ. Ta căn bản không kịp xin nghỉ. Sau lại, ta đệ đệ bị thương nghiêm trọng, cha mẹ ta đã chịu nghiêm trọng đả kích. Ta một bên muốn trấn an cha mẹ ta, một bên muốn chiếu cố ta đệ đệ. Ta căn bản là đằng không ra thời gian, cũng quên mất tới xin nghỉ. Nàng cảm thấy cái này lý do đặc hảo. Đây là ngoài ý muốn sự cố, ai đều không thể đoán trước, không phải sao. Ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Tiêu Lăng Ngọc lập tức chỉ ra tới nói, ngươi ở nói dối. Chương 87 Khai trừ. Canh 2. Tiêu Lăng Ngọc một câu, ngươi ở nói dối, làm Lý Tiểu Mỹ tâm nhảy dựng. Nàng cố nén chấn định, lại mang theo hoảng loạn tươi cười, nói lắp hỏi, lão bản, ngươi. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh nói, cái gì ý tứ, ngươi còn không rõ sao? Ta là đang nói, ngươi đệ đệ ra tai nạn xe cộ nếu không phải giả, nếu không, trên thực tế ngươi đệ đệ tai nạn xe cộ, cũng không phải ngươi theo như lời như vậy nghiêm trọng. Lý Tiểu Mỹ hoảng sợ. Nói, lão bản, ta như thế nào khả năng lấy ta đệ tới nói giỡn? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Nga, kia chỉ có thể nói ngươi đệ tai nạn xe cộ là thật sự, nhưng tai nạn xe cộ tạo thành thương tình, khẳng định nhẹ đến nhiều. Lý Tiểu Mỹ đồng tử manh đến một trận co rút lại, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, rõ ràng là có chút giật mình cùng ngoài ý muốn, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại cảm thấy hỏi ra tới quá xuẩn. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt trên dưới đánh giá một chút, cười như không cười nói, là muốn hỏi ta như thế nào biết. Là không. Lý Tiểu Mỹ gắt gao nhấp môi, đối với nàng hỏi chuyện, là cam chịu. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta phía trước hỏi qua ngươi, ngươi đệ đệ thương tình như thế nào? Ngươi nói là đầu bị thương, chân bị áp chặt đứt, này ngươi bỏ bê công việc mấy ngày thời gian, ngươi đều là bận rộn ngươi chiếu cố ngươi đệ. Theo lý mà nói, chiếu cố người bệnh chính là thực hao tâm tốn sức, càng người khác chiếu cố mấy ngày người bệnh, người thoạt nhìn, khẳng định càng vì tiểu tụy một ít. Chính là ngươi nhìn xem ngươi, trang điểm thời thượng ngăn nắp, khí sắc thực hảo. Căn bản là không giống mấy ngày nay chiếu cố người bệnh bộ dáng. Cho nên, mặc kệ ngươi là nói hướng Chu Tổ trưởng xin nghỉ, vẫn là mấy ngày này chiếu cố tai nạn xe cộ đệ đệ, ngươi đều là ở nói dối. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, thực xin lỗi, chúng ta siêu thị miếu tiểu, không bỏ xuống được ngươi loại nói đến là đến, không hợp ý nhau liền không tới đại phận. Tiếp theo nàng quay đầu đối Tăng Diệu Tổ nói, Từng Tổng, chúng ta siêu thị không cần không thật thành công nhân, một hồi làm nhân sự bộ làm một chút nhân sự tự động từ chức xử lý, lại làm tài vụ thanh toán một chút nàng tiền lương. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, hảo. Tiêu Lăng Ngọc nói âm vừa ra hạ, Lý Tiểu Mị sắc mặt liền trở nên thanh hồng đan chéo. Nàng đây là lại tức lại thẹn. Rõ ràng nàng một khắc trước cảm thấy chính mình có thể lấy về sở hữu tiền lương, lại có khả năng lên làm tổ trưởng, kết quả ngay sau đó, nàng đã bị lao bản làm sa thải xử lý. Bị lao bản trần trụi vạch trần chính mình nói dối, Lý Tiểu Mị căn bản không biết như thế nào đi biện giải. Liền như Tiêu Lăng Ngọc lời nói, nàng có hay không cùng Chu Tiểu Như xin nghỉ, một xem xét theo dõi liền biết. Đến nỗi nàng đệ đệ thai nạn xe cộ, như thế thật sự. Chỉ là nàng đệ đệ bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là chân cổ tay vết thương một chút ra mà thôi, liền thượng bệnh viện đều không cần, chỉ là mua bình bổ vải đồn rượu tiêu tiêu độc là được. Sau đó, mấy ngày này nàng phóng túng chơi một chút, quá đi dạo dạo, mua nhật tử. Ở siêu thị làm 2 tháng, trong tay đã có chút tiền, tự nhiên liền bỏ được cho chính mình mua. Nàng mấy ngày này không có tới, nàng cũng không có gọi điện thoại hướng nhân sự bộ xin nghỉ, đó là bởi vì nàng đã tìm hảo lý do cùng lấy cớ, cũng tưởng nhân cơ hội này hãm hại một chút Chu Tiểu Như. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng nhất bỏ qua chính là siêu thị nội có theo dõi. Không, nàng không phải bỏ qua, mà là bị Tiêu Lăng Ngọc họa ra bánh nướng lớn cấp hấp dẫn, mà làm nàng sơ sẩy đại ý, không chút nghĩ ngợi đem nàng cùng Chu Tiểu Như cãi nhau thời gian, trở thành xin nghỉ thời gian. Nếu không phải bị phát lại bổ sung tiền lương cập đương tổ trưởng cấp dụ hoặc, nàng khẳng định sẽ không ngây ngốc đem coca mê ra theo dõi địa phương cấp, khẳng định đến tìm cái không ai không theo dõi, chỉ có hai bên dưới tình huống A. Hiện tại hối hận cũng vô dụng A. Nhưng nàng không nghĩ vứt bỏ công tác này A. Lý Tiểu Mỹ lập tức cúi đầu thừa nhận chính mình sai lầm nói, Lão bản, Tổng Giám đốc, ta biết sai rồi, thỉnh các ngươi lại cho ta một lần cơ hội được không? Hiện tại nàng cầu thượng Tiêu Lăng Ngọc, nhưng nàng có phải hay không quên mất, vừa rồi tiến Tổng Giám đốc văn phòng, rõ ràng đi bỏ qua cái này đại lao bản A. Ha ha, nàng tâm tư cùng mục đích, hiện tại toàn bộ siêu thị trên dưới công nhân, ai không biết ta. Hiện tại đi làm thời gian, nàng không đi làm, trang điểm như thế xinh đẹp, này mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản chính là tưởng ý đồ khiến cho Tăng Diệu Tổ chú ý thôi. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là kiên quyết nói, nếu ngay từ đầu ngươi liền nói rõ người bỏ bê công việc nguyên nhân, ta có lẽ sẽ cho ngươi cơ hội, làm ngươi lưu lại tiếp tục công tác. Chính là ngươi đâu, lại một mà lại nói dối, bị ta vạch trần sau, ngươi lại thừa nhận sai lầm. Lý Tiểu Mỹ, ngươi cho rằng ta cái này đương lão bản chính là đồ ngốc sao? Siêu thị điều lệ chế độ liền bãi ở kia, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cầm này đó tới chơi sao? Hôm nay người bỏ bê công việc bị giữ lại, kia về sau mặt khác công nhân học theo, ta có phải hay không cũng đồng dạng đến lưu lại? Hôm nay ngươi bỏ bê công việc 3 ngày, ngày mai hắn bỏ bê công việc 3 ngày, về sau siêu thị sống liền không cần làm, liền chờ đóng cửa đi. Hôm nay Lý Tiểu Mỹ là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Nàng là siêu thị lão bản, nàng định đoạt. Lý Tiểu Mỹ biết Tiêu Lăng Ngọc nơi này vô pháp nói động, nàng liền dùng nhu nhược động lòng người lại đáng thương biểu tình đầu hướng Tăng Diệu Tổ, đầy bụng ủy khuất lại hơi mang khóc nước nở nói. Tổng Giám Đốc, ta biết sai rồi. Ta lần sau cũng không dám nữa vô cớ bỏ bê công việc, có thể thỉnh ngươi giúp ta hướng lao bản cầu tình sao. Nhìn đến Lý Tiểu Mỹ như vậy một bộ biểu tình, Chu Tiểu Như cùng Tiêu Lăng Ngọc làm nữ nhân, khỏe miệng không khỏi chịu. Theo sau lấy một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn về phía Tăng Diệu Tổ. Tựa hồ muốn nói, nhu nhược đáng thương mỹ nữ hướng ngươi cầu tình, ngươi có phải hay không đến thương hương tiếc ngọc a? Tăng Diệu Tổ nhìn đến hai cái mỹ nữ kia chế nhạo biểu tình, khóe miệng cũng không khỏi chịu. Không nói hắn có bạn gái, thả đối bạn gái kiên trinh không gì, cho dù không có bạn gái, hắn đối loại này bạch liên hoa dường như nữ nhân, cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Khu khu Tăng Diệu Tổ ho khan hai hạ. Sau đó việc công xử theo phép công lãnh đạm nói, Lý Tiểu Mỹ, lão bản đã mở miệng không lưu người, ta là một người công nhân, khẳng định đến nghe lão bản phân phó. Ta cùng nhân sự bộ đã nói chuyện, ngươi hiện tại liền đi nhân sự bộ làm từ chức thủ tục, sau đó đến tài vụ đem ngươi tiền lương kết một chút, ngươi liền rời đi đi. Lý Tiểu Mỹ biểu tình cứng đờ, tựa hồ rất là kinh ngạc la lên một tiếng, Tổng Giám Đốc. Nàng này biểu tình, nàng này một đều, tựa hồ tỏ vẻ nàng cùng Tổng Giám Đốc có không thể cho ai biết quan hệ giống nhau. Tăng Diệu Tổ sắc mặt tối sầm, ngay sau đó tức giận lánh lệ nói, được rồi, chúng ta công ty không cần vô cớ bỏ bê công việc công nhân, ngươi vẫn là mau rời khỏi. Tăng Diệu Tổ đáy lòng lại cười lạnh, ha ha, Lý Tiểu Mỹ, ngươi chỉ sợ không biết, kỳ thật lao bản đã sớm đối với ngươi có ý kiến, xem ngươi không vừa mắt. Hiện tại như thế tốt cơ hội, như thế nào khả năng sẽ lưu lại ngươi? ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi cho thỏa đáng. Lý Tiểu Mỹ nhìn đã không có vãn hồi đường sống, trên mặt lập tức hiện ra phẫn nộ cảm xúc, nàng lớn tiếng nói, ừ, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, liền giẫm đạp giày cao gót rời đi. Lý Tiểu Mỹ rời đi sau, Chu Tiểu Như cũng rời đi trở về công tác. Chờ khi không có ai, Tăng Diệu Tổ nói, cái này Lý Tiểu Mỹ, nàng cho rằng nàng lớn lên giống thiên tiên sao. Hắn hiện tại mỗi ngày đối với một cái thiên tiên dường như nhân vật, đã thẩm mỹ mệt nhọc, hảo không? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hiện tại cái này Lý Tiểu Mỹ rời đi cũng hảo. Chương 88, thôn hội nghị, canh 3. Lý Tiểu Mỹ rời đi, trừ bỏ Trương Lệ có chút mất mát ngoại, những người khác nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác. Chỉ là nghe nói Lý Tiểu Mỹ là lão bản tự mình hạ lệnh sa thải công nhân, nhưng thật ra làm cho bọn họ kinh ngạc một chút. Bọn họ biết, ngày thường lão bản đều là mặc kệ sự, quản sự chính là Tăng Diệu Tổ tổng giám đốc. Nhưng thật ra không nghĩ tới, một cái tiểu công nhân sa thải, sẽ làm lão bản tự mình nhúng tay. Cái này Lý Tiểu Mỹ cũng thật đủ lớn mật, cũng thật đủ xui xẻo. Vô duyên vô cớ bỏ bê công việc, còn bị lão bản tự mình tóm được, như vậy bỏ bê công việc công nhân, có cái nào lão bản sẽ thích ra? Lại nói, ở bỏ bê công việc xin nghỉ thượng, lão bản khẳng định cũng đến giết gà dọa khỉ vừa lật, cho nên Lý Tiểu Mỹ thực tự nhiên liền thành điển hình. Bất quá, cái này Lý Tiểu Mỹ cũng thật là, có cái gì sự, thỉnh cái giả không phải xong rồi. Xin nghỉ nhiều phương tiện A. Không có giáp mặt xin nghỉ, hiện tại thông tin nhiều phương tiện A, hoàn toàn có thể gọi điện thoại hoặc gửi tin tức xin nghỉ A. Nàng khét ngược, liền trực tiếp tới cái bỏ bê công việc. Ha ha, nàng cho rằng nhà này siêu thị là nàng chính mình khai sao. Muốn tới thì tới, không nghĩ tới liền không tới A. Đương nhiên, này Lý Tiểu Mỹ cũng xác thật muốn làm nhà này siêu thị tổng giám đốc phu nhân nhưng thật ra thật sự. Chỉ cần có mắt người, đều có thể chú ý tới. Cái này Lý Tiểu Mỹ, phàm là ở từng tổng giám đốc xuất hiện địa phương, nàng đều sẽ lấy các loại phương thức, tới hấp dẫn tổng giám đốc chú ý. Làm người chế rêu chính là, mỗi lần tổng giám đốc đều sẽ hoàn mỹ sai khai, cự tuyệt ta, kia thật đủ rõ ràng. Tỷ như, nhìn đến từng tổng đứng ở chỗ nào đó. Cái này Lý Tiểu Mỹ liền cố ý trải qua, theo sau, liền ra vẻ trèo chân, thân thể liền hướng tới từng tổng trong lòng ngược đảo đi. Ha ha, làm người không có dự đoán được chính là, ở Lý Tiểu Mỹ phải trải qua từng tổng khi, từng tổng không biết có phải hay không cố ý ở né tránh nàng, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Sau đó, nàng liền lập tức té ngã trên mặt đất. Thậm chí có một lần, còn tiện nghi một cái nam đồng sự đâu, bởi vì nàng trực tiếp ngã xuống nam đồng sự trong lòng ngược đâu. Này liền náo loạn một hồi chê cười. Này Lý Tiểu Mỹ ra mặt cũng đủ hậu, đối những việc này làm như không có phát sinh giống nhau, lúc sau, tiếp tục làm. Cho dù liền tùy tiện Trương Lệ, cũng phát hiện Lý Tiểu Mỹ không thích hợp. Khiến cho Trương Lệ có một lần hỏi nàng, Tiểu Mỹ, ngươi có phải hay không thích từng tổng A? Lý Tiểu Mỹ không có hé răng. Trương Lệ liền tiếp theo liền nói, ngươi cũng không thể thích từng tổng. Từng tổng chính là có bạn gái. Nàng bạn gái còn đã tới siêu thị, đi theo từng tổng đi vào đi ra. Cho nên, Tiểu Mỹ, ngươi không thể đương kẻ thứ ba. Trương Lệ lời này, làm Lý Tiểu Mỹ mặt tối sầm, nàng giận dữ nói, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chỉ là đơn thuần người theo đuổi, như thế nào liền thành kẻ thứ ba. Chỉ cần bọn họ còn không có kết hôn, ai đều có theo đuổi quyền lợi. Lời này nghe nhiều quen thuộc a. Này không lo sơ Lý Tiểu Mỹ ở khuyên bảo nàng theo đuổi từng tổng nói sao. Hiện giờ lại đặt ở nàng trên người mình. Trương Lệ là tùy tiện, cũng không phải làng đốc. Lý Tiểu Mỹ là thích từng tổng sao? Thích là có, bất quá, phỏng chừng càng thích từng tổng xoáy khí cùng hắn tiền thế mới đúng. Trương Lệ nhìn Lý Tiểu đẹp như này chấp nhất bộ dáng, cũng không có lại khuyên bảo, bất quá, từ đó về sau, nàng cùng Lý Tiểu Mỹ chi gian cũng trở nên xa cách. Cho nên, ở Lý Tiểu Mỹ bị khai trừ sau, Trương Lệ đảo cảm thấy dự kiến bên trong, cũng là đoán trước ở ngoài sự. Từng tổng nhìn rõ ràng không thích Lý Tiểu Mỹ, hiện tại thật vất vả có cái lý do cùng lấy cớ, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Tới cái mắt không thấy tâm không phiền không phải. Trương Lệ trong lòng có chút tiếc hận hạ. Lý Tiểu Mỹ bị sa thải, cũng không có ảnh hưởng bất luận cái gì một người. Bất quá, là đối những cái đó công nhân sinh ra ảnh hưởng, làm cho bọn họ công tác càng thêm tích cực, nếu có việc phải rời khỏi, khẳng định là trước tiên đi xin nghỉ. Bọn họ không nghĩ trở thành cái thứ hai Lý Tiểu Mỹ, càng không nghĩ mất đi như vậy một phần đãi ngộ tốt lương cao công tác. Tăng Diệu Tổ đối với này biến hóa, đương nhiên là xem ở trong mắt. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc hội báo một chút tình huống như vậy. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này liền làm cho bọn họ biết, bọn họ công tác cũng không phải là không thể thay thế được. Cho nên, mỗi người đều cần thiết nghiêm túc làm việc mới được. Cùng thôn trưởng cập mấy cái thôn cán bộ đàm luận một chút đảo nguyên thôn quy hoạch xong việc, trong thôn lại nên đón một lần thôn tập thể hội nghị. Rất nhiều thôn dân nghe nói qua tin tức này, cho nên, đối với lần này hội nghị, bọn họ đều rất coi trọng. Nghe nói, Tiêu Lăng Ngọc muốn đem chúng ta toàn bộ đảo Nguyên Thôn làm thành du lịch mà. Ta cũng nghe nói, nếu thật có thể đem chúng ta thôn làm thành du lịch mà, kia cũng là một chuyện tốt ta. Như thế nói đến, Tiêu Lăng Ngọc có phải hay không muốn đem toàn bộ đảo Nguyên Thôn đều cấp nhận đầu? Có người nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh hô. A, là như thế này sao? Không phải như vậy, kia nàng muốn như thế nào lộng a? Các ngươi xem TV không có, TV thượng mỗi cái làm du lịch địa phương, giống như trừ bỏ nhân viên công tác, liền không có người ở tại kia đâu. Chẳng lẽ, chúng ta đều phải rời ra đảo Nguyên Thôn? Không, ta nghe thôn trưởng nói, chúng ta ở tại đảo Nguyên Thôn bất động. Bất quá, cái khác địa phương, liền tương đương với nhận thầu thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc. A, toàn bộ đảo Nguyên Thôn sao? Hình như là, kia đến bao lớn a? Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu đỉnh núi khi, liền hoa 500 nhiều vạn đâu. Nay toàn bộ đảo Nguyên Thôn, còn không biết phải tốn nhiều ít cái 500 vạn đâu. Tiêu Lăng Ngọc như thế có tiền sao? Nhân gia đương nhiên là có tiền. Cho dù nàng không có tiền, nàng nhà chồng có tiền a, chẳng lẽ ngươi quên nàng gả cho một kẻ có tiền người đâu? Lúc trước nàng nhà chồng cho nàng lễ hỏi, đều vài trăm vạn đâu, vẫn là Tiêu Chính Dương cự tuyệt sau nhỏ nhất mức. Ta nghe nói, lúc trước cung gia cấp lễ hỏi, hình như là ấn 100 triệu tính đâu. Ha, ấn 100 triệu tính, kia thật đủ có tiền a. Này Tiêu Lăng Ngọc mệnh như thế nào liền như thế hảo, gả cho định cái như thế có tiền nhân ra a. Hảo cái gì hảo a, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua Tiêu Lăng Ngọc lao công bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia hiện tại thành người thực vật sao? Ai, như thế nói đến, cũng rất đáng thương. Như thế có tiền, kỳ thật cũng không có gì đáng thương. Nếu Tiêu Lăng Ngọc trong tay thực sự có thượng 100 triệu tiền, kia nàng mua toàn bộ đảo Nguyên Thôn đều dư giả. Bất quá, nghe nói làm chúng ta chuyển nhà, chính là có phá bỏ và di rời phí bồi thường. Không, ta nghe nói Tiêu Lăng Ngọc vẫn là thuê a. Bất quá, này tiền thuê khẳng định so với lúc trước nhận thầu đỉnh núi khi nhiều hơn nhiều đâu. Thôn trưởng có một lần cùng ta nói rồi, lúc này đây tiền thuê Tiêu Lăng Ngọc là tính toán làm thôn dân lấy nhập cổ phương thức đầu tư khai phá đảo Nguyên Thôn. A, đây là cái gì ý tứ a? Cái gì ý tứ a, ta cũng không hiểu a. Được rồi, hôm nay cái này hội nghị nói rất đúng giống chính là chuyện này. Chúng ta trước nhìn xem thôn trưởng bọn họ như thế nào nói. Chương 89, hội nghị tiếp tục. Canh 1. Lăng Ngọc, cái gì gọi là lấy tiền thuê hình thức đầu tư nhập cổ a? Nghe được hội nghị nội dung sau, có người thật sự rất là tò mò hỏi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc trả lời, nếu là ta đơn độc làm đảo Nguyên Thôn, đem thôn khai phá thành du lịch mà, như vậy, ta tự nhiên liền phải nhận thầu thuê hạ đảo Nguyên Thôn sở hữu thổ địa. Mà hiện tại lại có một loại khác hình thức tới lộng, đó chính là toàn thôn tham dự. Làm du lịch mà khai phá, lớn nhất đầu tư chính là thổ địa thuê, phòng ốc phá bỏ và di rời, các loại thiết bị, cập nhân công phí từ các loại phí dụng. Nếu là toàn thôn tham dự đầu tư, như vậy, toàn thôn phòng ốc liền không làm phá bỏ và di rời, phá bỏ và di rời phí này một mau hiện tại tạm thời có thể không nói chuyện. Làm du lịch khai phá sở yêu cầu các loại tiêu phí, có thể có ta toàn bộ gánh vác, cũng có thể các ngươi lấy tiền đầu tư, chúng ta sẽ ấn tỷ lệ, phân phối các ngươi nhất định tỷ lệ cổ phần. Chờ chúng ta đem đảo Nguyên Thôn khai phá lên, có thể hoạt động kiếm tiền khi, liền có thể trực tiếp chia hoa hồng chờ phân tiền chính là. Lăng Ngọc, ngươi theo như lời chúng ta vẫn là không hiểu lắm, ngươi có thể cử cái cụ thể ví dụ sao? Có thôn dân hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, tỷ như, cái này hạng mục đầu tư tổng cộng là 100 vạn, mà ngươi lấy ra 1 vạn tới đầu tư, như vậy cái này cổ phần tỷ lệ, ngươi chiếm cứ 1%. Sau đó, cái này hạng mục ở cuối năm tính kế thu vào khi, dù sao cũng phải sở kiếm được tỉnh thu vào đồng dạng vì 100 vạn nói, vậy ngươi chia hoa hồng đoạt được, cũng là 1 vạn. Đó là hàng năm đều là 1 vạn sao. Có người phản thực mau nói, Lăng Ngọc, này có phải hay không tỏ vẻ về sau đều có thể phân 1 vạn a? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải. Thôn dân người tức khắc lộ ra thất vọng. Có người bất mãn nói, chỉ có thể có 1 năm lấy 1 vạn, loại này đầu tư có cái gì kính a? Chính là a ấn cái dạng này, ta tình nguyện đem tiền tồn tại ngân hàng, còn có thể bắt được lợi tức đâu. Đúng vậy, nói được có đạo lý. Cùng với làm đầu tư như thế đại nguy hiểm, ta còn không bằng đem tiền tồn tại ngân hàng sinh tiền, càng thêm bảo hiểm đâu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem tiền tồn tại ngân hàng, càng thêm an toàn, càng thêm yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc xua tay lập tức làm đại gia an tĩnh lại. Nàng nói, các ngươi đều hiểu lầm. Ta ý tứ, các ngươi đầu tư 1 vạn sau, ấn 1% cổ phần, mỗi 1 năm đều là có thể chia hoa hồng. Mỗi 1 năm. Thôn dân có vẻ rất là kinh ngạc nói, Lăng Ngọc, ngươi không có gạt chúng ta đi, thật sự mỗi 1 năm đều có thể chia hoa hồng lấy tiền. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, chỉ cần mỗi một năm kiếm tiền, mỗi một năm đều khả năng chia hoa hồng, chỉ cần đào nguyên thôn thành là du lịch mà vẫn luôn tồn tại, thẳng đến các ngươi trăm năm sau, con cháu đều có thể kéo dài các ngươi chia hoa hồng. Trăm năm sau, con cháu đều còn khả năng tiếp tục nhưng đạt được hồng. Đại bộ phận thôn dân đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Lăng Ngọc, ý của ngươi là chỉ cần đầu một lần tiền, sau đó hàng năm đều có thể chia hoa hồng phân tiền, phải không? Có thôn dân lý giải lại đây hỏi. Tiêu Lăng Ngọc điểm nói, không sai. Nói tới đây, nàng chuyện vừa chuyển, nói, cho nên, nếu đại gia nguyện ý nói, có thể dùng lần này thổ địa tiền thuê nhập cổ phương thức, tham dự đầu cổ, sau đó ấn tỷ lệ cho các ngươi tính cổ phần. Thổ địa tiền thuê. Rất nhiều thôn dân mắt sáng ngời, theo sau hỏi, Lăng Ngọc, lần này thổ địa tiền thuê mỗi nhà mỗi người có thể phân đến nhiều ít? Có hay không so nhận thầu đỉnh núi nhiều a? Đúng vậy, lần này phân đến mỗi người trên đầu tiền, sẽ có bao nhiêu a? Lăng Ngọc, cái kia đầu tư, trừ bỏ thổ địa tiền thuê đầu tư, chúng ta có thể lại lấy cái khác, tỉ như chúng ta mặt khác lấy tiền đầu tư, có thể chứ? Các thôn dân mồm năm miệng 10 hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề. Tiền thuê cùng đầu tư. Tiền thuê là đề cập đến mỗi cái gia đình tiền tài ích lợi, mà đầu tư còn lại là lợi ra lợi hậu thế một chuyện lớn. Thôn trưởng lập tức bãi khởi tay, ý bảo làm đại gia an tĩnh lại. Thôn trưởng nói, đại gia an tĩnh một chút. Này vấn đề từng bước tới, các ngươi như vậy mồm năm miệng 10, làm Lăng Ngọc như thế nào trả lời các ngươi a? Có thôn dân lập tức cười nói, chúng ta này không phải đều nóng nội, muốn biết đáp án sao? Thôn trưởng nói, vừa ý cấp ăn không hết nhiệt đầu hủ a. Thôn dân nói, hành, chúng ta từng bước tới. Thôn trưởng nói, kia hành, các ngươi thương lượng hảo, từng bước tìm cái đại biểu lên tiếng. Ta tưởng đại gia sở quan tâm vấn đề, hẳn là đều không sai biệt lắm. Các thôn dân nhưng thật ra không có ý kiến. Sau đó, có bị đề cử ra tới thôn dân đứng ra hỏi, Lăng Ngọc, này tiền thuê có thể phát nhiều ít ta? Đúng vậy đầu người tính, vẫn là ấn hộ tính. Tiêu Lăng Ngọc nói, ấn đầu người tính, ấn hộ tính, này không phải ta định đoạt. Chỉ là ta có thể nói cho các ngươi chính là, tiền thuê rốt cuộc có bao nhiêu, trước mắt còn không biết, bất quá, có thể khẳng định chính là, khẳng định so với ta nhận thầu đỉnh núi tiền thuê càng cao. Cụ thể là nhiều ít, còn cần quá một đoạn thời gian tính toán. Nga, Nga, nguyên lai là như thế này. Kia Lăng Ngọc, cái kia đầu tư nhập cổ, này tiền thuê là như thế nào nhập cổ pháp A? Ta nhớ rõ ngươi nhận thầu đỉnh núi tiền thuê, này đây 3 năm một bộ, ở 3 năm một chướng hình thức. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, các ngươi này đây lần đầu phát tài chính số lượng làm cơ sở chuẩn. Dư lại tiền thuê, về sau sẽ ở phát chia hoa hồng khi, cùng nhau đem tiền thuê phát cho các ngươi. Nàng đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đem sở hữu tiền thuê dùng để đầu tư nhập cổ. Phải biết rằng, này 30 năm toàn bộ tài chính, kia ít nhất ấn 100 triệu tính A. Như vậy đầu tư đối nàng tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, đại bộ phận thôn dân là cao hứng. Tiêu Lăng Ngọc ý tứ, bọn họ chỉ cần lấy lần đầu phát tiền thuê dùng cho đương đầu tư, về sau có thể hàng năm chờ chia hoa hồng. Ấn 3 năm một lần tiền thuê phát phương thức, về sau, dư lại tiền thuê lại có thể tiếp tục lấy. Như vậy đầu tư phương thức, như thế nào tưởng như thế nào có lời. Đương nhiên, cũng có người tương đối tiêu cực. Hắn hỏi, Lăng Ngọc A, không phải ta không tin, ta là nói vạn nhất A, vạn nhất này đảo nguyên thôn du lịch khai phá, không có làm lên, chúng ta đây tổn thất tiền tài như thế nào tính A. Chẳng lẽ liền ném đá trên sông sao? Đây là cái nghiêm trọng vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc hỏi, kỳ thật nếu thật đầu tư thất bại, các ngươi cũng không có tổn thất cái gì, không phải sao? Chẳng lẽ liền bởi vì làm thất bại, những cái đó mà không phải nhà các ngươi mà sao? Cũng thật muốn nói lên, nếu thật muốn tính lên, đầu tư thất bại, duy nhất có tổn thất, hẳn là chính là ta. Toàn thôn dân trầm mặc. Không sai, nếu thật là nói như vậy, Tiêu Lăng Ngọc đem việc này làm thành, về sau toàn thôn đến lợi. Nhưng nếu thất bại nói, bọn họ nhưng thật ra không có gì tổn thất, phòng không phải bọn họ phòng, mà vẫn là bọn họ mà, căn bản không có gì biến hóa. Nhưng tổn thất lớn nhất lại chỉ có Tiêu Lăng Ngọc, bởi vì mặc kệ là nhân lực, tài lực cùng vật lực, đều là Tiêu Lăng Ngọc ở quản. Đương nhiên, thành công nói, Tiêu Lăng Ngọc đến ích cũng là lớn nhất. Đại gia nghĩ thông suốt vấn đề này, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, nhưng rất nhiều người hiểu biết qua đi, không phải kích động cao hứng lớn hơn với rối rắm thôi. Hội nghị tiếp tục. Chương 90, phê duyệt thông qua, canh 2. Tiểu chủ nhân, ngươi nói chủ nhân có thể hay không đem đảo nguyên thôn biến thành du lịch mà, cấp làm thành công A. Không gian nội, Tiêu Linh rất là tò mò hỏi. Tiểu Đông rất là kiêu ngạo nói, đó là cần thiết thành công. Đời trước nữa, hắn nghe ra dàn mãi mãi nói qua, mụ mụ ở thành phố lớn công ty lớn công tác, trở thành một cái cao quản, mỗi ngày sự tình rất nhiều, cho nên căn bản là không có thời gian trở về vấn an một chút hắn. Nhưng trên thực tế, Tiểu Đồng trong lòng lại rất minh bạch, hắn mụ mụ không phải không có thời gian trở về nhìn một cái hắn, mà là nàng căn bản không muốn nhìn đến hắn, cho nên có thể tránh liền tránh đi. Tuy đời trước nữa mụ mụ không thích hắn, hắn hiện tại lại biết, kia đời mụ mụ phỏng chừng cũng là nữ cường nhân một cái, cho nên sự nghiệp mới có thể thực thành công, có thể ở một nhà xí nghiệp lớn làm cao quản. Nàng hiện tại trồng rau loại thật sự thành công, đến nuôi trái cây, cũng muốn đến 6 tháng cuối năm mới có thể có thu hoạch. Lấy hắn mụ mụ năng lực, lộng một cái đảo nguyên thôn thôi, có cái gì không thể thành công. Chính yếu phương diện còn không phải là tiền sao. Bất quá, tiền sao, hắn không phải có cái nhà giàu số 1 lão ba sao. Lão ba hiện tại tuy hôn mê, nhưng lại còn cái đầu rõ ràng, thân thể khỏe mạnh Thái Gia Gia. Thái Gia Gia thích mụ mụ, cũng thích hắn cái này chắc trai. Chỉ cần Thái Gia Gia khe hở ngón tay trung lộ một chút ra tới, cũng đủ mẹ nó đầu tư vài cái đảo nguyên thôn đâu. Đương nhiên, mụ mụ là cái có cốt khí, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng khẳng định sẽ không dùng cung ra tiền. Tiêu Linh không biết tiểu chủ nhân tự tin từ đâu tới đây, chỉ là chính hắn lại có chút mất mát. Bởi vì hắn nghĩ ra đi bên ngoài chơi a. Hắn không nghĩ mỗi ngày đi theo tiểu chủ nhân ở trong không gian, chủ nhân hồn phách quá cường đại, hắn áp lực thật lớn a. Lại nói, tiểu chủ tiến không gian, lại không phải tới cùng hắn chơi, chỉ là tới tu luyện. Cho nên nhìn đến quá bên ngoài náo nhiệt sau, Tiêu Linh liền nghĩ đi bên ngoài chơi một chút. Nhưng chủ nhân tựa hồ quên mất hắn tồn tại a. Mỗi ngày liền đem tiểu chủ nhân đem trong không gian một ném, theo sau, nàng liền bắt đầu bận rộn đi. Tiểu Linh, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiểu Đồng nhìn đến cảm xúc hơi hơi hạ xuống Tiêu Linh, tràn đầy tò mò hỏi. Tiêu Linh nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, tiểu chủ nhân, chủ yếu là không phải quên ta a. Phía trước, chủ nhân chính là đáp ứng quá ta, chỉ cần có cơ hội khiến cho ta đi bên ngoài chơi một chút. Nhưng hiện tại ta ở trong không gian ngây người như thế lâu rồi, chủ nhân không còn có làm ta đi ra ngoài chơi một lần. Tiểu Đồng nâng quay hàm, vẫy vẫy tay, sau đó nói, mụ mụ không phải quên mất ngươi, mà là nàng gần nhất bận rộn, hơn nữa ngươi tùy ý xuất hiện trước mặt người khác, tương đương với trống rông xuất hiện, chính là sẽ kinh động người, thực không an toàn, cho nên, mụ mụ khẳng định là muốn tìm cơ hội, làm ngươi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác chơi. Tiêu Linh vẫn là có chút không hiểu. Tiểu Đồng nhìn đến Tiêu Linh không cao hứng bộ dáng, chỉ phải an ủi nói, ngoan à, ngươi phải tin tưởng chủ nhân của ngươi. Ta mụ mụ nhất định không quên đi đáp ứng ngươi hứa hẹn, chỉ là hiện tại không có cơ hội thôi. Tiêu Linh miễn cưỡng nói, hảo đi. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt tức khắc sáng lấp lánh. Hắn nói, tiểu chủ nhân, ta có thể giúp ta hỏi một chút chủ nhân sao? Tiểu Đồng hai chỉ tay nhỏ quán, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi quên mất, ta hiện tại mới 7 tháng A, căn bản sẽ không nói, hảo không? Sẽ không nói, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi hỏi? Ta kiến nghị ngươi A. Vẫn là chính ngươi hỏi ta mẹ đi. Tiêu Linh ánh mắt tối sầm đi xuống, gật đầu nói, hảo đi. Gần nhất Tiêu Lăng Ngọc vội đến muốn chết. Đào Nguyên Thôn muốn làm du lịch khai phá, kia cũng không phải là tùy tiện nói là được. Trừ bỏ đất nền nhà, khắp thổ địa đều thuộc về thôn tập thể thổ địa. Cho nên, này phiến thổ địa khai phá, cần thiết trải qua toàn thôn đồng ý, còn cần đến trấn trên, trong huyện, thậm chí là thành phố phê duyệt. Này phê duyệt quá trình, chỉ cần có một chỗ không đồng ý, vậy đại biểu cho phía trước sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Bởi vậy, mấy ngày này Tiêu Lăng Ngọc cùng thôn đều bận rộn trấn trên, trong huyện cùng thành phố đi tới đi lui. Trấn trên còn tốt một chút, trấn trên những người đó nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trình về đảo nguyên thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ quy hoạch phương án, rất là xem trọng. Nay gần một năm, đảo nguyên thôn phát triển, từ nhất nghèo thôn nhảy thành toàn trấn nhất phú thôn, trấn trên tự nhiên đối đảo nguyên thôn chú ý không thôi. Hiện tại đảo nguyên thôn lại làm tân hạng mục, hơn nữa hạng mục khởi xướng người chính là cái này Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc, kéo toàn thôn làm giàu một cái đại học hàng hiệu sinh. Tên này, tự nhiên cũng đã sớm vào trấn trên lãnh đạo tầng những người đó trong mắt. Cho nên, vừa thấy đến nàng trình xin, ở nghiêm túc xem qua sau, trong lòng thật là kinh ngạc không thôi. Nếu đảo nguyên thôn thật bị làm thành nông trang, biến thành du lịch căn cứ, kia kéo nhưng không ngừng là đảo nguyên thôn toàn thôn giàu có, mà là kéo chính là toàn trấn kinh tế phát triển, thậm chí là toàn huyện kinh tế phát triển. Còn có Tiêu Lăng Ngọc giao ra đây phương án chung, căn bản là không có chiếm dụng một phân ruộng tốt cày ruộng, tương phản, nàng tính toán lợi dụng này đó đồng ruộng, lại chế tạo ra một loại khác làm người thưởng thức hình thức, tỉ như vườn rau, hoa điền, ruộng bậc thang từ từ. Còn có, đào nguyên thôn hạng mục đầu tư, cũng không có tìm cái gì bên ngoài nhà đầu tư, chỉ là đơn thuần Tiêu Lăng Ngọc kéo toàn thôn dân cùng nhau đầu tư, đây là lớn nhất trình độ bảo lưu lại đào nguyên thôn vốn có phong mạo cập phong thổ, cũng lớn hơn nữa bảo hộ đào nguyên thôn dân chính mình ích lợi. Cái này Tiêu Lăng Ngọc, thật là một nhân tài a. Trấn lãnh đạo cầm phương án tấm tắc khen ngợi nói. Tiêu Lăng Ngọc là đại học hàng hiệu sinh tốt nghiệp, khẳng định có vài phần tài văn chương cùng năng lực. Thuộc hạ lập tức phụ hòa nói, này không, nàng từ thành phố lớn về đến quê nhà đã hơn một năm thời gian, liền em đã từng toàn huyện nhất nghèo thôn, biến thành toàn huyện nhất giàu có thôn. Này năng lực thật không dung khinh thường A. Hiện tại nàng lại muốn đào to búa lớn chế tạo thành một cái khác đào nguyên thôn, này trừ bỏ nếu có thể lực, càng cần nữa tự tin A tiền tài tự tin. Đào nguyên thôn hạng mục, trên danh nghĩa là Tiêu Lăng Ngọc cùng toàn thôn người cùng nhau đầu tư khai phá, nhưng mà chân chính ra tiền người, lại chỉ có Tiêu Lăng Ngọc một người. Thôn dân đâu, là thuộc về tay không bộ bạch lang cái loại này hình thức. Ngay cả như vậy, như thế đại đào nguyên thôn, thật muốn khai phá chế tạo lên, phải dùng tiền, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ A. Cái này Tiêu Lăng Ngọc thật là tài đại khí thô A. Cũng dám một người ăn xong như vậy hạng mục. Thuộc hạ nghe được Trấn lãnh đạo nói, trong mắt xoay chuyển, thò lại gần, nhỏ giọng nói, lãnh đạo, cái này Tiêu Lăng Ngọc thật có thể ăn xong như thế đại một cái công trình hạng mục sao? Chúng ta muốn hay không kéo chút nhà đầu tư lại đây A, để ngừa thất bại. Hồ đồ. Trấn lãnh đạo nghe được thuộc hạ kiến nghị, thần sắc rất là nghiêm túc nói, nếu thật yêu cầu nhà đầu tư, cái kia Tiêu Lăng Ngọc sẽ không nói sao? Nếu nàng không nói, này liền tỏ vẻ nàng có thể ăn xong cái này hạng mục. Giống ngươi loại này tùy tiện kéo nhà đầu tư tiến vào, về sau đảo nguyên thôn còn sẽ là cái kia vốn có đảo nguyên thôn sao? Bị lãnh đạo gian dạy, thuộc hạ có chút ủy khuất nói, chính là lãnh đạo, cái kia Tiêu Lăng Ngọc thực sự có như thế nhiều tiền sao? Vạn nhất hạng mục khai phá đến trên đường không có tiền, kia nhưng làm sao bây giờ? Hiện tìm nhà đầu tư sao? Khi đó còn kịp sao? Chỉ cần hạng mục dừng lại công, liền đại biểu hạng mục đầu tư thất bại, kia đảo nguyên thôn liền nhanh chóng đánh trở về nguyên hình. Chúng ta đây trấn cơ quan to lớn duy trì, đến cuối cùng không phải thành một hồi chê cười sao? Trấn cơ quan thành chê cười, kia lãnh đạo ngươi chính là chê cười chung chê cười. Nói đến nói đi, ta còn không phải đều là vì ngươi sao? Trấn lãnh đạo nghe được thuộc hạ nói sau, ánh mắt híp lại một chút, tựa hồ ở tự hỏi. Theo sau hắn liền vây vây tay nói, này không cần chúng ta hiện tại nhọc lòng. Cùng lắm thì về sau, trấn cơ quan trực tiếp tiếp nhận cái này hạng mục. Thuộc hạ sửng sốt, hiện tại không nhọc lòng. Đến chờ đến cái gì thời điểm nhọc lòng, thật chờ đến muốn nhọc lòng thời điểm, còn kịp nhọc lòng sao? Thuộc hạ có chút không rõ. Ha ha, cái này thuộc hạ không rõ, là bởi vì không nghĩ tới, kém không năm một năm trước, có người bên ngoài công ty muốn làm đào nguyên thôn, kết quả, lại đem trấn huyện thị cơ quan hệ thống làm thành động đất, kia ra công ty cũng đem chính mình cấp làm không có. Người bình thường khả năng không biết, bọn họ này đó đương trấn lãnh đạo, tắc có chính mình tin tức nơi phát ra con đường. Biết. Kia chàng động đất liền tới nguyên với người này Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, lúc trước như vậy có năng lực làm như thế một hồi động đất, có thể thấy được nàng thế lực phía sau căn bản không yếu. Đồng thời, Tiêu Lăng Ngọc có nắm chắc làm cá nhân đầu tư, đã nói lên nàng phía sau liền tự tin, tiền tài tự tin. Cho nên, đến nỗi đầu tư thất bại không thất bại, căn bản không cần bọn họ nhọc lòng sự. Đối với này phân xin, trấn đại lãnh đạo cùng mặt khác người khai một hồi quyết định hội nghị sau, liền ký tên, rơi xuống chương. Đại biểu phê duyệt xin thông qua. Lúc sau, trấn trên lại đem này phân phê duyệt xin hướng về phía trước trình báo, trong huyện. Hiện tại huyện cơ quan đại lãnh đạo là Tiền Nhất Phàm phụ thân, cũng coi như cùng Tiêu Lăng Ngọc có chút quen biết. Lúc trước, Tiêu Lăng Diệp làm học lên yến khi, hắn chính là mang theo một ít người đi uống qua một chén rượu. Tuy thực mau liền rời đi, khá vậy đại biểu cho hắn đối Tiêu Lăng Diệp coi trọng, ách, trên thực tế là Tiêu Lăng Ngọc coi trọng. Hiện tại nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc về đảo nguyên thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ quy hoạch phương án, cảm thấy rất là không tồi. Trải qua huyện cơ quan tổ chức hội nghị thương thảo sau, cái này phê duyệt xin, cũng rất là dễ dàng thông qua. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc nhận được tin tức này khi, trong lòng cũng là thực kích động cao hứng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong trấn, trong huyện phê duyệt thế nhưng như thế mau liền thông qua, này có thể so lúc trước xin nhận thầu đỉnh núi hạng mục khi, càng thêm nhanh chóng. Hiện tại phê duyệt trình báo văn kiện đã tới thành phố, liền không biết thành phố tình huống sẽ như thế nào. Nàng tuy rằng ở Z thị công tác quá mấy năm, cũng nhận thức vài người, nhưng đối với Z thị phủ quận thành người, lại không có một cái nhận thức. Cho nên, tạm thời chỉ có thể chờ tin tức. Bất quá, bên này ở phê duyệt trình báo, bên kia Tiêu Lăng Ngọc cùng các thôn dân ở hạch toán thổ địa tiền thuê cập về tiền thuê nhập cổ sự tình. Như lúc trước Tiêu Lăng Ngọc sở liệu, có thôn dân chỉ nghĩ lấy tiền, không muốn nhập cổ. Thôn này dân dự bị sở kiềm giữ trước mặt cổ phần, nếu không bị Tiêu Lăng Ngọc mua, nếu không bị mặt khác thôn dân cấp mua. Bất quá, này tiền mức có chút đại, có thể ăn xong người, cũng không nhiều. Phần lớn thuộc là bị Tiêu Lăng Ngọc cấp ra tiền mua. Chương 91, bị tạp. Cái gì, bị tạp? Vì cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nhận được thông chi, nói nàng phê duyệt xin bị tạp trụ, trong lòng là có chút nghi hoặc. Nàng cái này xin, nàng sở cấp ra phương án, mặc kệ là trong trấn vẫn là trong huyện, đều rất là thuận lợi thông qua, như thế nào đến thành phố liền tạp trụ đâu? Là cái gì nguyên nhân sao? Tiêu Lăng Ngọc hỏi Tiền Nhất Phàm. Phê duyệt xin là ở Z thành phố bị tạp, làm trong huyện một tay Tiền Quốc Tân, đương nhiên là có chính mình tin tức con đường. Nhưng ngại với thân phận, vô pháp trực tiếp báo cho Tiêu Lăng Ngọc, liền xuyên thấu qua nhi tử thông chi một chút Tiêu Lăng Ngọc. Tiền Nhất Phàm lắc lắc đầu nói, ta ba cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Bất quá ta nghe ta ba nói, thành phố bị tạp mấu chốt chính là ở thị một tay nơi đó. Cái này một tay nghe nói là một năm trước tiền nhiệm, là từ phía dưới để bạt đi lên. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, như thế nói đến, Tiền Nhất Phàm hắn ba cũng không biết thành phố là cái gì nguyên nhân đường tạp, này liền có chút ngoài ý muốn cùng phiền thoái. Bất quá, về tài chính chủ bị này một hối, nàng là sẽ không chặt đứt. Xem ra, nàng yêu cầu đưa ra thị trường hiểu biết một chút, hạng mục phê duyệt xin bị tạp chân chính nguyên nhân. Chỉ là, thành phố bên kia, trừ bỏ Nhan Tư Minh, nàng cũng không có cái gì chân chính quan hệ. Đến nơi trước kia đi làm khi, cũng chỉ có đồng sự, lại không có bằng hữu. Bất quá, lấy nàng khi đó thân phận, mặc kệ là đồng sự vẫn là bằng hữu, đều tìm không thấy thành phố quan hệ. Xem ra, vẫn là đến tự mình đi thành phố một chuyến, hiểu biết rõ ràng mới được. Nếu không còn có biện pháp, nàng chỉ có thể lại đi thỉnh Nhan Tư Minh hỗ trợ, hoặc là vận dụng một chút cung gia thế lực. Chỉ là Cung Thiên Hạo đang ở hôn mê giữa, hắn trọng thương nằm viện sự tình, đã ở xã hội thượng lưu tầng truyền khai. Nếu nàng vận dụng một chút Cung Thiên Hạo thế lực, liền không biết có thể hay không khiến cho nào đó người chú ý. Cho nên, ở có thể bất động dùng cung gia thế lực, nàng là nhất định bất động dùng. Đây là vì bảo hộ bọn họ nhi tử. Ai? Tiêu Lăng Ngọc buông điện thoại, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Thiên Hạo, ngươi hiện tại khôi phục tình huống như thế nào, ta tưởng ngươi. Ngươi có biết, chúng ta nhi tử đã mau 7 tháng. Đáy mắt lộ ra vô tận tưởng niệm. Nay mấy tháng, nàng ở Tư Đồ Tinh An bài dưới, trộm đi xem qua Cung Thiên Hạo, nhưng mà, nàng nghĩ nhiều hắn có thể mở mắt ra tới cùng nàng trò chuyện A. Tiểu Linh nói, Cung Thiên Hạo đại não tổ chức khôi phục, ít nhất yêu cầu 2-3 năm. Hiện tại chỉ là qua mấy tháng thời gian, nàng lại cảm thấy mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, chỉ có thể dùng công tác bận rộn tới quên hắn, nhưng mà, ở đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng lại là gối nước mắt tiến vào trong lúc ngủ mơ. Tiểu Linh còn nói, Cung Thiên Hạo một lần nữa đại não tổ chức một lần nữa tạo thành, cho dù tỉnh táo lại, cũng có thể sẽ mất trí nhớ, đến nỗi khi nào có thể nhớ tới chuyện cũ tới, hắn cũng không dám nói. Cung Thiên Hạo, ngươi cũng không thể quên ta a, nếu ngươi quên ta, ta cùng nhi tử nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Tiêu Lăng Ngọc buông xuống mi mắt lẩm bẩm tự nói nói. Phủ quận thành cơ quan nội. Đại lãnh đạo, này phân từ Hạnh huyện An trình lại đây về đảo nguyên thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ hạng mục phương án, tuyệt đại bộ phận lãnh đạo đều cảm thấy không tồi, ngài như thế nào không thông qua đâu. Đại lãnh đạo bí thư có chút nghi hoặc hỏi. Đối với đại lãnh đạo không thông qua, phủ quận thành cơ quan lãnh đạo tầng đều có chút không hiểu. Chỉ cần người sáng suốt vừa thấy, đào nguyên thôn hạng mục khai phá, hơn nữa đều là nguyên thủy khai phá thành công nói, mặc kệ là đối thôn dân làm giàu, vẫn là huyện trấn kinh tế, thậm chí thị kinh tế đều có rất lớn hưởng ứng cùng phát triển. Nhưng cố tình đại lãnh đạo nơi này lại không có thông qua, thả cấp ra không có thông qua lý do, chính là chiếm ruộng tốt, cày ruộng, kinh tế tiền tài không đủ để duy trì. Này hai cái lý do, đương nhiên là bị mọi người khó hiểu. Nhưng mà, này phương án chung lại rõ ràng tế viết, sẽ không chiếm dùng một phân cày ruộng tốt, đều là nguyên thủy khai phá, chỉ là một ít tương quan an bảo thi thố. Đến nỗi người thứ hai, phương án chung cũng minh tế viết hạng mục khai phá chung, sở yêu cầu các hạng dự toán minh tế, cập đầu tư nơi phát ra, đều viết đến rành mạch. Lúc này đại lãnh đạo, thế nhưng tại đây hai cái lý do thượng tạm, thực sự có chút cố ý. Nhưng đại lãnh đạo là tối cao lãnh đạo, chỉ cần hắn không đồng ý, phía dưới người, cũng không có cách nào a. Trừ phi có quyền thế thượng một bậc cơ quan lãnh đạo mở miệng. Bí thư cẩn thận nói, đại lãnh đạo, cái này hạng mục phê duyệt, chúng ta liền đánh trở về Hạnh An huyện đi. Đại lãnh đạo cao mày, tự hỏi một chút, sau đó nói, trước áp một áp đi. Hắn sẽ áp xuống cái này hạng mục phê duyệt xin, là chịu người ý bảo. Hắn muốn trước nhìn một cái tình huống, cái này Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào đem người cấp đắc tội. Lại nói, một cái ở nông thôn nữ nhân, thế nhưng có thể đắc tội một cái Z thị có quyền thế nhân ra, thật đúng là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, đồng thời. Này cũng thuyết minh nữ nhân này có nhất định năng lực a. Bí thư nghe được đại lãnh đạo nói sau, tuy trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, lại vẫn là cùng kinh đáp, là Tiêu Lăng Ngọc đi vào Z thị, bởi vì bản thân không có nhân mạch này quan hệ, cho nên, chỉ có thể thông qua những người khác, nhìn xem có thể hay không hỏi thăm. Ta đại học khi có cái đồng học, thi đậu nhân viên công vụ, hiện tại vừa vặn ở Z thị cơ quan đi làm, nếu không, ta ước một chút cái này lao đồng học, giúp ngươi hỏi một chút đi. Tăng Diệu Tổ nghe được Tiêu Lăng Ngọc tới Z thị nguyên nhân sau, liền suy nghĩ một chút chính mình ở Z thị nhân mạch quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi cùng cái kia đồng học quan hệ như thế nào? Có thể hay không quá khó xử a? Nếu quá khó xử nói, vậy quên đi, ta lại tưởng cái khác biện pháp. Tăng Diệu Tổ cười nói, đừng lo lắng, ta cùng cái kia đồng học đại học khi quan hệ khá tốt, ngày thường cũng nhiều có liên hệ. Đi vào Z thị sau, chúng ta còn ước quá vài lần lấy ăn cơm đâu. Như vậy, ta hỏi một chút, xem một chút hắn hôm nay có hay không thời gian, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, kia có thể. Theo sau, Tăng Diệu Tổ coi như Tiêu Lăng Ngọc mặt, cùng cái kia lao đồng học đánh một chiếc điện thoại. Phong cách học tập, chúng ta đêm nay ra tới tụ một tụ như thế nào? Bất quá, đêm nay ta có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Đương nhiên sẽ không làm ngươi khó xử. Kêu hành, liền như thế nói định rồi a. Chúng ta chỗ cũ ước. Tăng Diệu Tổ treo điện thoại sau, liền cười đối Tiêu Lăng Ngọc nói, chúng ta đêm nay ước ở bốn mùa thanh đại hộp số. Bốn mùa thanh đại hộp số. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày. Này cũng không phải rất cao cấp địa phương a. Tăng Diệu Tổ nói, chúng ta mấy cái đồng học trước kia vào đại học khi, thích nhất đi địa phương chính là đại hộp số. Đồ vật ăn ngon, giá cả lại không tiện nghi. Khi đó đi học khi, trên người tiền cũng không nhiều. Thượng đại học sau, cho dù có tiền nhân ra, giống nhau cũng sẽ không chế sinh hoạt phí. Bọn họ mấy cái bạn cùng phòng tuy rằng gia đình điều kiện đều còn tính không tồi, nhưng sinh hoạt phí lại tạp đến nghiêm, đi xa hoa nhà ăn lại tiêu phí không dậy nổi, nhưng miệng lại sẵn khi, liền lựa chọn đi đại hộp số tiêu phí. Sau lại, cá nhân công tác sau, đã thói quen đại hộp số mỹ vị bọn họ, đối với liên hoan khi, vẫn là sẽ lựa chọn đại hộp số. Lý Phong cách học tập nhận được Tăng Diệu Tổ điện thoại, trong lòng vẫn luôn nắm lấy người này có cái gì sự muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng lại có chút khó xử lên. Làm ở cơ quan công tác nhân viên công vụ, nhất cử nhất động, đều là phải cẩn thận. Hắn biết Tăng Diệu Tổ ở Z thị gần nhất thực nổi danh rau quả siêu thị đương tổng giám đốc. Kia ra siêu thị rau dưa, cho dù giá cả quý như thiên, nhưng lại ngăn không được phải bị đoạt điên tình huống. Bọn họ liên hoan khi, Tăng Diệu Tổ nhưng thật ra thường xuyên mang chút siêu thị mới mẻ rau dưa cho hắn. Kia rau dưa hương vị, kia thật là tuyệt, trách không được nhân ra giá cao còn mua không được đâu. Chỉ là, lúc này đây Tăng Diệu Tổ cái này lão đồng học rốt cuộc có cái gì sự muốn hắn hỗ trợ à? Nhưng mặc kệ là cái gì vội, hắn cũng không có vội vàng cự tuyệt, tiên kiến mặt sau, xem tình huống lại nói. Kia vạn nhất thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì tiểu hỗ trợ đâu. Như vậy cũng không đến mức bị thương nhiều năm đồng học tình không phải. Lý Phong cách học tập hoài như vậy tâm tư, mai cho đến tan tầm. Sau đó, lái xe trực tiếp đánh xe đến bốn mùa thanh đại hộp số. Đi vào bốn mùa thanh đại hộp số định tốt ghế lô nội, đẩy mở cửa, hắn đồng tử manh đến rụt một chút, theo sau ánh mắt liền sáng lên. Chẳng lẽ lao đồng học là phải cho hắn giới thiệu đối tượng sao? Không sai. Hắn vẫn là độc thân đâu. Giống hắn loại này ở cơ quan công tác người, có rất nhiều điều kiện tốt nữ hải tử nguyện ý gả đi. Chỉ là hơi tiếc nuối chính là, phàm là nhận thức Lý Phong cách học tập người, đều không muốn đem nhà mình quê nữ, hoặc chính mình bằng hữu gả cho Lý Phong cách học tập. Chính yếu nguyên nhân, Lý Phong cách học tập có cái cường thế mẹ ơi. Mà ở ngoại có thể diện công tác Lý Phong cách học tập, lại là một hoàn toàn mẹ bảo nam. Cho nên, Lý Phong cách học tập thân cận hơn trăm lần, nhưng mắt thấy muốn thành công, ngày hôm sau, kia nữ hải nhất định biến thành cự tuyệt. Lý Phong cách học tập cũng ảo não quá, bất quá, làm hắn hoàn toàn mặc kệ con mẹ nó ý kiến, đó là không có khả năng. Cho nên, bằng gia đình bằng thực lực độc thân Lý Phong cách học tập, đến nay là người đàn ông độc thân. Hiện tại nhìn đến một cái tiêu tiêu chí chí cô nương ở ghế lâu ngồi, tự nhiên vào trước là chủ tưởng lão đồng học cho hắn giới thiệu thân cận đối tượng đâu. Chương 92, thỉnh người hỏi thăm. Phong cách học tập. Tăng Diệu Tổ nhìn đến Lý Phong cách học tập vào ghế lô, liền cười chào hỏi nói. Lý Phong cách học tập cầm màu đen công văn bao, ngồi ở một bên, cười nói, Diệu Tổ, nếu biết ngươi sẽ mang một vị mỹ nữ lại đây, ta khẳng định về nhà trước tắm rửa vừa lật lại qua đây. Tăng Diệu Tổ giới thiệu nói, tới, Lăng Ngọc, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta lão đồng học Lý Phong cách học tập. Trước mắt là thị phủ quận cơ quan đi làm, là xây dựng khoa trưởng khoa. Tiêu Lăng Ngọc rất có lễ phép chào hỏi nói, Lý trưởng khoa. Lý Phong cách học tập nghe được Tăng Diệu Tổ giới thiệu, trong lòng lại tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn hôm nay mới 25-26 tuổi, nhưng lại đã là khoa cấp cán bộ, ở người khác trong mắt, chính là một cái sự nghiệp thành công điển hình. Đương nhiên, này trung gian không thể thiếu hắn cha mẹ vận tác. Lý Phong cách học tập lại rất là khiêm tốn nói, Diệu Tổ, ta còn là một cái phó khoa trưởng. Tăng Diệu Tổ từ xã hội như thế nhiều năm, đương nhiên cũng trở nên khéo đưa đẩy. Hắn cười nói, mặc kệ là chính trưởng khoa, phó khoa trưởng, không đều là trưởng khoa sao. Lý Phong cách học tập không có lại biện giải. Nhưng hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hơi nghi hoặc hỏi, vị này mỹ nữ là. Nữ nhân này thật là quá xinh đẹp, là hắn chứng kiến quá xinh đẹp nhất nữ nhân. Cho dù hắn chứng kiến quá một ít minh tinh, đều không kịp hắn tư sắc. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, cho dù là hắn, cũng là tâm động không thôi. Huống hồ, hắn cảm thấy lao đồng học mang một cái xinh đẹp nữ nhân lại đây, nói không chừng chính là cho hắn giới thiệu đối tượng tới. Bất quá, lao đồng học nói thỉnh hắn giúp cái tiểu vội, lấy hắn trước mắt tình huống tới xem, chỉ sợ không phải là tiểu vội đi, bằng không, cũng sẽ không cho đưa mỹ nhân. Cho nên, hắn nghĩ đến, cái này mỹ nhân muốn hay không nhận lấy. Chỉ là nam nhân sao, đối với xinh đẹp nữ nhân, thường thường là cự tuyệt không được. Hắn cũng không thể ngoại lệ à, huống hồ hắn ở thị cơ quan công tác, thả ở nhất định chức vị quan trọng, nhưng cái đó đưa tới cửa Mỹ, nhiều đếm không xuể, nói như vậy, hắn sẽ chọn người, cảm thấy xinh đẹp xem đến thuận mắt liền tới giả không cự thôi. Đương nhiên, phải làm hắn thê người, ở nhà trên đời, cho dù không thể cùng nhà hắn so sánh với, nhưng lại cũng cần thiết thân gia trong sạch, ít nhất là thư hương dòng dõi nhà. Chỉ là trung gian có mẹ nó cái này chướng ngại vật, cho dù ra thế lại kém nhân gia, cũng không muốn đem khuê nữ đưa vào đi đặc hư. Bất quá, Lý Phong cách học tập lại thanh nhàn tự đắc, phong lưu khoái hoạt. Liên ở Lý Phong cách học tập não bổ khi, Tăng Diệu Tổ cho hắn giới thiệu nói, Phong cách học tập, cái này là ta lão bản, cũng là ta hiện tại nhà này đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị lao bản Tiêu Lăng Ngọc. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc là rau dưa siêu thị lao bản, Lý Phong cách học tập đầu tiên là sửng sốt, có chút không thể tin được nói, Diệu Tổ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói gần nhất ở chúng ta Z thị siêu hỏa đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị lao bản, chính là nàng. Tăng Diệu Tổ nhìn đến lao đồng học biểu tình, trong lòng có chút cổ quái, hắn sắc mặt bất biến gật đầu nói, ân, chính là nàng. Đồng thời, cũng là ta lão bản. Lý Phong cách học tập nghe được Tăng Diệu Tổ khẳng định, trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất vọng, Tăng Diệu Tổ đem siêu thị lao bản giới thiệu cho hắn, xem ra chân chính có cầu với hắn, khả năng chính là cái này lao bản, mà không phải giới thiệu đối tượng. Lấy Tăng Diệu Tổ ra thế bối cảnh, có thể đương hắn lao bản người, cũng là có nhất định năng lực đi. Tăng Diệu Tổ cười nói, Phong cách học tập, ta đã điểm ngươi mấy cái sở thích ăn đồ ăn cập đồ uống, ngươi còn có yêu cầu yếu điểm sao? Yên tâm đi, lúc này đây ta mời khách. Nghe hắn nói, liền khả năng nhìn ra hai người ngày thường quan hệ thật là không tồi. Lý Phong cách học tập cười nói, kia hảo A, ta đây khẳng định đến hảo hảo rún một đốn. Vậy cho ta tới mấy cái hải sản đi. Tăng Diệu Tổ cười nói, ta đều điểm. Tăng Diệu Tổ tiếng nói vừa dứt hạ, người phục vụ liền tới đây hỏi, từng tiến sinh, hiện tại yêu cầu thượng đồ ăn sao? Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, thượng. Một lát sau, này đó lạnh nhiệt đồ ăn hải sản cập trong tiệm chiêu bài đồ ăn, còn có rượu nhạt đồ uống đều lên đây. Tới, phong cách học tập, hôm nay chúng ta tới cái không say không về. Tăng Diệu Tổ giơ cái ly đối Lý Phong cách học tập nói. Lý Phong cách học tập cầm lấy chén rượu, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, thực rõ ràng muốn cho Tiêu Lăng Ngọc cũng uống rượu. Nếu yêu cầu người làm việc, như thế nào khả năng không bồi rượu đâu. Tăng Diệu Tổ cười nói, ta lão bản cũng sẽ không uống rượu, theo ta hai uống đi. Lý Phong cách học tập lại cười như không cười nói, Diệu Tổ, ta nhớ rõ ngươi giống như có bạn gái à. Hiện tại như thế che chở ngươi lão bản, ngươi bạn gái chẳng lẽ sẽ không ghen sao? Hắn chính là biết Tăng Diệu Tổ có bạn gái, ai làm Tăng Diệu Tổ hai người liên hoa khi, người này mở miệng ngậm miệng chính là hắn bạn gái sự, có khi hắn nghe nếu hâm mộ lại phiền chán. Tăng Diệu Tổ cười lớn nói, ta nói cho ngươi, ta bạn gái khẳng định sẽ không ghen. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc đã là ta bạn gái tỷ tỷ lại là ta bạn gái lão bản. Lý Phong cách học tập đứng mày, có chút hứng thú nói, Nga, nguyên lai là như thế này a. Theo sau Lý Phong cách học tập lại hỏi, Tiêu tiểu thư, thật sẽ không uống rượu. Hắn nếu đối Tiêu Lăng Ngọc dám hứng thú, tự nhiên liền phải để lộ ra tới. Tăng Diệu Tổ sau khi nghe xong, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không xong, Lý Phong cách học tập không phải là coi trọng Tiêu Lăng Ngọc đi. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng. Cũng là, giống Tiêu Lăng Ngọc như vậy tinh xảo đại mỹ nhân, vô luận đi đến nào, đều là nam nhân ánh mắt đi theo. Nếu hắn không phải đối Tiêu Hân Hân nhất kiến trung tình, đối Tiêu Hân Hân là chân ái nói, đối thường xuyên tiếp xúc Tiêu Lăng Ngọc, nói không chừng cũng là sẽ động tâm. Nam nhân sao, luôn là thích xinh đẹp, nữ nhân chiếm đa số không phải. Tăng Diệu Tổ đang muốn giải thích khi, Tiêu Lăng Ngọc liền đứng lên, cười nói, Lý trưởng khoa mặt mũi, ta như thế nào khả năng không cho a? Dứt lời, cho chính mình đổ một ly rượu trắng, giơ cái ly, ánh mắt xem xét liếc mắt một cái trắng non như nước rượu trắng, cười lại tiếp tục nói. Trước kia ta là có thể uống một ít rượu. Bất quá, từ sinh quá hải tử sau, bởi vì phải cho hải tử uy sữa, người nhà liền không cho ta dính một chút rượu. Lý Phong cách học tập sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi sinh quá hải tử. Tăng Diệu Tổ lúc này cười nói, ta nói phong cách học tập à, nữ nhân tới rồi tuổi, kết hôn sinh con, không phải thực bình thường sao. Nhìn bộ dáng của ngươi, như thế nào có vẻ có chút đại kinh tiểu quái bộ dáng a. Nga, nói tới đây, Tăng Diệu Tổ lại nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn Tiêu Lăng Ngọc, rất là nghiêm túc nói. Ta nói đại tỷ, ngươi hải tử mới 7 tháng, còn ở sữa mẹ kỳ, ngươi hiện tại còn không thể uống rượu. Ngay sau đó hắn xong chuyển hướng Lý Phong cách học tập, nói, ta bạn gái mỗi ngày dặn dò ta, muốn ta nhìn điểm nàng tỷ, hải tử còn ở sữa mẹ kỳ, không thể làm nàng uống một chút rượu. Tiêu Lăng Ngọc lại có chút kiên trì nói, hải tử hiện tại chậm rãi đoạn sữa mẹ, ta có thể uống một chút. Không được. Tăng Diệu Tổ lại rất là kiên trì, theo sau lại đối với Lý Phong cách học tập nói, tới, phong cách học tập, liền chúng ta hai uống đi. Tăng Diệu Tổ cùng Tiêu Lăng Ngọc kẻ sướng người họa, Lý Phong cách học tập có thể không rõ là cái gì ý tứ sao. Hai người bọn họ đây là ở nói cho hắn, cái này Tiêu Lăng Ngọc đã gả chồng sinh con, ngươi có cái gì ý niệm nhân lúc còn sớm đánh mất đi. Lý Phong cách học tập nói trong lòng không mất mát, không thất vọng, kia khẳng định là giả. Bất quá, cũng may là chính hắn hiểu lầm, bằng không ở người mặt mất mặt, kia mới thật sự quá độ. Xem Tăng Diệu Tổ như thế che chở Tiêu Lăng Ngọc, Lý Phong cách học tập cũng là cái thực thức thời người, biết bọn họ khẳng định không có cái kia ý tứ. Xem ở đồng học phân thượng, hắn đành phải bông. Hắn cầm lấy chén rượu, phu hòa nói, đúng vậy, bú sữa kỳ mụ mụ liền không nên uống rượu. Dứt lời, liền cùng Tăng Diệu Tổ cũng ly, chỉ là nhập khẩu rượu, không còn có dĩ vãng tinh khiết và thơm, ngược lại, có điểm nhàn nhạt chua sót. Ở uống rượu dùng bữa đến một nửa khi, Tăng Diệu Tổ liền đem ước Lý Phong cách học tập mục đích nói ra. Hắn nói, phong cách học tập, kỳ thật ta lần này ước ngươi ra tới, là tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Lý Phong cách học tập tò mò hỏi, Nga, cái gì vội? Nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp. Trường hợp thượng, đồng học tình, lời nói chính là như thế nói. Tăng Diệu Tổ cùng Tiêu Lăng Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Tiêu Lăng Ngọc nói, là cái dạng này, Lý Trường Khoa. Ta khoảng thời gian trước, trình một cái về đảo nguyên thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ hạng mục xin phê duyệt, chính là ta nghe nói, ta cái này phê duyệt xin ở thành phố cấp tạp trụ. Chỉ là đến nỗi cụ thể nguyên nhân, lại không rõ ràng lắm. Cho nên, ta muốn hỏi thăm rõ ràng một ít. Lý Phong cách học tập ở nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, phản ứng có chút giật mình. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là cái kia hạng mục xin người. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, hơi tò mò hỏi, Nga, Lý trưởng khoa biết cái này hạng mục xin. Lý Phong cách học tập gật đầu nói, lược có nghe thấy. Đối với cái này hạng mục xin, lãnh đạo nhóm nhìn phương án sau, trên cơ bản đồng ý, chính là đại lãnh đạo nơi đó bị tạp trụ. Tất cả mọi người không rõ, vì sao sẽ ở đại lãnh đạo nơi đó cấp tạp trụ. Hơn nữa cấp ra lý do, hắn này cấp tầng người, đảo không phải rất rõ ràng. Nhưng là, phía trước, này không liên quan chuyện của hắn, hắn đương nhiên sẽ không cố ý đi hỏi thăm. Sao có thể nghĩ đến, hôm nay liền có người bởi vì việc này tìm tới hắn. Lý Phong cách học tập tâm tình hơi phức tạp nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Ngay từ đầu cho rằng cái này mỹ nữ, là một con bình hoa thôi. Không nghĩ tới, lại là lão đồng học Tăng Diệu Tổ lão bản. Trong mắt hắn, lão bản cũng liền lão bản, chỉ là bình thường lão bản thôi. Ai ngờ đến, thế nhưng sẽ là một cái ngàn vạn trở lên lão bản A. Phải biết rằng, về đào nguyên thôn hạng mục khai phá đầu tư, phương án chung, về phí dụng dự toán, đó là 1.000 vạn trở lên, hơn nữa chỉ nàng một cái nhà đầu tư đầu tư. Lập tức cầm hơn 1.000 vạn tài chính lão bản, kia cũng không thể làm người xem thường. Phải biết rằng, cho dù là mấy cái 100 triệu công ty lớn, làm hắn lập tức cầm một cái 1.000 vạn tài chính, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Bởi vì, những cái đó tài chính đều là ở vận chuyển giữa. Nghĩ vậy, Lý Phong cách học tập đối Tiêu Lăng Ngọc vẫn là có chút lau mắt mà nhìn. Một cái có năng lực đại mỹ nữ, luôn là làm người thưởng thức. Lời nói đã nói đến chính đề thượng, Tăng Diệu Tổ liền tiếp nhận tới nói, đúng vậy. Cái này hạng mục chính là Tiêu Lăng Ngọc đầu tư khởi xướng. Cái này hạng mục phê duyệt, ở trong trấn trong huyện đều thực thuận lợi thông qua, chính là ở thành phố, phê duyệt chưa thắng lợi thông qua, chúng ta có chút nghi hoặc, liền muốn hỏi một chút. Lý Phong cách học tập rất là nghiêm túc nói, đối với cái này phê duyệt hạng mục, ta là nghe nói qua, cũng nghe nói qua cái này hạng mục bị tạp, chưa thông qua. Đến nỗi không có thông qua nguyên nhân, ta chỉ là phía dưới một cái tiểu lãnh đạo thôi, thật đúng là có chút không rõ ràng lắm. Tăng Diệu Tổ cười nói, này không phải muốn làm ơn ngươi, cấp hỏi thăm một chút sao. Lý Phong cách học tập trầm mặc một lát sau, nói, kia hành, nếu có thể, ta giúp các ngươi đi hỏi thăm một chút. Kia lão đồng học, thật là thật cảm ơn ngươi. Tăng Diệu Tổ rất là cao hứng nói. Tiêu Lăng Ngọc cũng cười nói, kia đa tạ Lý trưởng khoa. Lý Phong cách học tập lại nghiêm túc nói, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, việc này ta cũng không biết có thể hay không hỏi thăm rõ ràng, bất quá, ta tận lực đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mặc kệ kết quả như thế nào, còn luôn là muốn cảm ơn Lý trưởng khoa ngài. Nói tới đây, nàng lấy ra hai cái bình, nói, nghe Diệu Tổ nói bá mâu thân thể không phải thực hảo. Này hai bình rượu trái cây là thuộc về dưỡng sinh rượu, chỉ là buổi tối ngủ trước uống một chén nhỏ, bảo đảm buổi tối ngủ ngon, ngày hôm sau tinh thần tràn đầy, trường kỳ xuống dưới, thân thể liền sẽ biến hảo. Vốn dĩ đối với Tiêu Lăng Ngọc lấy ra hai cái bình rượu, Lý Phong cách học tập là có chút khinh thường, chỉ là nghe Tiêu Lăng Ngọc này rượu trái cây có thể dưỡng sinh, tâm tư không khỏi giật giật. Hắn trầm mặc một lát sau hỏi, này đó rượu trái cây thật có thể dưỡng sinh. Tăng Diệu Tổ lúc này nói, Phong cách học tập, cái này ta có thể bảo đảm. Bởi vì hiện tại ông nội của ta mỗi ngày đều ở uống loại này rượu trái cây, thân thể càng ngày càng đồng. Nói tới đây, hắn đem rượu đẩy đến Lý Phong cách học tập trước mặt, nói, Phong cách học tập, chúng ta nhiều năm lao đồng học, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lại nói, ngươi có thể tạm thời lấy về đi, làm bá mẫu ba phụ uống thử một lần chẳng phải sẽ biết, không phải sao. Nếu không có hiệu quả nói, ngươi trực tiếp lại đây tìm ta đi. Lý Phong cách học tập nghe xong Tăng Diệu Tổ nói sau, liền gật gật đầu nói, kia này hai bình rượu, ta liền nhận lấy. Chỉ là bình rượu nhìn rất là bình thường, cũng không biết hắn mụ mụ có thể hay không khinh thường uống. Cho nên, hắn ở do dự mà muốn hay không đi đổi cái xa hoa đóng gói. Vấn đề này, thẳng đến hắn đem bình rượu ôm đến cửa nhà mà, đều còn ở do dự mà. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ cũng hiểu được, Lý Phong cách học tập chỉ sợ phải đợi này rượu hiệu quả, phòng trừng mới có thể hỗ trợ đi. Bất quá, theo Tăng Diệu Tổ sở hiểu biết, Lý Phong cách học tập mẹ, chính là một cái thực thế lực nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc trang rượu cái bình như thế bình thường, cũng không biết có thể hay không nhập nàng mắt. Chương 93, bị trộm uống rượu, canh một. Lý Phong cách học tập ôm hai cái hắc cái bình về đến nhà, một cái trang điểm thời thượng tướng mạo lại có chút chanh chua phụ nhân, cau mày, hỏi, nhi tử, ngươi ôm đây là cái gì đồ vật ta? Lý Phong cách học tập nói, đây là ta một cái bằng hữu sở đưa dưỡng sinh rượu trái cây. Nàng nói uống lên loại này rượu trái cây sau, buổi tối ngủ ngon, ngày hôm sau tinh thần hảo, uống thời gian dài, thân thể đồng đồng. Lý mụ mụ sau khi nghe xong, rất là khinh thường mang theo khinh bỉ cười lạnh nói, ha ha, ngươi này lại là cái nào nghèo kết hủ lậu bằng hưu đưa a? Còn dưỡng sinh rượu trái cây, ta xem là vì lấy lòng ngươi, mà cố ý nói ra tên tuổi đi. Lý gia phụ tử, đều tại hành chính cơ quan công tác, mà nàng bản nhân cũng có một phần thực thể diện công tác, là đại học giáo thụ. Còn có Lý gia cũng có mặt khác có uy tín danh dự người. Cho nên tới cầu nhà bọn họ làm việc, như quá giang cá chép nhiều, dùng các loại đa dạng lại đây tặng lễ. Nhưng nàng lại rất ít nhìn đến tặng lễ đưa như thế keo kiệt, dùng hai cái hắc cái bình trang rượu trái cây. Người khác tặng lễ sở đưa lễ, lại keo kiệt, kia quý trọng thuốc lá và rượu là không thiếu được. Lý Phong cách học tập nghe được con mẹ nó lời nói sau, trên mặt lại có chút bất đắc dĩ lên. Hắn vừa định nói cái gì khi, hắn mụ mụ lập tức phản ứng lại đây nói, nhi tử. Ngươi cái này đưa rượu bằng hữu, có phải hay không cũng cầu ngươi làm việc. Nói tới đây, trên mặt nàng lập tức trồi lên một cổ tử sinh khí, lớn tiếng nói, ngươi này bằng hữu cầu người làm việc, cũng không cần điểm tâm. Liên đưa loại này nghe cũng chưa từng nghe qua không biết nào toát ra tới rượu trái cây ra tới. Ta nói cho ngươi, nhi tử, như vậy nghèo kết hủ lậu bằng hữu, chúng ta không thể giao, càng không thể có bất luận cái gì lui tới. Lý mụ mụ chính là như vậy một cái thế lực mắt. Cứ việc nàng là cái đại học giáo thụ, cao cấp tri thức phân tử. Lý Phong cách học tập không dám đem Tăng Diệu Tổ sở tìm chuyện của hắn nói ra, hắn nhàn nhạt nói, mẹ, cái này bằng hữu không có cầu ta làm cái gì sự. Chỉ là nghe nói mẹ thân thể của ngươi gần nhất không tốt lắm, nàng liền đưa hai cái bình nàng chính mình ra sản xuất rượu trái cây lại đây cho ngươi dưỡng thân thể. Chính mình sản xuất. Đại Quý Chân càng thêm khinh thường cùng khinh thường, nàng cười lạnh nói, ha ha, ngươi cái này bằng hữu quả nhiên là cái quỷ nghèo tới. Nói lời này khi, ánh mắt quét về phía Lý Phong cách học tập còn ôm hắc cái bình, nói, đem này hai vỏ rượu cấp ôm đi ra ngoài vứt bỏ, ta nhìn đến liền trướng mắt. Lý Phong cách học tập nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, mẹ, ta tin tưởng ta cái này bằng hữu sẽ không gạt ta. Nếu hắn nói này rượu khả năng dưỡng sinh, đối thân thể hảo, chúng ta có phải hay không có thể thử một lần a? Dứt lời, hắn liền đem rượu đặt ở trên bàn cơm, dự bị mở ra trong đó một cái bình rượu. Ai ngờ, hắn mụ mụ liền có vẻ có chút sinh khí thể mệnh lệnh nói, thí cái gì thí, này cái gì gạt người rượu, cho ta vứt bỏ. Lý Phong cách học tập nhìn đến lao mẹ phát hỏa, chỉ có thể ôm hai cái bình rượu, muốn đi ra ngoài. Không có biện pháp, hắn đối con mẹ nó phục tùng, là đánh trong lòng. Nếu mẹ nó không cao hứng, hắn chỉ thuận theo một chút đi. Chỉ là trong lòng lại nhẹ giọng thở dài, cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn lao đồng học. Nếu mẹ nó không muốn uống loại rượu này, như vậy hắn vội, hắn chỉ sợ cũng không phải không có thể ra sức. Đang định Lý Phong cách học tập muốn đem rượu cấp ôm đi ra ngoài khi, liền đụng phải từ bên ngoài vừa trở về Lý Ba. Chạm vào. Sau đó, trong đó một cái bình rượu, nháy mắt toé đến chia 5 x 7. Nhưng là, vỡ vụn bình rượu, không có làm Lý Gia người chú ý, làm Lý Gia người chú ý chính là. Thơm quá a. Lý Ba nhăn cái mũi, thật sâu ngửi một chút, nhi tử, đây là cái gì? Như thế nào như thế giống rượu hương vị a? Lý Phong cách học tập cái mũi không có không nhạy, đương nhiên cũng nghe thấy được này cổ rượu hương. Ở bình rượu một ta toái, rượu hương tản ra khi, vẻ mặt của hắn liền ngẩn người. Hắn chưa bao giờ có ngửi qua như thế hương rượu, rượu hương không phải trọng điểm là hắn nghe thấy tới này cổ rượu hương, hắn có chút hôn đột đầu, lập tức trở nên thanh tỉnh lên. Lý Phong cách học tập trả lời hắn ba nói, đây là ta bằng hữu đưa cho mẹ dưỡng thân thể dưỡng sinh rượu trái cây. Lý Ba hơi nghi hoặc hỏi, dưỡng sinh rượu trái cây, như thế nào sẽ như thế hương a? Kia có thể so giống nhau dưỡng sinh rượu trái cây mùi hương nồng đậm nhiều. Chính yếu là, hắn ngửi được như vậy hương vị, công tác một ngày mỏi mệt, nháy mắt biến mất, cùng Lý Phong cách học tập giống nhau có chút hôn đột đầu, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Này dưỡng sinh rượu trái cây không bình thường a. Nghĩ đến Lý Ba, biểu tình lập tức có chút kích động nói, nhi tử, mau, cho ta đảo một ly, ta nếm nếm. Ta lần đầu tiên ngửi được như vậy dễ ngửi rượu mùi hương. Cho nên, ta hiện tại càng muốn nếm thử. Lý mụ mụ. Nàng cũng cảm thấy loại này dưỡng sinh rượu hương vị cực hảo, nhưng Lý Ba Ba cái dạng này, quả thực là ở hung hăng đánh nàng mặt. Nàng phản ứng lại đây, lập tức phẫn nộ quát, không chuẩn uống. Lý Ba Ba sửng sốt, theo sau có chút nghi hoặc hỏi, lão bà, vì cái gì? Ta cảm thấy này rượu không tồi a. Sau đó, hắn thúc giục Lý Phong cách học tập nói, nhi tử, còn thất thần làm gì, chạy nhanh đem rượu hủy đi phong, đảo ra tôi a. Lý mụ mụ lại tức giận nói, ta nói không chuẩn uống chính là không chuẩn uống. Uống lên, chính là ở hung hăng đánh nàng mặt. Lý Ba Ba biểu tình lập tức có chút không do nói, lão bà, vì sao không thể uống a? Đây là nhi tử bằng hữu đưa dưỡng sinh rượu, nghe này mùi hương, chính là cái thứ tốt. Ở Lý Ba nói chuyện nháy mắt, Lý Phong cách học tập đã nhanh tay lẹ mắt cho hắn ba đổ một chén lĩnh rượu, lại tưởng đảo đệ nhị ly, làm chính mình nếm thử. Bất quá, nghĩ đến mẹ nó, cho nên, hắn đệ nhị ly rượu cho hắn mẹ đảo. Thực rõ ràng mẹ nó nhìn trên bàn chén rượu, lại giận trừng mắt. Lý Ba thực rõ ràng mặc kệ Lý mẹ, hắn nói, nhi tử, mẹ ngươi không uống, chúng ta uống. Hắn ngay sau đó bưng lên chén rượu, liền nhẹ nhấp một ngụm, sau đó kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, này rượu thật là hương a. Nhi tử, này rượu thật là rượu trái cây sao? Như thế nào sẽ có như thế thơm quá như thế hảo uống rượu trái cây a? Lý Phong cách học tập nghe xong hắn ba nói, quả nhiên không có quản con mẹ nó lời nói, cũng hơi nếm một ngụm, mắt chừng khi sáng ngời, nói, ba, này rượu là rượu trái cây. Ngươi không có nếm ra tới, này giống rượu mang theo dâu tây rượu mùi hương sao. Nghe xong nhi tử nói sau, Lý Ba thấu cái ly ngửi ngửi, nói, ân, quả nhiên đúng vậy. Ngay sau đó, hắn ba lượng hạ liền đem một chén rượu uống lên đi xuống, vung chén lĩnh rượu, liền ôm cái này bình rượu. Đối với Lý mẹ nói, lao bà, nếu ngươi không thích uống này rượu, kia này một vò tử rượu liền về ta a. Nói hiên lấy, không đợi nhi tử lão bà phản ứng, nhanh chóng đem rượu ôm hồi hắn quầy rượu chung tàng phóng. Lý mẹ. Lý Phong cách học tập. Ba, mẹ không cần, ta muốn á ngươi không thể một người đem rượu cấp ôm đi a. Nhưng mà, Lý Phong cách học tập hơi hơi hé miệng, lại không cách nào gọi lại Lý Ba. Ở đêm khuya khi, phòng ngủ chung Lý mụ mụ nhìn đến bên cạnh ngủ đến thâm trầm lại thơm ngọt Lý Ba, hơi nghi hoặc. Ngày thường lao Lý giấc ngủ, đều không phải thực hảo, hơi có chút động tĩnh, hắn đều có thể bị bừng tỉnh. Đêm nay khẽ ngược, ngủ đến như thế hảo, đẩy đều đẩy không tỉnh lại, chẳng lẽ thật là cái kia dưỡng sinh rượu vấn đề? Không được, cái kia rượu, phía trước ta nghe liền hương. Tưởng uống, lại ngại với mặt mũi, mà cự tuyệt uống, ta hiện tại hối hận không thôi. Lý mụ mụ lầm bầm lầu bầu nói, không được, thừa dịp lao Lý ngủ rồi, ta cũng đến đi nếm thử. Dứt lời, nàng liền xốc lên chăn, tay chân nhẹ nhàng đi đến Lý Ba tàng rượu địa phương, sau đó từ Lý Ba chìa khóa địa phương, trộm đạo cầm chìa khóa ra tới, mở ra quầy rượu. Sau đó, ôm bình rượu, cẩn thận đi vào trong thư phòng, trộm đạo uống rượu. Một ngụm xuống bụng, Lý mụ mụ mắt sáng ngời, tức khắc có chút không thể tưởng tượng nói, này, đây là cái gì rượu a? Như thế nào sẽ như thế hảo uống a? Dứt lời, nàng lại cho chính mình đổ một ly. Sau đó, một ly lại một ly. Chờ uống đến bụng trang không giới khi, lại phát hiện, này rượu chỉ còn lại có nửa cái bình. Không xong, bị Lao Lý phát hiện, phi khí điên rồi không thể. Không được, hiện tại đến đem rượu cấp thả lại đi. Tuy uống lên mau nửa cái bình rượu, nhưng Lý Mụ Mụ trừ bỏ mặt có chút hồng hồng ở ngoài, nhưng thật ra không có gì men say. Trở lại phòng ngủ, nàng đánh một cái hà hơi, vô vô miệng nói, buồn ngủ quá, ngủ. Theo sau, một nằm đến trên giường, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Lý Mụ Mụ vừa nghe đến một trận phẫn nộ giống to thanh. A, ai trộm uống lên rượu của ta? Lý Ba Ba ôm bình rượu, biểu tình rõ ràng có chút hỏng mất. Có thể trộm hắn rượu người, trừ bỏ lao bà chính là nhi tử. Lý Phong cách học tập cùng nhau tới liền nhìn đến hắn ba hỏng mất bộ dáng, hơi nghi hoặc hỏi, ba, ngươi cái gì rượu bị trộm uống lên a? Hắn ba chân quý rượu cũng không ý ta. Hắn ba nói, chính là ngày hôm qua rượu trái cây a. Lý Phong cách học tập. Chương 94, tao quấy rầy, canh 2. Tăng Diệu tổ nhận được một chiếc điện thoại sau, nhướng mày nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc một trận mặt danh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tăng Diệu tổ nói, Lý Phong cách học tập hỏi ta, ngươi còn có hay không cái loại này rượu trái cây? Hắn có thể ra tiền lại mua hai đàn. Lời nói là như thế nói, nhưng thỉnh người hỗ trợ Tiêu Lăng Ngọc như thế nào khả năng thật làm hắn ra tiền mua a? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, mua liền không cần. Quay đầu lại, ta lại cho hắn đưa hai đàn. Hiện tại cầu người làm việc, chỉ có thể bài chính thái độ. Tăng Diệu tổ gật đầu, theo sau lại cấp Lý Phong cách học tập đi một chiếc điện thoại. Chờ treo điện thoại sau, Tăng Diệu tổ nói, hắn nói hai ngày này liền cấp hỏi thăm một chút tình huống. Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu nói, nga. Tăng Diệu tổ nhìn một chút thời gian, nói, đi thôi, tới rồi ăn cơm thời gian, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Dứt lời, liền cầm lấy chính mình tây trang áo khoác, Tiêu Lăng Ngọc cầm chính mình bao bao, liền từ tổng kinh làm đi ra ngoài. Hai người bọn họ rời đi siêu thị sau, có tân công nhân nhỏ giọng nói thầm nói, tỷ, lão bản cùng tổng giám đốc trai tài gái sắc, thật không phải một đôi sao. Lão công nhân lập tức nhắc nhở nói, các ngươi không biết liền không cần tùy tiện nói bậy. Lão bản cùng tổng giám đốc chỉ là bạn tốt, huống hồ từng tổng bạn gái, nghe nói là lão bản muội muội, hơn nữa lão bản cũng đã gả chồng sinh con. Ngươi nói như vậy lão bản cùng tổng giám đốc là một đôi, bị nghe được chính là muốn khai trừ ai cho nên, muốn xen vào hảo tự mình miệng. Tân công nhân lập tức trụ chính mình miệng, gật gật đầu nói, ân, ân, về sau ta sẽ không nói bậy. Công tác này, nàng chính là lấy người quen quan hệ, thật vất vả tiến vào, cho nên, nàng nếu là quý trọng. Xem ra, thật không thể tùy tiện nói bậy. Họa là từ ở miệng mà ra, bằng không cái gì thời điểm bị khai trừ rồi cũng không biết. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ đi vào Quân Hào khách sạn lớn ăn cơm. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ đi vào khách sạn đại sảnh khi, Nhan Tư Minh vừa vặn đánh xe trải qua, hắn nhìn Tiêu Lăng Ngọc bóng dáng, nhíu một chút mày, hơi nghi hoặc nói. Kia nhìn hình như là Tiêu Lăng Ngọc. Người bên cạnh đồng dạng hình như là cái kia siêu thị tổng giám đốc. Nhan Tư Minh ngón tay vuốt ve một chút tay lái, sau đó trực tiếp xuống xe, giao cho khách sạn đứa bé giữ cửa đi dừng xe. Chính hắn đại vượt bước chân đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc bóng dáng mà đi. Chỉ là khách sạn người nhiều, hơn nữa thượng thang máy người cũng nhiều, trong chốc lát, hai người bọn họ liền mất đi bóng dáng. Nhan Tư Minh nghĩ nghĩ, trực tiếp ấn lầu hai con số. Thời gian này, không có khả năng là lại đây nói xính ý, cho nên, chỉ có lại đây ăn cơm. Gần mấy tháng thời gian, Quân Hào khách sạn lớn xinh ý cùng danh tiếng càng ngày càng tốt, mà lại cùng Tiêu Lăng Ngọc có hợp tác, cho nên Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp tới nơi này ăn cơm, cũng không có gì hiếm lạ. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ đi vào lầu hai nhà ăn, sau đó tìm được một cái không vị ngồi xuống. Tăng Diệu Tổ rất là thân sĩ cấp Tiêu Lăng Ngọc rời đi ghế, chờ Tiêu Lăng Ngọc ngồi xong sau, hắn liền cởi áo khoác sau, phóng hảo tây trang sau, liền ngồi xuống dưới. Tăng Diệu Tổ cười nói, hôm nay chúng ta vận khí thật không sai. Gần nhất nơi này, liền có phòng trống. Phải biết rằng, ngày thường ở chỗ này ăn, ít nhất muốn xếp hàng chờ một lát đâu. Cho nên, đây là lấy phúc của ngươi a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngươi thật đúng là càng ngày càng có thể nói. Ta nhưng nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi khi, nhưng đem nhà ta hân hân cấp sợ tới mức không nhẹ a. Ai làm ngay lúc đó Tăng Diệu Tổ, chính là một cái lưu manh bộ dáng a. Nhưng cũng không thể không nói, tình yêu thật đúng là vĩ đại a. Từ Tăng Diệu Tổ gặp được Tiêu Hân Hân bắt đầu, phỏng chừng liền chú định hắn về sau lộ có chút không tầm thường a. Cái này không tầm thường, tuy là Tiêu Lăng Ngọc mang cho hắn, nhưng càng nhiều, còn lại là tình yêu cho phép. Tăng Diệu Tổ sau khi nghe xong, tức khắc vây vây tay nói, đừng nói nữa, khi đó ta đang ở mê mang trạng thái, nếu không phải gặp được Hân Nhi, ta phỏng chừng hiện tại còn ở đương một người lưu manh. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự lưu manh, hắn là một cái rất có nguyên tắc lưu manh. Ở Tăng Diệu Tổ cùng Tiêu Lăng Ngọc bước vào này nhà ăn khi, Tiêu Lăng Ngọc tư sắc nhanh chóng vào rất nhiều nam nhân mắt. Bọn họ nhìn lớn lên như thế tinh xảo mỹ lệ, vóc người lại đẹp Tiêu Lăng Ngọc, mắt tức khắc sáng lên, thậm chí có người trong mắt hiện lên tối tăm thần sắc. Hiện tại có thể tới nơi này ăn cơm khách nhân, đa số là ở Z thị có uy tín danh dự nhân vật, bằng không người bình thường ra, có thể tới nơi này ăn một đốn, lại rất khó lại ăn đệ nhị đốn. Rốt cuộc, nơi này đồ ăn quá quý. Sở Tổng, nữ nhân kia là người phương nào, ngươi nhận thức sao? Một cái hói đầu lại có chút mập mạp trung niên nam nhân, hỏi hướng đối diện Sở Tổng. Sở Tổng đương nhiên cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc, cho nên đương nhiên minh bạch vị này cắt tổng trong miệng nữ nhân chỉ chính là ai. Sở Mục Lục Quang nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nhíu lại một chút giữa mày nói, ta cũng không nhận thức nữ nhân này. Cắt tổng nói, ta nghe nói Sở Tổng chính là chúng ta Z thị tuấn nhã tiêu sái nam nhân, người tiếp xúc quá gặp qua xinh đẹp nữ nhân, chính là số tháng số A lẽ ra, như vậy xinh đẹp nữ nhân, ngươi hẳn là gặp qua A. Sở Tổng cười lắc đầu nói, cắt tổng, ngươi còn đừng nói, cái này mỹ mạo nữ tử, ta thật đúng là không có gặp qua. Nói tới đây, hắn lại cười nói, cắt tổng, nếu ngài chờ một lát, ta đi gặp một lần nữ nhân này, nhìn xem có thể hay không cấp cắt tổng ngài, cấp bác cầu giật dây. Như vậy mỹ mạo kinh người nữ nhân, chính hắn đều tâm động, nhưng là, hắn hiện tại cùng cái này cắt luôn có một cái 3.000 vạn hạng mục đang nói. Chỉ là hắn này chỉ cáo giả, một con ở ích lợi thượng tranh chấp, cho nên hợp đồng còn vẫn luôn không có ký xuống tới. Nếu hiện tại có thể lợi dụng nữ nhân này, làm này chỉ cáo giả đem hợp đồng cấp ký xuống tới, trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng là đáng giá. Cùng lắm thì, chờ về sau, hắn lại đem nữ nhân này thu lưu là được. Ha ha! Cắt tổng nghe, đối với Sở Tổng lấy lòng cập thức thời, thực vừa lòng. Hắn bưng chén rượu cười nói, kia thật là cảm tạ Sở Tổng. Yên tâm, sự thành lúc sau, cái này 3.000 vạn hợp đồng, chúng ta lập tức thiêm, về sau, cũng có thể trường kỳ hợp tác. Sở Tổng vừa nghe, rất là cao hứng nói, kia cắt tổng, thỉnh ngài trước tiên ở bực này, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, hắn liền bưng một cái ly uống rượu, đi vào Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ trước bàn. Vị này Sở Tổng hành động, không sai biệt lắm toàn bộ nhà ăn các khách nhân đều ở chú ý. Các nam nhân còn lại là bình tò mò cùng nóng lòng muốn thử biểu tình, nữ nhân còn lại là lộ ra một ít khinh bỉ cùng ghen ghét biểu tình. Không sai biệt lắm đều là ở một vòng tròn, lẫn nhau nhận thức so nhiều. Vốn dĩ có người tưởng hành động, nhưng nhìn đến vị này Sở Tổng đi, liền kiềm chế tâm tư, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, chờ xem một chút tình huống. Tăng Diệu Tổ cùng Tiêu Lăng Ngọc mới vừa ngồi xuống không lâu, liền có một người nam nhân bưng chén rượu lại đây, đều nhíu nhíu mày. Xem ra người này là... Tăng Diệu Tổ xuất phát từ lễ phép xem như khách khí hỏi, vị tiên sinh này, ngài có việc sao? Sở Tổng lại không có để ý tới Tăng Diệu Tổ, mà là cười tủm tỉm đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi hảo, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta Hằng Thiên Tập đoàn Tổng Giám đốc Sở Lợi Nhân, không biết vị tiểu thư này họ gì à? Hắn tuy đã trung niên, nhưng trung niên nam nhân có một loại thuần thục ổn trọng mỹ lực, hắn bảo dưỡng rất khá một trường tuấn tiếu nho nhã mặt, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa Hằng Thiên Tập đoàn Tổng Giám đốc thân phận, mê đảo nhiều ít nữ tính. Hắn nghĩ vị này mỹ mạo tiểu thư, nghe được hắn giới thiệu sau, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Đối phương trước mắt cũng không có làm cái gì khác người động tác, vì tránh cho đắc tội không cần thiết người, Tiêu Lăng Ngọc xuất phát từ lễ phép, phải trả lời hắn. Nàng nói, kẻ hèn họ Tiêu. Sở Tổng, ngài có việc sao? Như đoán trước chung không có cự tuyệt, Sở Tổng một trận vui sướng. Hắn cười nói, kỳ thật ta chính là tưởng thỉnh Tiêu tiểu thư đi chúng ta kia uống một chén rượu, làm như giao bằng hữu, như thế nào? Lời này vừa ra, ai không biết nơi này ý tứ a? Chỉ là nói được tương đối dễ nghe một chút thôi. Nếu muốn tiền thế nữ nhân, khẳng định sẽ đáp ứng, giao bằng hữu. Tiêu Lăng Ngọc còn không có trả lời, Tăng Diệu Tổ liền đi trước cự tuyệt nói, vị này Sở Tổng, ngượng ngùng. Tỷ của ta còn tự cấp hải tử uy mai kỳ, không thể uống rượu. Hải tử uy mai kỳ. Nữ nhân này sinh hải tử. Sinh hải tử gả chồng. Có người là nhất định đạo đức điểm mấu chốt. Nghe được mỹ nữ gả chồng sinh hải tử, lập tức đánh mất nào đó ý niệm. Nhưng mà, vị kia cắt tổng, lại tựa hồ càng thêm có hứng thú. Hắn cấp Sở Tổng âm thầm sử một cái ánh mắt. Sở luôn cho rằng bọn họ không có nghe rõ chính mình giới thiệu, hắn thật mạnh lặp lại lần nữa nói, ta là Hằng Đại Tập đoàn Tổng Giám đốc Sở Lợi Nhân. Tiểu đệ đệ, ta chỉ là muốn cùng ngươi tỉ giao một giao bằng hữu thôi. Nếu không thể uống rượu nói, ở bên nhau ngồi ngồi tâm sự cũng có thể. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ lại âm thầm trợn trắng mắt. Bọn họ phía trước đã nghe được rất rõ ràng, không cần lặp lại lần nữa. Ha ha. Chương 95, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, canh ba. Ở một lần lọt vào Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt sau, Sở tổng sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Hắn nhìn một chút bốn phía, phát hiện rất nhiều cười nhạo ánh mắt, cảm thấy có chút mất mặt, tự nhiên đối với không biết điều tỷ đệ hai có chút không khách khí. Sở tổng trầm khuôn mặt hỏi, xem ra nhị vị đây là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đi. Chỉ là thực không khéo, hắn đang nói lời này khi, vừa vặn bị mới đuổi theo Nhan Tư Minh nghe thấy được. Nhan Tư Minh tà mị diễm lệ trên mặt, tức khắc lộ ra một loại bĩ bĩ cà lơ phất phơ lại không thể làm bỏ qua ý cười, nói. Ai ra, Sở tổng, không biết ngươi muốn vị nào rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta. Ta cũng hảo nhận thức một chút, rốt cuộc là vị nào to gan lớn mật, thế nhưng đắc tội Sở tổng ngươi a. Nhan Tư Minh nói những lời này khi, đã ở Tiêu Lăng Ngọc bàn ăn đứng yên. Hắn ánh mắt chỉ là liếc xéo một chút Tiêu Lăng Ngọc, sau đó lại một loại ý nghĩa không rõ tươi cười nhìn về phía Hàng Thiên tập đoàn Sở tổng. Nhan Tư Minh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm nhà ăn tất cả mọi người giật mình một chút. Ở đây người, không sai biệt lắm đều là có chút thân phận cùng thế lực, đại bộ phận cũng là lẫn nhau tiểu nhận thức. Nhưng ở đây, chỉ cần là vòng chung người, lại không có không quen biết Nhan Tư Minh. Một cái rét thị nhất có quyền thế kim cương người đàn ông độc thân, hơn nữa đừng nhìn hắn lớn lên tiêu tiêu chí chí, lại là thương trường thượng một cái tàn nhẫn độc ác, lanh khóc vô tình người, bằng không, cũng sẽ không bị thương giới người coi là Diêm Vương. Đương nhiên, đối với Nhan Tư Minh xuất hiện, luôn có như vậy một ít người rất là kích động. Rốt cuộc, Nhan Tư Minh vốn dĩ chính là một cái loang loáng nhân vật, ở bất luận cái gì trường hợp, đều dẫn nhân chú mục tiêu điểm, huống chi, nếu có thể sấn này cùng hắn nhận thức vừa lần, kia chính là đại đại kỳ ngộ cùng may mắn a. Bởi vậy, rất nhiều người ngao ngoe dục dịch lên. Bất quá, mọi người đều tạm thời không có bất luận cái gì hành động. Sở tổng nhìn đến Nhan Tư Minh xuất hiện, biểu tình cũng là kích động người. Giống Nhan Tư Minh người như vậy, chỉ cần hắn một câu hợp tác nói, kia Hàng Thiên tập đoàn liền khả năng nâng cao một bước. Sở tổng xem xét một chút Tiêu Lăng Ngọc, sau đó lộ ra lấy lòng tươi cười cùng Nhan Tư Minh nói, Nhan chủ tịch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhan Tư Minh nhướng mày, rồi nói, hiện tại là cơm điểm, ta chẳng lẽ liền không thể ở chỗ này ăn một bữa cơm sao? Sở tổng, rốt cuộc là vị nào không có mắt đắc tội ngươi a? Sở tổng cười nói, kỳ thật cũng không ai, chính là xem vị cô nương này tương đối quen mặt, nhớ tới giống ta một cái bà con xa thân thích, ta liền tưởng thỉnh nàng đi chúng ta bàn ngồi ngồi xuống, giao cái bằng hữu. Tới, Tiêu tiểu thư, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Z thị Nhan thị tập đoàn Nhan chủ tịch. Sở tổng ra vẻ thuộc lạc cùng Tiêu Lăng Ngọc giới thiệu. Hắn làm như vậy mục đích, đương nhiên là vì dẫn tới Nhan Tư Minh hảo cảm, làm hắn chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc. Đồng dạng, cũng làm Tiêu Lăng Ngọc biết Nhan Tư Minh thân phận, dẫn tới nàng đối Nhan Tư Minh hấp dẫn cập hảo cảm. Cứ như vậy, hắn chính là bọn họ hai người người giới thiệu. Nhan Tư Minh một cái cao hứng, liền cùng Hàng Thiên tập đoàn hợp tác rồi, Hàng Thiên tập đoàn liền tương đương với thượng một cái đại bậc thang A. Nghe được Sở Lợi Nhân nói sau, Nhan Tư Minh lại biểu hiện nhàn nhạt thủy khuất. Hắn nói, Tiểu Ngọc Nhi, người khác đều khi dễ đến ngươi trên đầu tới, ngươi chẳng lẽ còn làm bộ không quen biết ta sao? Ta chẳng lẽ như thế không thấy được người sao? Nhan Tư Minh nói một chút lạc, toàn bộ hiện trường lập tức trở nên dị thường an tĩnh. Nhan Tư Minh kêu nhàn nhạt thủy khuất biểu tình. Tiểu Ngọc Nhi, là ai? Ngay sau đó, hắn có một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Không phải đâu. Sở Hữu ánh mắt lập tức nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc, lập tức lại nhìn về phía Nhan Tư Minh. Này! Bọn họ chi gian nhận thức. Cái này suy đoán thản nhiên trong lòng là lúc, rất nhiều người yên lặng cấp Hàng Thiên tập đoàn Sở Lợi Nhân, điểm thượng từng hàng ngọn nến, lại vì hắn bi ai 3 phút. Nếu cái này suy đoán chính xác nói, Sở Lợi Nhân đột nhiên lên làm cái này người giới thiệu, chẳng những không có bất luận cái gì chỗ tốt, tương phản, còn hoàn toàn đắc tội Nhan Tư Minh. Ngươi không có nhìn đến Nhan Tư Minh kia bị khuất đáng thương biểu tình, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ trừ bỏ nhận thức thuộc ngoại, này quan hệ còn khả năng không bình thường a. Thực mau bọn họ suy đoán phải tới rồi chứng thực. Tăng Diệu Tổ cười nói, Nhan Tổng, tỷ nhưng không có làm bộ không quen biết người a, là người không có cấp tỷ nói chuyện cơ hội a. Đến, vừa nghe bọn họ nói chuyện, liền biết bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo. Lần này, đại gia là thật sự phải vì Sở Lợi Nhân bi ai 3 phần giây. Nhan Tư Minh chính là tận mắt nhìn thấy đến hắn khi dễ vị này Tiểu Ngọc Nhi. Vừa rồi ý bảo Sở Lợi Nhân lại đây các tổng, lập tức móc ra khăn tay, lau chùi một chút trên trán mồ hôi lạnh. Hắn là theo dõi một nữ nhân bãi, ai biết nàng thế nhưng sẽ là Nhan Tư Minh tình nhân A. Liên tính hắn lại sắc đảm bao thiên, cũng không dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế A, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Sở tổng sắc mặt chấp nhận, biểu tình ngượng ngùng nói lắp hỏi, Nhan. Nhan chủ tịch, ngươi cùng Tiêu tiểu thư nhận thức A. Nhan Tư Minh sắc bén ánh mắt bắn về phía Sở Lợi Nhân, nói, Sở tổng, khiến ngươi thất vọng rồi. ngươi trong miệng cho ta giới thiệu vị này Tiêu tiểu thư, chính là ta Nhan Tư Minh muội muội. Ngay sau đó trên mặt hắn tức khắc biến đổi, âm trầm lại lánh lệ hỏi, cho nên, vừa rồi ngươi là muốn cho ai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sở tổng vừa nghe Nhan Tư Minh phát hỏa dấu hiệu, sợ tới mức chân đều mềm một ít. Hắn tái nhợt mặt, không lưng cúi đầu xin lỗi nói, Nhan đồng, là ta. Là ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không quen biết Nhan đồng muội muội. Giờ phút này, hắn liền tính như bị lột quần áo nhục nhã, hắn cũng cần thiết chịu đựng. Bằng không, không có làm Nhan Tư Minh bất giận hậu quả, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng. Nhan Tư Minh nhìn Sở Lợi Nhân kia sợ hãi bộ dáng, đều bủn xỉn cho hắn một ánh mắt. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, muội muội, ta cho ngươi báo thủ, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Nhan ca, kia thật là cảm ơn ngươi. Sở tổng trong lòng căng thẳng, sắc mặt lại trở nên tái nhợt vài phần, hắn buột miệng thốt ra cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu tiểu thư, ta hướng ngươi xin lỗi, là ta Sở mỗ có mắt không thấy Thái Sơn, thiếu chút nữa đắc tội ngươi. Ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta lần này đi. Cũng thỉnh ngươi làm Nhan đồng phóng ta một hồi đi. Ta lần sau rốt cuộc dám. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Sở Lợi Nhân, cười lạnh một tiếng nói, Sở tổng, trên đời này đáng giá nhất chính là thực xin lỗi, không đáng giá tiền nhất đồng dạng là thực xin lỗi. Kỳ thật ta đặc tò mò muốn hỏi một chút, nếu Nhan ca không có tới nói, ngươi là tính toán cùng ta tới một cái dạng gì rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta? Sở Lợi Nhân há miệng thở dốc, vô pháp trả lời. Hắn đương nhiên biết như thế nào cùng Tiêu Lăng Ngọc tới cái rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhưng Nhan Tư Minh tại đây, hắn căn bản là vô pháp nói ra, bằng không, đem người đắc tội ác hơn. Chương 96, Quyên tặng. Canh 1. Sở tổng bị Tiêu Lăng Ngọc đương trường cấp chất vấn mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng đồng thời cũng là hối hận không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này xinh đẹp nữ nhân sau lưng, thế nhưng sẽ là Nhan Tư Minh. Nếu sớm biết rằng nói, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Tiêu Lăng Ngọc như vậy nói chuyện a. Sở tổng ngượng ngùng bồi cười nói khiểm, Tiêu tiểu thư, thật là thực xin lỗi, ta thật không biết ngươi là Nhan đồng bằng hữu, nếu biết, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám như vậy cho ngươi nói chuyện. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, thanh âm lạnh lùng rất là sắc bén hỏi, cho nên, nếu ta không phải Nhan đồng bằng hữu, ngươi lại muốn như thế nào làm? Sở tổng, mọi người, này có phải hay không cáo mượn oai hùng a? Nếu ngươi không phải Nhan đồng bằng hữu, đương nhiên là nên như thế nào làm liền như thế nào làm lâu. Nhưng hiện tại ngươi là Nhan đồng bằng hữu, ta, đối phương, đã túi đầu xin lỗi, như thế nào còn là lướt không buông tha, hùng hổ dọa người a? Này chẳng lẽ là ỷ thế hiếp người sao? Chẳng lẽ không biết cho người ta đường sống, là cho chính mình một cái đường lui sao? Sở tổng sắc mặt đổi, trong lòng có chút oán phẫn, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn cười làm lành nói, Tiêu tiểu thư, Sở mỗ có mạo phạm chỗ, ta hiện tại liền nhận lỗi, còn thỉnh Tiêu tiểu thư khoan hồng độ lượng. Tiêu tiểu thư, chỉ cần ngài chịu tiếp thu ta xin lỗi, có bất luận cái gì yêu cầu, ngài cứ việc đề. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Sở tổng, ta chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Nếu ngươi đã xin lỗi, ta lại so đo đi xuống, chính là ta không phải. Nghe được lời này, Sở tổng trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, bị tha thứ, bằng không, không chiếm được nữ nhân này tha thứ, chọc giận Nhan Tư Minh, hắn thật không biết muốn nên làm sao bây giờ. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, như thế mau đã bị tha thứ. Sở tổng rất là kích động nói, kia Sở mộ thật là đa tạ Tiêu tiểu thư khoan hồng độ lượng. Cái này Sở Lợi Nhân tuy không có trên thực tế mạo phạm đến Tiêu Lăng Ngọc, nhưng Nhan Tư Minh không có đến nói, hắn chỉ sợ cũng muốn rửa thế khinh người, muốn chân chính mạo phạm. Tiêu Lăng Ngọc lại cười như không cười nói, Sở tổng, trước đừng cảm tạ. Nếu ngươi phải xin lỗi, tổng muốn bắt một ít thành ý không phải. Mọi người, bọn họ liền nói nào có như thế đơn giản đã bị tha thứ. Nói đến nói đi, nguyên lai vẫn là đòi tiền a. Sở Lợi Nhân sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, tức khắc lấy lòng cười nói, đó là nhất định, nhất định. Đưa một chút tiền bãi bình việc này, kia không phải đáng giá. Ai ngờ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta vừa mới nghe được Sở tổng cùng vị kia các tổng tựa hồ ở ký kết 3.000 vạn hợp đồng. Như vậy đi, liền đem kia đơn đại sinh ý đoạt được tiền lời cho ta đi. Mọi người. Sở Lợi Nhân. Nữ nhân này, thật lớn ăn uống a. Quả nhiên là càng xinh đẹp nữ nhân càng có độc. Không nghĩ tới, vừa mở miệng, liền phải nhân ra mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn tiền. 3.000 vạn đơn đặt hàng sinh ý, kia đoạt được kích lợi, ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn. Sở tổng sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có chút kinh sợ, nữ nhân này thật là thật lớn ăn uống, nhưng hắn vì này đơn sinh ý, bận rộn như thế lâu, đều bạch bận việc sao. Nhưng nếu không đáp ứng nói, rõ ràng chính là đắc tội Nhan Tư Minh. Sở Lợi Nhân còn tưởng lại dễ dùa một chút, hắn cẩn thận nói, Tiêu. Tiêu Lăng Ngọc lại không có chờ hắn nói chuyện, mà là trực tiếp mở miệng cùng Nhan Tư Minh nói, Nhan ca, Sở Tổng cho ta thành ý, khả năng lại muốn phiền toái Nhan ca. Nhan Tư Minh một chút mới kinh ngạc gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta sẽ giống như trước giống nhau giám sát bọn họ. Yên tâm, nơi này mỗi một phân tiền, đều sẽ dùng đến hy vọng tiểu học cùng cô nhi viện. Mọi người, Sở lợi nhân, nghe bọn họ ý tứ trong lời nói, vị này Tiêu tiểu thư cấp quỹ hội từ thiện quyên tặng quá rất nhiều lần, hơn nữa vẫn là có Nhan Tư Minh giám sát quản lý. Nguyên lai vị này Tiêu tiểu thư đòi tiền, cũng không phải bởi vì chính mình đòi tiền, mà là vì quyên tặng cấp yêu cầu quyên tặng từ thiện cơ cấu. Lần này, tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía Sở lợi nhân, đối hắn lộ ra thập phần đồng tình cùng đáng thương. Nay tiền, ngươi không cho cũng đến cấp, lại còn có không thể có kẻ mặc cả. Chỉ là để cho người làm trò cười cho thiên hạ chính là, nay tiền rõ ràng là hắn quyên tặng, nhưng thanh danh lại là người khác. Vị kia cùng phía trước Sở tổng ngồi ở một khối cắt tổng, cầm khăn tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Phía trước, hắn vẫn luôn đi theo vị này Sở tổng thoái thác, không quá tưởng như thế mau ký kết hợp đồng. Nhưng hiện tại có người cắm một tay, hắn liền không tính không nghĩ cùng Sở lợi nhân ký hợp đồng cũng không được. Không hợp tác, này lại nơi nào ra tới ích lợi có thể quên tặng đi ra ngoài. Cái này họ Tiêu nữ nhân, chính là làm trò Nhan Tư Minh mặt, trực tiếp chỉ ra lúc này đây hợp tác. Trừ phi, hắn căn bản không sợ đắc tội Nhan Tư Minh. Nhưng hắn không sợ một cái tiểu ngư, không sợ đắc tội Nhan Tư Minh này đại cá mập sao. Này căn bản không có khả năng chính là. Bất quá, làm hắn âm thầm may mắn chính là. Nữ nhân này chỉ là làm Sở lợi nhân dùng này đơn đoạt được ích lợi quyền tặng đi ra ngoài, mà hắn lại không cần. Sự tình chính là lấy Sở lợi nhân xuất huyết nhiều mà giải quyết. Nhưng rất nhiều người lại biết, Nhan Tư Minh bên người có cái mỹ mạo nữ nhân. Có người ám chọc chọc suy đoán, nữ nhân này có thể hay không là Nhan Tư Minh tình nhân. Cái gọi là muội muội, có thể hay không là tình muội muội. Chính là nhìn bọn họ chi gian thái độ, lại giống như hoàn toàn không như vậy hồi sự. Nữ nhân này tuy cáo mượn oai hùng, nhưng nàng rõ ràng cũng không phải tham tài người, thả nhìn nàng đối Nhan Tư Minh thái độ, thật sự hoàn toàn tựa như một cái bằng hữu bình thường, lại nhìn không ra bất luận cái gì ái muội quan hệ. Nhan Tư Minh làm lơ ở đây mọi người suy đoán, trực tiếp kéo ra ghế, ngồi ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh. Hắn lại lược có vẻ ủy khuất nói, ta nói Tiêu Lăng Ngọc, vì sao ngươi mỗi lần tới Z thị đều không cùng ta nói một tiếng á lần trước nữa là, lần trước là, còn có lúc này đây, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta liền như thế không đáng tin cậy sao? Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói, ta nói Nhan Đồng, chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng ta cũng không cần phải mỗi lần tới Z thị, đều phải cùng ngươi chào hỏi a. Nàng cửa hàng khai ở chỗ này, thường thường tới Z thị căn bản chính là thực bình thường. Lại nói, ngươi một cái đại tập đoàn lão bản, mỗi ngày công tác bận rộn, trăm công ngàn việc, ta lại như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy ngươi đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi biết ta chính là thực thích ngươi quấy rầy a. Nhan Tư Minh ra mặt dày nói, dựng lên lỗ thai nghe mọi người, Nhan Đồng, nguyên lai ngươi là cái dạng này Nhan Đồng A. Cho nên, ngươi đây là ở truy nữ hải tử tiết tấu sao? Không đúng A. Nữ nhân này không phải nói kết hôn sinh con, chẳng lẽ Nhan Đồng không biết sao? Nhan Tư Minh nhìn thoáng qua Tăng Diệu Tổ, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi tới lại là vì siêu thị sự sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải. Đây là Tăng Diệu Tổ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng chưa nói cái gì. Nhan Tư Minh chú ý tới Tăng Diệu Tổ biểu tình, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, xem ra Tiêu Lăng Ngọc xác thật có việc gạt hắn. Lúc sau, ba người tựa như người bình thường nói chuyện phiếm. Trung quanh xem chúng, trên mặt một trận giật mình, xem ra, bọn họ chi gian quan hệ là thật không bình thường a. Liên ở ba người ăn cơm khi, Quân Hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng đã đi tới. Hắn lập tức đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước bàn. Mọi người, cái này Vạn Tùng Tùng là muốn mượn này cùng Nhan Tư Minh phản quan hệ không thành. Bất quá, bọn họ chính là nghe nói, Nhan Tư Minh đã là khách sạn khách quen đi. Muốn phản quan hệ, cũng không nên là lúc này phản đi. Tiêu lão bản, Từng Tổng, các ngươi tới ta khách sạn ăn cơm, như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi a. Vạn Tùng Tùng cười nói, biết các ngươi sẽ qua tới, thế nào ta cũng đến cho các ngươi lưu cái ghế lô. Mọi người, Vạn Tổng, ngươi này khác nhau đối đãi, có thể hay không quá mức rõ ràng a. Còn có, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến Nhan Tư Minh liền ở ngươi trước mặt sao? Như thế nào liền quang đi theo họ Tiêu nữ nhân chào hỏi a. Bất quá, có người tức khắc phản ứng lại đây. Vạn Tùng Tùng thế nhưng nhận thức nữ nhân này. Hơn nữa nhìn này thái độ, không phải giống nhau quen thuộc a, thả đối Vạn Tổng đối cái này họ Tiêu nữ nhân, rất là tôn trọng. Cho nên, cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, rốt cuộc là ai a? Không chỉ có là Nhan Tư Minh cùng nàng quan hệ hảo, Vạn Tùng Tùng cũng nhận thức nàng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Vạn Tổng, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi a? Ta cũng chỉ là lại đây ăn một bữa cơm mà thôi. Ai ngờ đến ăn một bữa cơm, thế nhưng gặp phải một cái hai nhân vật, cũng chọc một ít phiền toái. Vạn Tùng Tùng cười nói, người khác không sao cả, ngươi chính là ta thần tài, ta khẳng định đến hảo hảo tiếp đón a, nếu không, chúng ta hiện tại chuyển đi ghế lô a, ta lại thêm hai đồ ăn, chúng ta đến hảo hảo tâm sự. Tiêu Lăng Ngọc nhìn vừa lên rối trường cổ, dựng lên lô thai chung quanh người, chỉ phải bất đắc dĩ nói, hảo đi. Đã khiến cho người khác chú ý, nếu không rời đi, cũng chỉ biết trở thành người khác xem xét con khỉ. Chương 97, hỏi thăm rõ ràng. Canh 2. Chờ đoàn người rời đi sau, ở đây người lập tức nghị luận sôi nổi lên. Lại nói tiếp, nữ nhân này, rốt cuộc là ai a? Có người nghi hoặc hỏi tới, nàng thế nhưng nhận thức Nhan Đồng, còn nhận thức Vạn Tổng. Có thể nhận thức Nhan Đồng lại có thể nhận thức Vạn Tổng, tư sắc còn như thế xuất chúng nữ nhân, lẽ ra ở Z thị hẳn là nổi danh, như thế nào ở đây không ai biết thân phận của nàng a? Đúng vậy, nữ nhân này đối với thương giới người trên tới nói, tựa như trống rông xuất hiện giống nhau a. Ai nha, mặc kệ nữ nhân này là cái gì người, lại là cái gì thân phận, chúng ta không cần đi quản. Về sau chỉ cần nhớ kỹ, thấy nữ nhân này, về sau chúng ta kính điểm là được, cũng không nên giống nào đó người, có mắt không tròng, gây họa thượng thân liền hảo. Hắn trong miệng nào đó người, đương nhiên là chỉ Sở Lợi Nhân này một bàn người trên a. Sở Lợi Nhân bị nói được mặt đỏ thai hồng, lại quấn lại thẹn đồng thời trong lòng lại có chút tức giận. Hôm nay thật là xui xẻo đen đủi. Ai có thể nghĩ đến, này một không cẩn thận liền sẽ chọc phải không nên dây vào người a, sớm biết rằng nữ nhân này không nên dây vào, ta còn sẽ đi lên tìm chết sao. Bất quá, ai cũng không có đi suy đoán Sở Tổng ý tưởng, nghị luận tiếp tục. Lại nói tiếp, nữ nhân kia đối diện ngồi đệ đệ, ta như thế nào nhìn có chút quen mắt ta. Ai, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt. Nga, ta nhớ ra rồi, nam nhân kia, hình như là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị từng tổng. Vốn dĩ lấy bọn họ ở thương giới thân phận địa vị, căn bản là sẽ không đi chú ý một cái nho nhỏ siêu thị tổng giám đốc. Nhưng mà, không chịu nổi bọn họ là đồ tham ăn a. Kia siêu thị đồ vật quá hảo bán, cho dù trong nhà bảo mẫu sớm đi xếp hàng mua, rất nhiều thời điểm đều mua không. Tự nhiên, làm chủ nhân bọn họ, có khi muốn tự mình cùng cái kia tổng giám đốc chào hỏi một cái, nhìn xem có thể hay không mỗi ngày đặt trước, bảo mẫu trực tiếp lại đây lấy. Nhưng làm người bất đắc dĩ chính là, siêu thị sinh ý, trừ bỏ mấy cái hợp tác thương ra, những người khác tới, không tiếp thu đặt trước, đều là lựa chọn tới trước mua nguyên tắc. Bọn họ tuy thực tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, tổng không thể cưỡng chế nhân ra đi. Bọn họ chính là nghe nói qua, nhà này siêu thị khai trương cùng ngày, Nhan thị tập đoàn Nhan Tư Minh chính là tự mình lại đây đưa lắng hoa chúc mừng. Siêu thị là có hậu đài, cho dù bọn họ lại đối siêu thị bất mãn, cũng không thể đối nhân ra làm cái gì. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị từng tổng. Có người lại nghĩ tới một khác sự kiện, hắn nói, ta nghe nói kia ra siêu thị ở khai trương cùng ngày, Nhan Đồng chính là đề ra lăng hoa đi chúc mừng đâu. Ta cũng nghe nói qua. Sở Lợi Nhân cùng các tổng. Này! Này! Bọn họ đây là chọc nào tôn Bồ Tát? Thế nhưng chọc phải Nhan Tư Minh bằng hữu. Cũng may, nữ nhân kia không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, bọn họ chỉ là ra tiền tiêu thai thôi. Bằng không bọn họ. Hai người không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Về sau, thấy bọn họ liền phải đường vòng đi. Tiêu Lăng Ngọc đoàn người đi ghế lô ăn cơm. Vạn Tổng, người khách sạn sinh ý thật là càng ngày càng tốt a. Từng Tổng cười nói, thật là chúc mừng a. Vạn Tổng nói, này không lấy Tiêu lão bản cùng phúc của ngươi sao? Bằng không, ta này khách sạn sinh ý nào có như thế hảo a. Cho dù cái khác khách sạn cũng cùng siêu thị có hợp tác, từ siêu thị mua sắm rau dưa, nhưng Quân Hảo khách sạn lớn đã làm ra danh tiếng, trước kia lão khách hàng đại bộ phận vẫn là hồi Quân Hảo khách sạn lớn ăn cơm. Cho nên, liền xuất hiện như vậy một cái hiện trường, cái khác khách sạn sinh ý cũng chậm rãi hạ xuống, nhưng Quân Hảo khách sạn lớn sinh ý lại không có chịu nhiều ít ảnh hưởng. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta là tin tưởng Vạn Tổng ngươi là người, cho nên nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Vạn Tổng cao hứng nói, kia thật là cảm ơn Tiêu lão bản ngài tín nhiệm. Tới, ta kính ngươi một ly, trước làm vì kính đi. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nga, Tiêu lão bản không thể uống rượu, ta cho ngươi đảo một ly nước trái cây đi. Dứt lời, mở ra một lọ tử quả nho nước, tự mình cấp Tiêu Lăng Ngọc đổ một ly. Tiêu Lăng Ngọc giơ lên cái ly, cười nói, kia cầu chúc Vạn Tổng tài nguyên lan tiến. Cụng ly. Vạn Tổng cười tủm tỉm nói, Tiêu lão bản, cũng thế cũng thế. Vẫn luôn bị xem nhẹ Nhan Tư Minh có vẻ có chút không cao hứng. Hắn liếc liếc mắt một cái tổng khiến cho Tiêu Lăng Ngọc lực chú ý Vạn Tùng Tùng, biểu tình lược có bất mãn. Khu Nhan Tư Minh giả khụ hai tiếng. Vạn Tùng Tùng nghe được ho khan thanh, ánh mắt tức khắc xem qua đi, đương nhìn đến Nhan Tư Minh che miệng ho khăn khi, lập tức phản ứng lại đây, tựa hồ từ đầu tới đuôi, hắn đều xem nhẹ Nhan Tư Minh. Vạn Tùng Tùng phản ứng nhanh chóng lập tức cho chính mình đổ một chén rượu, sau đó rất là cung kính nói, Nhan Đồng, Vạn Mộ kính ngươi một ly, thật là cảm tạ ngươi chiếu cố Vạn Mộ sinh ý. Nhìn đến Vạn Tùng Tùng tức thời, Nhan Tư Minh là có chút vừa lòng. Hắn giơ cái ly, rất là ngạo kiều nói, hừ, Vạn Tổng, ngươi không cần ở ngươi trên mặt cho chính mình thêm kim, ngươi cùng nhà ta muội tử hợp tác, ta xem ở ta muội tử mặt mũi thượng, cùng ngươi hợp tác. Kia nhưng cùng ngươi không có một chút quan hệ. Vạn Tùng Tùng, Thiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ, tập liên biến thành một cái ngạo kiều cô nương. Vạn Tùng Tùng đồng thời cũng cấp Tăng Diệu Tổ kính một chén rượu, rốt cuộc từ trên danh nghĩa tới nói, bọn họ cũng là thuộc về hợp tác người. Tiêu lão bản, đây là ngươi lần đầu tiên tới chúng ta khách sạn ăn cơm đi. Buông chén rượu, ngồi xuống sau, Vạn Tùng Tùng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, xác thật là lần đầu tiên tới. Ngày thường cũng không kịp lại đây ăn cơm. Vạn Tùng Tùng gật đầu nói, cũng là, Tiêu lão bản, ngươi là cái người bận rộn a, vậy ngươi tới này rét thị tính toán ngốc bao lâu a? Vạn Tùng Tùng biết, Tiêu Lăng Ngọc thường xuyên đi tới đi lui với rét thị cùng Đào Nguyên thôn chi gian, rất nhiều thời điểm là đi và về trong ngày. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta lần này là tới làm việc. Sự tình làm tốt ngày sau, ta liền sẽ trở về. Bất quá, sự tình cái gì thời điểm làm tốt, còn khó mà nói. Vạn Tùng Tùng lập tức nói, Tiêu lão bản là tới làm việc cá không biết ra sao sự. Nếu có cái gì yêu cầu ta Vạn Mỗ, thỉnh cứ việc mở miệng. Nhan Tư Minh lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau lấy lòng nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi muốn làm cái gì sự, trực tiếp cùng Nhan ca mở miệng. Nhan ca mặc kệ ở đâu cái lĩnh vực đều vẫn là có vài phần bạc diện. Ngay từ đầu không thể hiểu được Vạn Tùng Tùng, ở nghe được Nhan Tư Minh nói sau, tức khắc rõ ràng, Nhan Tư Minh tựa hồ ở hiến ân tình. Đối, chính là hiến ân tình. Vạn Tùng Tùng trong lòng rất là kinh ngạc, bất quá trên mặt còn lại là không hiện. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên biết tìm Nhan Tư Minh hỗ trợ càng phương tiện. Chính là, nàng tìm người khác hỗ trợ hỏi thăm sự, chính là vì tránh đi Nhan Tư Minh a. Chính là tránh tới tránh đi, vẫn là gặp gỡ. Nàng đã thiếu Nhan Tư Minh vài cái đại nhân tình, đến nay đều còn không có trả lại. Không phải nàng không nghĩ trả lại, mà là không có cơ hội trả lại. Nhưng đối với hỏi thăm sự loại này việc nhỏ, vẫn là không cần phiền toái Nhan Tư Minh. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta chính là thỉnh người hỏi thăm một chút việc. Nay chỉ là việc nhỏ, ta không nghĩ phiền toái Nhan ca ngươi. Bất quá, nếu ta yêu cầu Nhan ca hỗ trợ nói, ta nhất định sẽ mở miệng. Nhan Tư Minh đối với cái này trả lời vẫn là vừa lòng, Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng không có quên hắn không phải. Chỉ là làm Nhan Tư Minh nghi hoặc chính là, rốt cuộc là hỏi thăm cái gì sự tình, yêu cầu từ Đào Nguyên thôn trực tiếp tới Z thị hỏi thăm a, hơn nữa nghe nàng ý tứ, chuyện này còn muốn chuẩn bị cho tốt mấy ngày đâu. Đương nhiên, Nhan Tư Minh cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn biết Tiêu Lăng Ngọc tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, nếu nàng không nói, đó chính là tỏ vẻ hiện tại không nghĩ nói cho hắn. Ở Tiêu Lăng Ngọc ở tặng hai cái bình dưỡng sinh rượu trái cây lúc sau, nàng muốn nghe được tin tức, cũng rốt cuộc nghe được. Ta nghe nói chúng ta phó lãnh đạo nói, đại lãnh đạo không muốn phê duyệt thông qua nguyên nhân, có hai cái. Lý Phong cách học tập rất là nghiêm túc nói, một cái chiếm cứ cày ruộng ruộng tốt, nhị là kinh tế không đủ để duy trì. Nghe được Lý Phong cách học tập trả lời, Tiêu Lăng Ngọc không chút nghĩ ngợi hơi kinh ngạc nói, này như thế nào khả năng? Ta rõ ràng ở xin hạng mục phương án thượng, đã viết rõ, Đào Nguyên thôn hạng mục khai phá, sẽ không chiếm dùng ruộng tốt cày ruộng A. Đến nỗi nói kinh tế thượng không đủ để duy trì, ta càng liệt một cái kỹ càng tỉ mỉ phí dụng dự toán danh sách, cập đầu tư nơi phát ra, này cũng căn bản không tồn tại kinh tế không đủ nguyên nhân đi. Tiêu Lăng Ngọc là thật không nghĩ tới, nguyên nhân thế nhưng là nơi này. Nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, việc này bên trong khẳng định có cái khác miêu nị. Chẳng lẽ là không có cấp đại lãnh đạo tặng lễ? Này thật đúng là khó mà nói a. Tăng Diệu Tổ cao mày, suy nghĩ sâu xa một chút, lại một lần xác nhận hỏi, phong cách học tập, ngươi xác định là này hai cái nguyên nhân, mà bị đại lãnh đạo cấp tạp trụ phê duyệt hạng mục sao? Lý Phong cách học tập gật đầu nói, ân, ta đã hỏi thăm rất rõ ràng tử. Tiêu Lăng Ngọc thật sâu cao mày, ở tự hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có chân chính vấn đề ra ở nơi nào? Chương 98, trị liệu mất ngủ chứng, canh 1. Phủ quận đại lãnh đạo văn phòng. Lúc này, đại lãnh đạo tựa hồ khắp nơi cùng người trò chuyện bên trong. Nhan tiên sinh, ngươi yên tâm, cái này hạng mục hiện tại vẫn luôn đè ở ta nơi này, không có phê duyệt qua đi. Phan Sĩ Lễ cầm điện thoại ông nói. Ân, hành, không thành vấn đề, quay đầu lại ta liền đem cái này hạng mục phê duyệt cấp đánh trở về. Lúc sau, không biết cùng trong điện thoại người ta nói cái gì, hắn liền đem điện thoại cấp treo, xoa xoa cái chán. Hắn ám đạo, cái này Tiêu Lăng Ngọc thật không biết như thế nào đắc tội Nhan tiên sinh, cái này làm cho vị Nhan tiên sinh vừa được đến tin tức, liền ra tay ngăn trở. Kỳ thật, hắn cũng rất xem trọng cái này hạng mục. Nếu cái này hạng mục thật khai phá thành công nói, cũng có thể thuộc về hắn trong đó một cái chiến tích ra. Bất quá, hắn là năm trước hàng không nơi này, rất nhiều thế lực cùng nhân mạch quan hệ, không có triển khai, rất nhiều thời điểm không thể không dựa vào địa đầu xà Nhan gia. Nhan gia không biết từ nơi nào đến tới tin tức, biết Đào Nguyên Thôn một cái kêu Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân giao một phần hạng mục đầu tư phương án về Đào Nguyên Thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ hạng mục xin phê duyệt, liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn ngăn cản thông qua. Liên ở hắn gọi điện thoại làm phía dưới người, đem văn kiện cấp đánh trở về khi, nhận được bí thư điện thoại. Đại lãnh đạo, Đào Nguyên Thôn hạng mục người phụ trách yêu cầu thấy ngài. Phan Sĩ Lễ vốn định muốn bí thư cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là làm người tiến vào. Tiêu Lăng Ngọc ở nghe được hạng mục phê duyệt bị tạp nguyên nhân sau, nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp tới cơ quan hỏi cái minh bạch. Bởi vậy, trực tiếp yêu cầu tới gặp đại lãnh đạo. Lẽ ra, lấy nàng bình thường bất quá người thường thân phận, là rất khó nhìn thấy đại lãnh đạo, nhưng nàng vận khí tốt, lại có thiên nhiên mỹ mạo ưu thế, tiến đại sảnh, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, tự nhiên liền có rất nhiều nam nhân tự nguyện tiến lên cho nàng phục vụ. Tiêu Lăng Ngọc hôm nay ăn mặc thực chính thức, màu lam lót nền áo sơ mi, màu đen chức nghiệp tây trang, lại trong tay ôm một văn kiện túi, làm người vừa thấy chính là một cái nữ tinh anh thức nhân vật, hơn nữa mỹ diễm động lòng người, một thân khí chàng toàn bộ khai hỏa, làm người không dám kinh thường. Tiêu Lăng Ngọc thực thuận lợi đi vào đại lãnh đạo văn phòng. Vừa thấy đến đại lãnh đạo, Tiêu Lăng Ngọc liền rất là có lễ phép tự nhiên hảo phong giới thiệu chính mình nói, Phàn đại lãnh đạo, ngài hảo, ngươi là Tiêu Lăng Ngọc, đến từ Đào Nguyên Thôn, là về Đào Nguyên Thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ hạng mục phê duyệt xin người. Phàn Sĩ Lễ nhìn đến tiến vào nữ nhân, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nữ nhân này thế nhưng lớn lên so giống nhau nữ tử đều xinh đẹp, so với hắn chứng kiến quá minh tinh còn xinh đẹp. Nhưng lại cùng minh tinh có rõ ràng bất đồng. Minh tinh xinh đẹp, rất nhiều đều là công ty đóng gói ra tới, tuyệt đại đa số là trải qua chỉnh dung cùng hơi điều chỉnh, hơn nữa hóa trang kỹ thuật, mới làm người liếc mắt một cái cảm thấy bọn họ rất là xinh đẹp. Nhưng cái này Tiêu Lăng Ngọc xinh đẹp, lại rõ ràng là thiên nhiên thuần mỹ nữ, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, không thi phấn trang, lại có thể xử tam cung lục viện vô nhan sắc tuyệt sắc. Chỉ là cái này tuyệt sắc nữ tử, là như thế nào đắc tội Nhan tiên sinh. Phan Sĩ Lễ đánh giá một chút Tiêu Lăng Ngọc sau, khẽ gật đầu nói, ngươi hảo, Tiêu nữ sĩ, xin hỏi có việc sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Phan đại lãnh đạo, ta tới nơi này kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, về Đào Nguyên Thôn trình báo thành nông trang du lịch căn cứ hạng mục phê duyệt xin, khi nào có thể thông qua, ta tài chính đã hoàn toàn đúng chỗ, liền chờ đại lãnh đạo ngài phê duyệt. Phan đại lãnh đạo nghĩ nghĩ nói, ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Hắn căn bản không có khả năng đem công tác cơ mật trực tiếp nói cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc không có trực tiếp rời đi, nàng nhìn thoáng qua Phàn Sĩ Lễ, đối với Phàn Sĩ Lễ nói, Phàn đại lãnh đạo, ta xem ngươi đáy mắt phiếm thanh, sắc mặt có chút tái nhợt, buổi tối có phải hay không ngủ không tốt, còn sẽ làm ác mộng. Phàn Sĩ Lễ biểu tình sửng sốt, biểu tình nghiêm khắc hỏi, Tiêu nữ sĩ, xem ra ngươi vì tiếp cận ta, là phí một ít tâm tư. Ngươi đây là nghe ai nói? Tiêu Lăng Ngọc lại không chút hoang mang lắc lắc đầu nói, Phàn đại lãnh đạo, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nghe ai nói. Ta chỉ là từ ngươi sắc mặt cấp nhìn ra tới. Trên thực tế, cũng không minh nàng nhìn ra tới, mà là đã chịu Tiêu Linh nhắc nhở. Phàn Sĩ Lễ vừa nghe, tức khắc có chút nghi hoặc. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, tràn đầy hồ nghi hỏi, ngươi nhìn ra tới, ngươi là bác sĩ. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta không phải bác sĩ, nhưng ta cùng một cái trung y công nhận quá một ít chứng bệnh, có thể nhìn ra một ít bệnh trạng ra tới. Nào có cái gì trung y gì hết, toàn bộ đều là đến từ Tiêu Linh cho nàng nhắc nhở. Phàn Sĩ Lễ nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi xem ta, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho. Hắn loại trạng thái này, vẫn luôn liên tục có chút thời gian dài, cũng đi bệnh viện nhìn một chút, bác sĩ chỉ là nói không có nghỉ ngơi tốt, dẫn tới tinh thần trạng thái không tốt, chỉ cần ăn chút an thần dược liền hảo. Nhưng mà, uống thuốc đã liên tục một vòng, hiệu quả lại không rõ ràng, hắn tính toán có thời gian lại đi bệnh viện nhìn một cái, không ngờ, bị một nữ nhân nhìn ra cái gì vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc nói, Phàn đại lãnh đạo, ngươi loại trạng thái này đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ có phải hay không nói cho ngươi, ngươi chính là không có nghỉ ngơi tốt, có phải hay không? Phàn Sĩ Lễ gật đầu nói, không sai. Vậy con ngươi, hiện tại có nhìn ra cái gì vấn đề tới sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, như thế không có. Ta cùng với bác sĩ xem chính là giống nhau, ngươi xác thật là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, mà dẫn tới tinh thần trạng thái không tốt. chỉ là bởi vì ngươi mỗi đêm đi vào giấc ngủ khi, làm ác mộng, là dùng an thần dược căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Như thế gần nhất, lại dẫn tới ngươi không có nghỉ ngơi tốt, không có nghỉ ngơi tốt, ngươi lại sẽ làm ác mộng, xuất hiện như vậy tuần hoàn ác liệt hiện tượng. Phan Sĩ Lễ hơi hơi sửng sốt. Tiêu Lăng Ngọc theo như lời đích xác thật phù hợp hắn hiện tại loại tình huống này. Hắn hít mắt, rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, sau đó lạnh lùng đuổi người ta nói, Tiêu nữ sĩ, ta hiện tại rất bận. Ngươi bây giờ còn có sự sao? Không có việc gì nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nếu Tiêu Lăng Ngọc có thể nhìn ra hắn bệnh trạng, phòng trừng cũng có thể cải thiện hắn loại tình huống này. Nhưng mà, hắn hiện tại thân phận căn bản là Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có sinh khí, chỉ là gật gật đầu nói, Tiêu Hành, Phàn đại lãnh đạo, ngươi chưa vội. Nếu ngài có việc, có thể gọi điện thoại liên hệ ta. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền móc ra một trương danh thiếp, đặt ở nàng bàn làm việc thượng. Hôm nay nàng tới chủ yếu mục đích chính là thấy thượng Phàn Sĩ Lễ một mặt, nếu mục đích đã đạt tới, nàng cũng sẽ không ở lâu. Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, Phàn Sĩ Lễ này đầu dựa vào lưng ghế sau, nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút giữa mày. Cái này Tiêu Lăng Ngọc còn có điểm bản lĩnh A, xem ra. Hắn ngẩng đầu xem một cái bị hắn đè ở văn kiện phía dưới một phần văn kiện. Này phân văn kiện tạm thời còn không thể lui về. Tiêu Lăng Ngọc vừa ra tới, Tăng Diệu Tổ liền lái xe ở cửa chờ. Tiêu Lăng Ngọc vừa lên xe, Tăng Diệu Tổ lại hỏi, như thế nào, gặp được Phàn Sĩ Lễ sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, thấy là gặp được, chỉ là tình huống có chút không lạc quan. Tăng Diệu Tổ cả kinh, có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào nói? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta tiến Phàn Sĩ Lễ văn phòng sau, liền thấy được ta kia một phần hạng mục xin bị đè ở một khắc phân văn kiện phía dưới. Ta chú ý tới kia một đống văn kiện, đều là hạng mục phê duyệt không có thông qua. Ha! Tăng Diệu Tổ cũng không nghĩ tới là loại tình huống này, tiếp theo hắn cau mày, có chút lo lắng nói. Như thế xem ra, cái này hạng mục phê duyệt phỏng trừng liền phải bị đánh đi trở về. Chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp, ở bọn họ đem văn kiện đánh trở về phía trước, làm Phàn đại lãnh đạo thay đổi chủ ý mới được a. Bằng không, này 2 tháng, ngươi sở làm hết thảy đều uổng phí a. Tiêu Lăng Ngọc gắt gao ninh mày, nghĩ đến ở văn phòng nhìn thấy Phàn Sĩ Lễ, nhẹ giọng thở dài một hơi nói, chúng ta trước từ từ xem đi. Phàn Sĩ Lễ mất ngủ chứng cũng không phải là giống nhau an thần dược vật có thể trị tốt. Ngày hôm sau Phàn Sĩ Lễ tới đơn vị khi, bí thư để ra một con bình nước khoáng, có chút nghi hoặc đối Phàn Sĩ Lễ nói. Đại lãnh đạo, bảo vệ thất người ta nói, ngài một cái bà con xa thân thích nghe nói ngươi hiện tại mất ngủ ngủ không tốt, nàng liền đề ra một lọ dưỡng sinh rượu trái cây cho ngài. Nàng nói, này rượu có thể trị liệu ngài mất ngủ chứng. Chỉ cần ngủ trước uống một chén nhỏ liền có thể. Phàn Sĩ Lễ cầm bút, đang muốn phê văn kiện tay một đốn, hơi hồ nghi hỏi, ta một cái bà con xa thân thích. Hắn họ cái gì? Bí thư nói, bảo vệ thất người ta nói là họ Tiêu. Họ Tiêu. Phàn Sĩ Lễ ánh mắt nhíu lại, đáy mắt phát ra một cổ sắc bén quan mang. Bí thư chú ý tới đại lãnh đạo biểu tình, sau đó cẩn thận nói, đại lãnh đạo, ngài có họ Tiêu bà con xa thân thích sao? Hơn nữa này rượu, dùng nước suối bình trang, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nếu không, ta lấy ra đi cấp ném. Phàn Sĩ Lễ ánh mắt sắc bén quét một chút bí thư, theo sau hắn vây vây tay nói, ngươi đem rượu bông, trước đi ra ngoài đi. Chờ bí thư sau khi rời khỏi đây, Phàn Sĩ Lễ chuyển trong tay bút, ánh mắt nhìn về phía đặt ở trên mặt bàn rất là kém cỏi rượu. Dưỡng sinh rượu, trị liệu mất ngủ chứng, họ Tiêu, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai. Chương 99, lại muốn, canh 2. Nhi tử, ngươi kia bằng hữu còn có hay không dưỡng sinh rượu trái cây? Lý Phong Cách học tập một hồi về đến nhà, liền nên đón hắn lao nương lách cách chất vấn. Lý Phong Cách học tập lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ra mẹ, xảy ra chuyện gì. Lý Mụ Mụ hiện tại trạng thái rõ ràng so mấy ngày trước thật nhiều, khí sắc hồng nhuận, xa xa nhìn tựa như thay đổi người dường như, tuổi trẻ nhiều. Cái này làm cho Lý Mụ Mụ cao hứng, cùng thân thích bằng hữu nói chuyện thiếm, đều mừng rỡ không khép miệng được. Này đó thân thích bằng hữu hỏi Lý Mụ Mụ, đây là làm cái gì bảo dưỡng? Lúc ấy Lý Mụ Mụ nói, ta là uống lên Phong Cách học tập bằng hữu đưa lại đây dưỡng sinh rượu. Ngủ trước uống một chén, một giấc ngủ đến hừng đông, ngày hôm sau, trạng thái hảo hảo đâu. Ta này đó biến hóa A, nhưng đều là uống lên kia dưỡng sinh rượu trái cây hiệu quả đâu. Sau đó, này đó thân thích bằng hữu mồm năm miệng mười nói, kia muội tử, ngươi đưa ta một ít ta tưởng uống, nếm thử xem. Yêu thích mặt mũi Lý Mụ Mụ nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Cho nên, vừa thấy đến nhi tử trở về, liền bắt đầu gấp không chờ nổi hỏi dưỡng sinh rượu trái cây sự. Lý Mụ Mụ nói, nhi tử, ta những cái đó thân thích bằng hữu bọn tỷ muội nghe ta nói, ta uống dưỡng sinh rượu trái cây trở nên tuổi trẻ, đều hướng ta lấy lòng muốn dưỡng sinh rượu trái cây. Ta, ta đều nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Phong cách học tập vừa nghe, trong lòng tức khắc có chút tức giận chất vấn nói, mẹ, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu? Này dưỡng sinh rượu trái cây không phải chúng ta chính mình ra, ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu? Lý mụ mụ vừa thấy đến nhi tử tức giận, cũng lớn tiếng nói, như thế có mặt mũi sự, ta như thế nào không thể đáp ứng? Lại nói, còn không phải là một vò tử bình thường dưỡng sinh rượu sao? Ngươi hỏi ngươi bằng hữu nếu không là được. Lại cùng lắm thì, chính chúng ta ra tiền mua A. Lý Phong cách học tập đỡ đỡ chán đầu, hắn nói, mẹ, lần trước ta đã ra mặt dày hướng nhân ra lại muốn hai cái bình, hiện tại ngươi chẳng lẽ lại muốn ta ra mặt dày lại đi hỏi. Hơn nữa này vừa hỏi, còn không phải hai cái bình sự, mà là mười mấy cái bình. Lý mụ mụ đương nhiên nói, nhi tử, ta đều nói, cùng lắm thì chúng ta ra tiền mua A. Như thế bình thường dưỡng sinh rượu trái cây, có thể yêu cầu bao nhiêu tiền? Đối với Lý mụ mụ quan niệm tới nói, đóng gói loại kém, chính là bình thường đồ vật. Mẹ, này không phải có tiền hay không sự A. Lý Phong cách học tập bất đắc dĩ nói, vấn đề là, việc này ta như thế nào mở miệng hỏi A. Lúc ấy nhân ra là bởi vì yêu cầu hắn làm việc, mà đưa hắn hai cái bình dưỡng sinh rượu trái cây. Lúc ấy, hắn cũng cho rằng này rất là bình thường rượu trái cây. Kết quả, này bình thường đóng gói dưỡng sinh rượu trái cây, hiệu quả lại một chút đều không bình thường. Nhất rõ ràng hiệu quả chính là hắn ba cùng mẹ nó, từ uống lên dưỡng sinh rượu trái cây không mấy ngày, tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt không nói, này cả người thoạt nhìn lại tuổi trẻ nhiều, rất nhiều phu người các thái thái lôi kéo Lý mụ mụ do hỏi, bọn họ có phải hay không đi thẩm mỹ viện làm kéo ra a? Lúc ấy không cẩn thận đánh nát một vò, liền còn dư lại một vò. Kết quả dư lại một vò tử, còn bị hắn mụ mụ nửa đêm trộm uống lên nửa cái bình. Này cuối cùng nửa cái bình, Lý ba cùng Lý mẹ hai người vì uống này rượu, thiếu chút nữa nhau đánh nhau. Vì bình ổn gia đình chiến tranh, Lý Phong cách học tập mới có thể ra mặt dày cùng tăng rượu tổ gọi điện thoại, thử thăm dò mua này rượu. Sau lại, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp tặng hai cái bình cho hắn. Không nghĩ tới, ái khoe ra sĩ diện lại ái hư vinh mụ mụ, thế nhưng sẽ đáp ứng những người khác, đưa dưỡng sinh rượu trái cây. Lý Phong cách học tập xoa xoa ngạch tiêm, hữu khí vô lực nói, mẹ, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Này đó dưỡng sinh rượu trái cây, tuy nói là ta bằng hữu đưa, nhưng bọn hắn đưa rượu trái cây cho ta, là tưởng cầu ta làm việc. Hiện tại sự tình đã xong xuôi, ngươi làm ta như thế nào đi mở miệng hỏi nhân ra lại muốn này dưỡng sinh rượu trái cây a? Lý mụ mụ sau khi nghe xong, cau mày, nói, cầu ngươi làm việc người cấp đưa. Ngươi rốt cuộc là cái nào bằng hữu như thế không có kiến thức, cầu người làm việc, thế nhưng sẽ đưa như thế bình thường đồ vật. Lý Phong cách học tập, có thể chỉ mất ngủ, làm nhân tinh thần trạng thái khởi sắc tốt dưỡng sinh rượu trái cây, là bình thường đồ vật. Nhi tử, ngươi hiện tại cùng ngươi kia bằng hữu nói, cầu người làm việc, đưa một chút rượu trái cây, căn bản là không có bất luận cái gì thành ý, ngươi làm hắn nhiều đưa một ít. Lý mụ mụ mắt sáng ngời, hứng thú bừng bừng nói, nga, đối, cho dù sự tình xong xuôi, nhưng nên có lòng biết ơn, luôn là phải có. Lý Phong cách học tập, vô lực nằm liệt trên sofa. Tăng rượu tổ lại một lần nhận được Lý Phong cách học tập điện thoại sau, tức khắc có chút vô ngữ, đồng thời cũng có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngươi nói như vậy 5 lần 7 lượt muốn đồ vật, tính chuyện như thế nào a? Bọn họ rốt cuộc cầu người làm qua sự, tuy sự tình hiện tại nhìn như xong xuôi, nhưng Lý Phong cách học tập cũng xác thật giúp được bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tăng Diệu Tổ có chút cổ quái sắc mặt, có chút nghi hoặc hỏi. Tăng Diệu Tổ có chút bất đắc dĩ nói, Phong cách học tập hỏi ta, ngươi còn có hay không kia dưỡng sinh rượu trái cây, hắn khả năng yêu cầu mua mười mấy đàn. Tiêu Lăng Ngọc, nàng trong tay có vẫn là có. Nhưng lại cũng không nhiều lắm a. Tăng Diệu Tổ nói, nếu vì khó nói, vậy quên đi, ta tới hồi phục hán. Rốt cuộc, thứ này đã không có, ngươi tổng không thể làm người cấp bức ra tới a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, có là có. Nhưng hiện tại những cái đó còn chưa đủ hòa hậu, khả năng yêu cầu hắn chờ chút thời gian. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền đi hồi phục hán. Đến nỗi là đưa là mua, vấn đề này, thật đúng là không hảo lộng a. Nhân tình chính là như vậy a. Có khi ngươi lại như thế nào còn, đều giống như còn thiếu đối phương. Chương 100, mặt sau phá dối giả, canh 1. Phan sĩ lễ ma xui quỷ khiến đem kia bình không chút nào thu hút dưỡng sinh rượu trái cây cấp mang về ra, sau đó, ở ngủ trước uống một chén. Phan thái thái nhìn đến hắn ở uống không rõ chất lỏng, tức khắc chấn động, hỏi, lão Phan, ngươi uống cái gì? Cũng không nên tùy tiện uống a, cũng không nên đem thân thể cấp uống hỏng rồi a. Sau đó, cầm lấy trên bàn phong cái chai, ngửi ngửi, tràn đầy nghi hoặc nói, này, này nghe như thế nào như thế giống rượu a? Phan sĩ lễ nói, ta không phải mất ngủ làm ác mộng sao, liền đi nhìn một cái lao chung ý hề, sau đó cho ta đề cử này một khoản dưỡng sinh rượu trái cây, nói có thể trị liệu mất ngủ chứng. Phan Thái Thái lại tràn đầy nghi ngờ nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vừa nghe đến là Trung Y Liễu, từ trước đến nay tương đối thờ phụng Trung Y Liễu nàng, vẫn là có chút tin. Phan Sĩ Lễ gật đầu nói, ân, đúng vậy. Hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, có chút không thể tưởng tượng nói, này tuy là rượu trái cây, nghe thơm quá à. Dứt lời, hắn lại nếm một ngụm, tiếp theo trừng lớn mắt kinh ngạc nói, nghe hương, uống hương vị càng tốt. Lão bà, tới, ngươi cũng nếm thử. Hắn cầm trong tay cái ly đưa cho Phan Thái Thái. Từ hắn này động tác bên trong, liền có thể nhìn ra ngày thường hai vợ chồng quan hệ đều không tồi, tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi đi. Phan Thái Thái đương nhiên cũng nghe thấy được này cổ mùi hương, ở lão Phan đem ly rượu đưa qua khi, cũng nếm một ngụm, theo sau liền rất là kinh ngạc nói, này rượu trái cây như thế nào sẽ như thế hương a? Một ngụm uống xong đi, cảm giác ấm áp, rất là thoải mái. Phan Sĩ Lễ mắt sáng ngời, có chút vội vàng hỏi nói, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ân ân, xem ra này rượu trái cây sắc thật không tồi. Phan Thái Thái nói. Phan Sĩ Lễ nói, nếu không tồi, ngươi cũng uống một ly đi. Kia lão Trung Y thì nói, uống lên này rượu, cũng ngủ ngon giấc. Nếu là dưỡng sinh rượu trái cây, kia hẳn là đều có thể uống. Hai vợ chồng các uống một chén rượu trái cây sau đó không lâu, liền tiến vào ngộng hương bên trong. Nay một đêm, Phan Sĩ Lễ quả nhiên ngủ ngon. Nhan Một Khanh phu thê phòng ngủ. Nhan Một Khanh đi theo lão bà nói chuyện phiếm khi, hoán giận nói, cái này Phan Sĩ Lễ chuyện như thế nào a? Hắn lão bà lập tức nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa, Nhan Tư Minh tới tìm hắn ba, là tưởng nói với hắn một chút cổ đông đại hội sự. Đang muốn hắn muốn gõ cửa khi, hắn lại nhanh nhạy nghe được Đảo Nguyên thôn ba chữ. Nhan Một Khanh nói, nhà của chúng ta nhi tử không phải đối một cái ở nông thôn nha đầu nhớ mãi không quên, thậm chí còn vì kia nha đầu, cùng ba chống đối. Nhan Thái Thái hơi nhíu một chút mày nói, nhưng kia không phải vài tháng phía trước sự sao. Hiện tại nhi tử không phải không có nhắc lại cái kia cô nương a. Lại nói, nghe nhi tử nói, kia cô nương không phải gả chồng, chúng ta nhi tử còn nhớ thương cái gì a? Vừa nói đến cái này Nhan Một Khanh liền tới khí. Hắn cả giận nói, ai biết hắn nhớ thương cái gì a? Kia khẳng định còn nhớ thương kia gả cho người ở nông thôn nha đầu, lại còn có nghe xong một cái hải tử nông phụ. Bằng không, làm hắn đi tìm thân cận hắn không đi, còn cố ý phá hư thân cận sự. Nhan Thái Thái lại có chút bất đắc dĩ nói, nhi tử không muốn đi thân cận, không đại biểu hắn còn nhớ thương kia ở nông thôn nha đầu a. Nói tới đây, Nhan Thái Thái lại nghi hoặc hỏi, nói đến, đêm nay ngươi êm đẹp nói lên kia nha đầu tới a. Ta khoảng thời gian trước nghe nói kia nha đầu ở quê của nàng lộng một cái hạng mục. Kia nha đầu ở lộng một cái hạng mục, cái gì hạng mục a? Thế nhưng sẽ truyền tới ngươi lỗ thai. Nhan Thái Thái hơi tò mò hỏi, kia nha đầu không phải ở tại Đảo Nguyên thôn sao? Nghe nói Đảo Nguyên thôn phong cảnh không tồi, mà kia nha đầu cũng có vài phần bản lĩnh cùng thủ đoạn, liền tính toán chính mình khai phá Đảo Nguyên thôn, làm Đảo Nguyên thôn trở thành nông trang, trở thành du lịch mà. Nhan Một Khanh nhàn nhạt nói, đối với hắn tới nói, khai phá Đảo Nguyên thôn, kia chỉ là việc rất nhỏ, căn bản không đủ treo lên. Ha, kia nha đầu còn có bản lĩnh làm cái này. Nhan Thái Thái nghe xong, vẫn là có chút kinh ngạc. Nhan Một Khanh lại có chút khinh thường nói, nàng có cái gì bản lĩnh? Chỉ là nghe ba nói, nàng gả cho có nhất định thân phận lão công thôi. Phòng trưng chính là dựa vào hắn lão công bản lĩnh đi. Hắn một chút đều không cho rằng mê đến con của hắn thần hồn điên đảo nữ nhân, sẽ có cái gì bản lĩnh? Nhan Thái Thái to mày, lại to mò cùng nghi hoặc hỏi, kia nha đầu gả rốt cuộc là cái gì nhân ra, vì sao ba sẽ biết người kia nha đầu nhà chồng thân phận, lại không nói cho chúng ta biết ta? Nhan Một Khanh sau khi nghe xong, to mày nói, phỏng chừng là có nhất định năng lực cùng bản lĩnh nhân ra. Bất quá, ba không muốn nhắc tới, kia phỏng chừng không đáng nhắc tới. Hắn vẫn luôn là như thế này cho rằng. Nhan Thái Thái lại lược cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở nơi nào. Nhan Thái Thái lại hỏi, kia nha đầu làm hạng mục, vậy ngươi khiến cho nàng làm bái, ngươi ở sinh cái gì khi a? Ta như thế nào có thể làm nàng làm? Nhan Một Khanh nói, nếu làm nàng làm thành công, có tiền, liền bỏ qua một bên nàng hiện tại nhà chồng. Nhưng mà ở dính thượng chúng ta nhi tử nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại nhi tử đều phi nàng không cưới, nếu không phải ba ba ngăn trở, nàng rất có khả năng đã gả cho nhi tử. Chúng ta một cái đại hào môn gia tộc, như thế nào khả năng cưới một cái ở nông thôn nha đầu còn gả hơn người con dâu? Khi đó, ta Nhan ra mặt mũi đều cấp ném hết. Nhan Thái Thái lại hơi bất đắc dĩ nói, lão công, ngươi có thể hay không quá mức cẩn thận? Cái kia nha đầu có như thế thâm tâm cơ sao? Phong ngừa chú đáo. Nhan Một Khanh rất là nghiêm túc nói. Nhan Thái Thái khẽ thở dài một hơi, sau đó hỏi, vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Nhan thái thái đối với câu dẫn con của hắn ở nông thôn nha đầu, kỳ thật cũng có bất mãn. Đặc biệt kia nha đầu còn không có gả tiến Nhan gia, lại đem Nhan gia cấp trộn lẫn mưa gió có thể đỉnh, làm nhi tử Nhan Tư Minh mỗi ngày đi theo gia gia đối kháng tranh luận. Nếu thật làm kia nha đầu gả tiến Nhan gia, kia còn lợi hại a. Nhan thái thái đối với lao công nhúng tay việc này, cũng không có người lại khuyên nhiều nói, chỉ là lại hơi tò mò thôi. Nhan một khanh nói, ta nghe nói qua sau, cùng phản sĩ lễ chào hỏi, làm hắn không cần phê duyệt thông qua. Phanh. Hắn vừa dứt lời hạ, hắn phòng ngủ cửa phòng đã bị người dùng sức đẩy tiến vào. Nhan một khanh cùng Nhan thái thái quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hùng hổ đi vào tới Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh trong ánh mắt có vẻ phẫn nộ, hắn nhìn về phía Nhan một khanh, lớn tiếng nói, Nhan một khanh, ngươi thật quá đáng. Làm càn. Vừa nghe đến nhi tử liền ba đều không gọi, đã kêu hắn tên, Nhan một khanh giận dữ nói, ai dạy ngươi quy củ, liền ba đều không gọi. Nhan Tư Minh sắc bén phản bác nói, ta không có khi dễ một cái thiếu nữ yếu đuối người còn ngầm chơi ám chiêu ba. Nhan một khanh tức giận đến sắc mặt xanh mét, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, hắn nâng lên bàn tay, làm bộ muốn đánh hắn. Nhan thái thái lập tức ngăn đón chính mình lao công, đối Nhan Tư Minh nói, Minh Nhi, ngươi thật quá đáng a, mặc kệ như thế nào nói, ngươi lão tử chính là ngươi lão tử. Nhan Tư Minh lại rất là tức giận nói, mặc kệ là ai lão tử, làm như vậy sự, liền không nên nói sao. Bị nhi tử lần nữa chỉ trích Nhan một khanh, phẫn nộ quát, Nhan Tư Minh, ta đây là vì ai, à. Nếu ta không phải vì ngươi hảo, ngươi cho rằng ta nguyện ý hạ mình hàng quý đi đối phó một cái ở nông thôn nha đầu. Nhan một khanh thật là có một loại hận sắt không thành thép tức giận, hắn hiện tại cũng hoàn toàn cảm nhận được lúc trước, nhi tử cùng hắn ra ra chống đối khi, hắn lao ba khi đó cảm giác. Nhan Tư Minh lớn tiếng nói, các ngươi như thế nào còn không hiểu. Nàng hiện tại đã kết hôn sinh con, ta sẽ không đối nàng lại có ý tưởng không an phận, hiện tại chúng ta cũng chỉ là một bằng hữu bình thường. Ta nói cho ngươi, Nhan Tư Minh, ngươi với ai làm bằng hữu đều có thể, liền không thể cùng nàng làm bằng hữu. Nhan một khanh rất là nghiêm khắc nói. Từ Nhan Tư Minh ra ra đến Nhan Tư Minh lão ba, đều có Nhan gia cố chấp cùng bá đạo, còn có thực nhìn chúng mặt mũi người. Nhan Tư Minh ánh mắt phun hỏa giống nhau nhìn về phía Nhan lão ba, như đối chiếu mặt cái này lão nam nhân không phải hắn ba nói, hắn chỉ sợ đã sớm tiếp đón người đem hắn mang đi ra nguy cá. Các ngươi quả thực không thể nói lý. Nhan Tư Minh lớn tiếng nói xong câu đó sau, liền xoay người rời đi cái này phòng ngủ, bất quá rời đi cái này phòng ngủ sau, hắn lại nghiêm khắc cảnh cáo nói, các ngươi hiện tại tốt nhất không cần lại động nàng, nếu không, liền chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nhìn đến nhi tử nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, Nhan một khanh tức giận đến tàn nhẫn a. Ngươi xem, đây là ngươi hảo nhi tử. Cái này nghịch tử, nghe một chút hắn vừa rồi nói cái gì. Nhan một khanh hướng tới Nhan thái thái phát hỏa, hắn vì một nữ nhân thế nhưng đối ta không khách khí. Đây là ngươi dạy hảo nhi tử. Nhan thái thái cũng tức giận, nàng sắc bén nói, Nhan một khanh, kia cũng là con của ngươi. Chương 101, giải quyết, canh 2. Nhan Tư Minh nổi giận đùng đùng từ Nhan ra ra tới sau, lập tức đánh xe rời đi, nhưng xe chạy đến một nửa khi, hắn liền ngừng lại. Hắn lấy ra di động cầm, ngón tay ấn vài cái, nhưng lại tạm dừng xuống dưới, cuối cùng, di động một ném ở trên ghế phụ, sau đó đôi tay dùng sức rũ đánh tay lái lấy phát tiết. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Lăng Ngọc lại đây rét thị là vì cái gì sự. Nguyên lai là nàng xin Đào Nguyên thôn khai phá hạng mục, chỉ là hạng mục phê duyệt xin nơi này không có tin tức, mới có thể lại đây hỏi thăm. Hắn cũng biết, Tiêu Lăng Ngọc từ kết hôn sau, vẫn luôn muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Tuy từ nàng kết hôn sau, hai người tuy lấy bằng hữu bình thường ở chung, lấy huynh muội tương xứng danh nghĩa ở chung, chính là có mắt người đều có thể chú ý tới, chỉ cần hắn nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, mắt liền sẽ tỏa ánh sáng, cũng không khỏi lộ ra tình ý. Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải cảm tình trì độn người, cứ việc cự tuyệt quá Nhan Tư Minh rất nhiều lần, nhưng Nhan Tư Minh khẩu thượng đáp ứng, hành vi chung cũng đáp ứng nhưng hắn ánh mắt lại không cách nào đáp ứng. Bởi vậy, phàm là có thể tránh đi Nhan Tư Minh, nàng đều sẽ tận lực đi tránh đi Nhan Tư Minh, cũng tận lực không cùng hắn liên lụy. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng đều có tự mình hiểu lấy, nhưng Nhan gia người lại sau lưng làm một dở cho quỷ, nhậm là đem Nhan Tư Minh cùng Tiêu Lăng Ngọc cấp liên lụy ở bên nhau. Duyên phận thứ này a, thật là khó mà nói a. Tuy nói Cung Thiên Hạo trước hết được đến Tiêu Lăng Ngọc người, nhưng lại là không chút nào hiểu nhau hai người. Nhưng Nhan Tư Minh lại là trước hết tiếp xúc Tiêu Lăng Ngọc, cũng là lại nhiều lần trợ giúp Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Tư Minh có tiền có thế có diện mạo, theo lý thuyết là dễ dàng nhất làm Tiêu Lăng Ngọc tâm động mới đúng. Nhưng cố tình Tiêu Lăng Ngọc hai đời là người, lại mới từ mất đi nhi tử trong thống khổ tỉnh lại, hơn nữa kiếp trước cha nam phản bội, đối với cảm tình việc, tự nhiên không phải để bụng. Sau đó lại thêm hơn nữa Nhan Tư Minh kia chơi phiếu tính chất dạng thái độ, Tiêu Lăng Ngọc đối Nhan Tư Minh cảm tình cự chi ngàn dặm ở ngoài. Sau lại, bởi vì Cung Thiên Hạo cường thế giới lực, hơn nữa hắn đối Tiêu Lăng Ngọc vô tư ái, Nhan Tư Minh hy vọng càng thêm xa vời. Đặc biệt là biết Cung Thiên Hạo thân phận sau, hắn càng thêm không có một chút ưu thế. Hơn nữa Cung lão gia tử cùng Nhan lão gia tử hoàn toàn tương phản thái độ, chỉ cần mắt không hạt, tâm minh người, đều hẳn là biết lựa chọn ai mới có thể là tốt nhất lão công. Chỉ là Nhan gia người quá mức tự cho là đúng, quá mức tự mình đa tình. Quân hào khách sạn lớn ghế lô nội Tiêu Lăng Ngọc, nghe xong Nhan Tư Minh nói sau, thần sắc có chút khác thường. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng kia hạng mục phê duyệt bị tạp chân chính nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì Nhan gia, hơn nữa tìm cớ. Thực xin lỗi, Lăng Ngọc, đều là bởi vì ta, làm hại ngươi hạng mục bị tạp. Nhan Tư Minh là thật sự ấy nấy. Tiêu Lăng Ngọc là thật sự không thích hắn, thả nhân ra Tiêu Lăng Ngọc là gả một cái lão công, so với hắn còn ưu tú, chính là người nhà của hắn. Lại vẫn là ở sau lưng để phòng nàng. Tiêu Lăng Ngọc có chút buồn cười lắc lắc đầu nói, Nhan ca, đây là ngươi ba làm sự, ta không trách ngươi. Đương nhiên, ta cũng không trách Nhan thúc thúc, rốt cuộc, hắn sau lưng sở làm, lại là vì ngươi hảo. Nhan Tư Minh lại lắc lắc đầu nói, bọn họ là đánh lấy ta cho thỏa đáng mục đích, hết thể rồi lại là vì Nhan ra mặt mũi. Tiêu Lăng Ngọc thật không biết nên như thế nào an ủi. Từ lần trước nàng liền biết, Nhan lão gia tử thực không thích nàng, Nga, không thích nàng làm hắn cháu dâu. Nhưng nàng lại không có dự đoán được, Nhan gia thế nhưng còn sẽ ở sau lưng nhúng tay chuyện của nàng. Nhan gia tuy còn không có đối nàng làm ra thực chất tính thương tổn, nhưng nàng hiện tại lại đối Nhan gia không có một chút hảo cảm. Bất quá, nàng cũng là lý trí. Nhan gia là Nhan gia, Nhan Tư Minh là Nhan Tư Minh. Còn có Nhan gia còn có cái Nhan Như Ngọc cũng rất không tồi. Nhan Tư Minh nói, Lăng Ngọc, ngươi yên tâm. Ngươi cái này hạng mục xin phê duyệt việc, ta nhất định sẽ cho ngươi giải quyết, ngươi chờ ta tin tức đi. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói, Nhan ca, việc này ta đã giải quyết. Nhan Tư Minh tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, giải quyết. Có Nhan gia nhúng tay, Tiêu Lăng Ngọc cũng có thể chính mình giải quyết. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, trên mặt tức khắc lại có hiểu rõ chi sắc. Cũng đúng, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại thân phận không bình thường, kia chính là Cung Thiên Hạo lão bà, nhà giàu số một chi thê, điểm này điểm vấn đề, Cung Thiên Hạo tùy tay là có thể giải quyết. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta nghe nói ta hạng mục phê duyệt xin là ở Phản Đại lãnh đạo nơi đó cấp tạp trụ. Cho nên, ta nghe nói Phản Đại lãnh đạo có mất ngủ nhiều ngộng bệnh trạng, liền cho hắn tặng 2 bình dưỡng sinh rượu. Nhan Tư Minh tức khắc minh bạch. Phan Sĩ Lễ mất ngủ chứng hảo, liền tương đương với thiếu Tiêu Lăng Ngọc một thân tình, lại nói, Đào Nguyên thôn cái kia hạng mục, hắn cũng xác thật thực xem trọng, thật muốn làm ra tới thành công, kia chính là thuộc về hắn một chính sách quan trọng tích, tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền, liền đem cái này hạng mục cấp thông qua. Đến nỗi Nhan Một Khanh bên kia, chờ bụi bặm rơi xuống đất khi, tự nhiên cũng không thể lấy hắn như thế nào. Liền tính Nhan gia ở Z thị lại có thế lực, nhưng hắn thế lực lại khó có thể dôi đến cơ quan đơn vị đi lên. Huống chi, hiện tại chân chính đương gia làm chủ người kỳ thật là Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh hiện tại tuy không phải Nhan gia gia chủ, nhưng đại bộ phận quyền lợi đã ở trong tay hắn. Nhan Tư Minh cười nói, hảo, giải quyết liền hảo. Nói xong câu đó, hắn lại thực nghiêm túc bảo đảm nói, Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm Nhan gia lần này qua đi, không bao giờ sẽ tìm ngươi phiền toái. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Sự tình giải quyết, Tiêu Lăng Ngọc liền trực tiếp về tới Đào Nguyên Thôn. Nhưng nàng lại không biết, nàng dưỡng sinh rượu trái cây không có đẩy mạnh tiêu thụ quá, lại ở một vòng tròn trúng gió mỹ lên. Phong cách học tập A, ngươi bằng hữu dưỡng sinh rượu, rốt cuộc khi nào có thể đưa lại đây A. Mắt thấy tam cái bình dưỡng sinh rượu trái cây, hiện tại liền dư lại như vậy 1-2 ly. Lý Mụ Mụ trong lòng không khỏi sốt ruột. Mấy ngày nay, nàng đã thói quen ở sắp ngủ trước uống thượng một chén nhỏ dưỡng sinh rượu trái cây, sau đó, ngày hôm sau liền tinh thần khí sáng lên. Lý Phong cách học tập xoa xoa cái chán, đã không nhớ rõ lần thứ mấy trả lời, nói, mẹ, kia bằng hưu nói những cái đó dưỡng sinh rượu trái cây còn không đến hỏa hậu, còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể lại uống lại đưa lại đây. Lý Mụ Mụ nôn nóng nói, này đều đã qua đi như vậy lâu rồi, như thế nào còn không có đưa lại đây à? Nói tới đây, Lý Mụ Mụ lại nghĩ tới cái gì nói, này không đúng à, mấy ngày hôm trước ta nghe Phản Thái Thái nói lên, Phản Đại lãnh đạo cũng ở uống dưỡng sinh rượu trái cây. Những cái đó dưỡng sinh rượu trái cây hiệu quả cùng chúng ta sở uống hiệu quả giống nhau, này không phải là cùng cái đưa đi. Này đương nhiên là cùng cá nhân đưa a. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc muốn đi tìm Phản Đại lãnh đạo khi, hắn cũng ở sau lưng ra một chút lực. Lại sau lại, hắn liền nghe Phản Đại lãnh đạo bí thư trong lúc vô ý nói lên quá. Có người cấp Phản Đại lãnh đạo tặng một kiện thực bình thường dưỡng sinh rượu trái cây, hơn nữa vẫn là dùng bình nước khoáng trang. Ngay từ đầu hắn là không dám khẳng định Tiêu Lăng Ngọc cấp đưa quá khứ. Nhưng sau lại hắn nhìn đến Phàn đại lãnh đạo tinh thần so dĩ vãng thời điểm càng tốt, tựa như hắn cha mẹ uống lên kia rượu trạng thái giống nhau. Lại sau lại, hắn liền nghe nói Tiêu Lăng Ngọc cái kia hạng mục phê duyệt xin lại thông qua. Lúc này, hắn mới khẳng định, bọn họ dưỡng sinh rượu trái cây là cùng cá nhân đưa. Lý Mụ Mụ lúc này xoa xoa tay nói, hắn còn có dưỡng sinh rượu trái cây đưa cho người khác, kia hắn khẳng định còn cất giấu dưỡng sinh rượu. Hắn hiện tại nói không có, nhất định là thoái thác tử. Lý Mụ Mụ nói được thực khẳng định. Lý Phong cách học tập có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi làm lập tức cùng nhân gia muốn như thế nhiều rượu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lấy ra tới cũng là có thể lý giải. Phong cách học tập, ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Lý Mụ Mụ thúc giục nói. Lý Phong cách học tập cau mày, ngay sau đó rất là nghiêm túc nói, mẹ, trước hai lần nhân gia đưa lại đây dưỡng sinh rượu trái cây, đều không có lấy tiền. Lúc này đây lập tức lấy như thế nhiều, chúng ta khẳng định phải trả tiền. Lý Mụ Mụ cau mày bất mãn nói, cấp cái gì cấp? Ngươi cho hắn làm việc, hắn hiện tại liền đưa như thế một chút lễ, căn bản chính là keo kiệt. Lý Phong cách học tập rất là nghiêm túc nói, mẹ, này không phải keo kiệt không keo kiệt sự, đây là trên nguyên tắc vấn đề. Hơn nữa, mẹ, ngươi nhìn xem, này mấy đàn dưỡng sinh rượu trái cây hiệu quả, là thuộc về một chút lễ sao. Ngươi đi xem TV thượng, nhân ra chính là hoa cái mấy trăm vạn thực phẩm chức năng, đều không có cái này hiệu quả hảo. Cho nên, lần này cần rượu trái cây, ai muốn liền ai ra tiền mua, liền tưởng lại lấy không, ta căn bản sẽ không gọi điện thoại. Lý Mụ Mụ sau khi nghe xong, cau mày suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó hỏi, nhi tử, kia này rượu trái cây như thế nào bán a? Chúng ta đây chính mình ra tiền mua đi. Chương 102, đặt trước, canh 3.